Năm 1994 tôi ở Lào, chỗ tôi ở là Mường Hìm, thuộc tỉnh Sầm Nưa. Lúc tôi ở vẫn còn cực kỳ nguyên sơ, chưa đông đúc như bây giờ, rừng còn rất nhiều, toàn rừng già nguyên sinh, và thú rừng cũng còn rất nhiều. Ở Mường Phin hay Phinh gì đó tôi không nhớ rõ tên, đoạn từ Sầm Nưa đi U Đom Say, thỉnh thoảng động rừng vẫn nghe tiếng hổ gầm ù ưm, nghe vang cả rừng. Tôi có 2-3 lần nhìn thấy nó qua ống nhòm từ xa, con hổ vằn vàng đen to, nó đứng ngay bờ cỏ tranh bên kia sông, chúng tôi đứng bên này, cách chừng hơn 100 mét, nó rất bình thản khi nhìn thấy con người, đủng đỉnh bước. Tôi rất tò mò về loài này, và có kỷ niệm khó quên với nó, đó là hồi mới sang Cam. Chúng tôi ở ngay chân dãy núi Can Đăng, bọn tôi khi đó còn trẻ trâu và hay tò mò dại dột. Một hôm, vào tầm cuối mùa khô là tháng tư, trời âm u, một ngạt, mây đen vần vũ nhưng không mưa, rừng động, mấy anh em rủ nhau vác súng vào rừng đi săn, nói là đi săn cho oai chứ thực ra có biết tí kinh nghiệm săn bắn gì đâu, mò vào rừng cứ thấy con gì nhúc nhích là bòm thôi, bốn thằng rủ nhau đi, rừng ở nơi này vẫn còn hổ, dân địa phương chỉ cho tôi cách biết rừng có hổ. Là khi có những đàn chim gì đó màu xanh to cỡ con chim cu gáy ở mình, thỉnh thoảng lại bay vỡ đàn nháo nhác, kêu quét quét inh ỏi. Nên đi rừng đêm hay ngày chúng tôi đều chặt những cây lồ ô cỡ cườm tay vạt nhọn đầu, vác chĩa ngược lên trời để tránh bị hổ vồ, nhất là ai đi cuối đoàn càng phải cẩn thận, vì nghe thợ săn nói, ông, cách họ gọi con hổ thường hay vồ người đi sau, nó giống như ma quỷ cũng hay giỡn người đi sau. Đi suốt từ 10 giờ sáng tới chiều tà cũng bòm được một con mễn còi. Nó giống con nai mà nhỏ nhỏ như con chó nhà vẫy vác về, vui như hội, hí hửng, quên hết cả vác cây chống hổ vồ, về gần tới chỗ ở, từ xa đã nhìn thấy nhưng phải đi qua một eo núi, gần suối nước, người ta ở miền Trung hình như gọi là chuông thì phải, chuông này gần nước nên khá rậm rạp, nhiều cây to với những tảng đá, tới đó mát mẻ, cả bọn dừng lại rửa mặt mũi và ngồi nghỉ. Tôi đứng cách xa ba chú kia chừng hơn chục bước chân, và leo lên một tảng đá to để quan sát rừng bằng ống nhòm. Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi rất lạ, khét khét, nồng nồng, thum thủm thối. Tôi bỏ ống nhòm nhìn quanh, chợt gai người, ngay dưới tảng đá có một con rắn cạp nong khoang đen khoang trắng rất to đang ngoe nguẩy rất chậm và kỳ lạ. Hơi nhích ra chút nữa để nhìn con rắn thì tôi đứng người, một con hổ to tướng, nó màu vằn đen đang thu lu trong tư thế rình mồi, cái đuôi dài ngoe nguẩy làm tôi tưởng con rắn. Hai tai cúp ra đằng sau, cặp mắt trừng trừng lạnh lẽo nhìn tôi ngây người đứng im nhìn lại nó. Thực lòng lúc đó tôi không biết phải xử lý kiểu gì với ông nội này, vì chưa gặp bao giờ và không có giáo trình nào dạy vụ này cả. Lúc đó lại có một thằng đi tới định leo lên tảng đá cùng tôi giơ tay ra hiệu cho nó, tín hiệu nguy hiểm đứng yên, nhưng nó không để ý và luôn mồm hỏi mượn ống nhòm, tới lúc nhìn ra thì nó không hiểu chuyện gì quáng quảng gọi hai thằng kia mang súng ra, cả bọn giáo giác, thì vút cái, con hổ tung người phóng đi nhìn vừa nhanh, vừa mạnh, nó vọt xuống phía dưới và phóng vào rừng lẹ làng chỉ trong mấy giây. Tôi bàng hoàng ngồi thụp xuống, toát mồ hôi, không có kinh nghiệm đi rừng nhưng tôi biết sức mạnh của con mãnh thú kia. Nó nặng phải hơn 100 kg, lại là loại vằn đen, người ta nói cọp đen dữ hơn cọp vàng, khi đó tôi chỉ cần nhoài ra thêm, làm nó cảm thấy bị tấn công thì theo đặc tính loài này nó sẽ luôn tấn công trước, không bị nó tha đi nhưng chắc cũng chẳng còn sống nổi với nó. Nó phóng vào rừng rồi gầm như thét lên oà ưm, đinh tai. Ngay chỗ nó nằm rình có hai cục bọt mép nó sùi ra to cỡ vốc tay, vừa tanh vừa thối hoác. Lần đó tôi nhớ đời. Còn ở Lào, một hôm có anh bạn lớn tuổi hơn tôi, anh làm kiểm lâm, tên Khỉn, anh rất quý tôi nên rủ anh em vào nhà anh uống rượu. Tới đêm chỉ còn hai anh em ngồi nói chuyện, hai thằng kia say đi ngủ hết, anh nói rất khề khà chậm rãi, đúng chất người Lào, em có hung tinh, sau này cuộc đời gian khổ lắm, hay gặp hiểm nguy, anh kỷ niệm em cái này. Anh đứng dậy mở thùng lấy ra cho tôi một chiếc nanh hổ. Em xỏ dây đeo vào cổ cho nó chắn bất nạn tai, anh kể cho tôi nghe về cái nanh hổ. Con hổ này chính tay anh bắn nó, anh và cha cùng bạn thợ săn lùng nó gần một năm trời. Đủ thứ bẫy nhưng không hạ được nó, theo lời anh kể, con hổ này đã thành tà. Nó đã vồ và ăn thịt một ông thợ săn già, một thanh niên đi làm rừng, một bà cụ già ở nhà trông trẻ nhỏ, một người lính, bốn người, có người nó chỉ tha đi chưa kịp ăn, có người nó ăn chỉ còn nửa người. Riêng ông thợ săn già chỉ còn mỗi cái sọ, loài hổ khi đã quen máu người thì nó rất tinh danh ma quái. Theo lời anh nói, nó có thể nghe được tiếng người, và biết con người sẽ làm gì để giết nó, nên khi đi săn loại này thợ săn thường chỉ nói thì thầm và ra hiệu với nhau, và chỉ có cách bắn nó chứ bẫy không thể được. Anh kể cho tôi nghe về đặc tính loài này với giọng thì thầm nho nhỏ, tôi thấy nỗi sợ hãi trong lời nói, thái độ của anh khi nhắc tới loài này. Nó là con vật tinh ma, anh kể. Nghe ông anh kể lại, ngày xưa có con hổ đen tua cao, do thời phỉ vàng bao loạn lạc người chết nhiều, cứ nghe súng nổ là nó không chạy đi mà mò tới nơi đó ăn xác người. Rồi thành tinh, đêm trăng nó giả đò đứng dưới sàn nhà giả giọng chồng gọi vợ hạ thang, mở cửa, người vợ tưởng chồng ra mở cửa và mấy ngày sau dân làng đi tìm chỉ còn thấy mỗi cái đầu, nhất là những thợ săn đi rình nó, bị nó quay vào làng gọi cửa và vồ người vợ tha đi ăn, sau nếu về đêm đến đầu sóc là họ bắn súng để người nhà biết mới được mở cửa, người ta còn kể đêm trăng nó biến thành. Một ông già đầu chọc lóc ngồi giữa những tràng trống, rừng thưa, xung quanh là những hồn ma bị nó bắt về phải hầu hạ nó, và chỉ đường cho nó về bắt người nhà, nên người Lào nhà ai mà có người bị hổ vồ tha mất xác là từ trạng vạng tới sáng họ luôn đóng cửa. Dù ai gọi thế nào họ cũng không mở cửa ban đêm, đàn ông không đi săn đêm, đàn bà thì không ra suối tắm gội, đi rừng thì luôn phải đi ở giữa, còn một mình họ không đi rừng. Ngoài ra họ còn phải mỗi tháng vào ngày rằm trăng sáng, họ phải treo một tảng thịt heo hoặc trâu bò ở sàn để cúng, ông, tức con hổ, anh kể rằng tục xa xưa là vậy. Qua anh kể tôi mới biết nhiều về loài này, khi bắn nó xong, việc đầu tiên thợ săn già nhất phải đốt râu nó, và lấy dao cắt một mảng da ở trán nó, vì râu hổ rất độc, người ta vẫn đồn lây râu hổ, cắm vào củ măng chưa nhú, ngâm vào nước tiểu nó sẽ sinh ra một thứ giòi rất kinh khủng. Người miền Trung Việt Nam kể là người cầm đồ thuốc độc dùng loại giòi đó phải không mọi người? Ai biết về chuyện cầm đồ thuốc độc, xin chỉ giáo ạ. Còn cắt da ở trán nó là vì trên trán loài hổ có những vằn lông như chữ vương, là vua, người ta kỵ quý chữ đó, nhưng hổ săn ở rừng và quen máu người họ mới phải làm vậy. Chiếc nanh hổ tôi vẫn còn giữ và đang đeo trên cổ, tôi không biết là công dụng chống hung, tà, như lời anh Khỉn nói, có hiệu nghiệm không? Chỉ thấy là nó có tác dụng khi trẻ em nhỏ khóc đêm, người già nói bị trêu, mà trêu ở chỗ nằm của trẻ, nó thôi khóc ngay, điều này tôi đã thử gần 10 nhóc rồi, bạn bè họ vẫn thường nhờ tôi, và nữa là những người bị vong nhập thấy cái răng này rúng người lại, vong ra ngay, nếu vong người nhà thì chân tay co quắp và ôm chặt lấy đầu mắt nhắm tịt không dám nhìn, tôi đã thử 4 lần. Cũng có thể là do vô tình, không loại trừ nhé chứ chưa chắc là do chiếc răng nanh này. Tôi nghe anh Khỉn nói, đàn ông đeo răng nanh trên, còn đàn bà thì răng nanh dưới, răng nanh trên thì dài hơn và có đường gân như lưỡi dao ở giữa. Chỉ có điều lạ là những chiếc nanh hổ đeo lâu, thường tự nứt vỡ thành từng mảnh, không riêng chiếc răng của tôi, và chỉ răng nanh trên mới nứt vỡ, còn răng dưới lại không sao, câu chuyện tôi kể đây, chỉ mang tính chất đọc cho vui ạ, tôi chỉ kể những chuyện bản thân mình đã trải qua hoặc nghe những người khác kể lại một cách nghiêm túc. Tôi không bắt các bạn phải tin vào bất cứ điều gì. Đơn giản chỉ là nghe cho vui thôi. Gia đình anh có 5 anh chị em, anh thứ 2, trên có 1 chị và dưới anh còn 3 người em, 2 gái và 1 trai. Quê anh ở một tỉnh ven biển, gia đình kinh tế khá giả vì có thời gian cha mẹ anh làm tàu sông, vận tải hàng, giờ cậu em trai nối nghiệp. Tất cả anh chị em anh đều đã lập gia đình chứ cô em út, hơi không được bình thường lắm về thần kinh. Anh vào binh nghiệp, còn anh chị em đều có cơ sở doanh nghiệp và công ty riêng của mình. Ở quê anh, gia đình anh là một hình mẫu điển hình lý tưởng, ông bà, cha mẹ, con cháu vẫn đầy đủ và hạnh phúc, mọi chuyện tưởng như là một màu hồng êm đềm cứ thế trôi. Tới khi cha anh, lúc đó có tuổi rồi nên không đi tàu sông nữa mà nghỉ ngơi ở nhà, cho người em trai anh thay ông gánh vác tiếp, ông cụ có một đam mê là cây và chim cảnh, đất rộng nên cụ có cả vườn cảnh các loại cây bonsai rất đẹp. Một hôm, khi đó vào khoảng đầu những năm 2000, cụ chợt nhớ phía đoạn nguồn sông Lô, nơi ngày xưa cụ từng đi qua có khá nhiều cây cổ thụ đẹp, thế là cụ quay lại nơi đó mục đích săn tìm những cây có thế, dáng đẹp, mua về nhà trồng làm cảnh. Người dẫn đường đưa cụ tới một nơi, đó là một ngôi nhà nhỏ cấp 4 cũ ở ngay sườn một quả đồi trồng rất nhiều cây gỗ xoan và trầu, có cặp vợ chồng già ở với nhau không thấy con cháu đâu, hai vợ chồng cùng người dẫn đường đưa cha anh vòng qua sườn đồi bên kia, nơi có một ngôi nhà xây đã cũ dở bỏ hoang, tôi đã đến tận nơi này nên còn nhớ. Đó là ngôi nhà nhỏ chừng 6 đến 70 mét vuông, có cả nhà bếp chuồng nuôi gia súc gia cầm, có dấu vết của vườn, ao, khu đó yên tĩnh, đẹp nhưng âm u và cảm giác bí bách kỳ lạ. Hai vợ chồng ông bà chủ nhà giới thiệu đây là cũ của anh con trai họ, nhưng giờ không còn ở nữa, đã chuyển đi đâu thì không thấy họ nói. Ở đó có một cây khế rất to, cây khế này phải nói là cổ thụ, thân to hơn một vòng tay tôi ôm chúng tôi đã giúp anh bạn chở cây khế này về trồng lại nơi đó nên còn nhớ rõ nó tán cây này xòe khá rộng và phía ngọn nó lại hơi bằng chứ không cao. Tôi không hiểu về lĩnh vực bonsai nhưng cũng cảm thấy thế của cây đó rất đẹp, thỏa thuận mua bán xong rất nhanh, cha anh thuê người đào và trở về ngay mấy ngày sau đó, do nó rất to nên xe tải phải chở nó chạy trong đêm. Về nhà cha anh mừng lắm, xây hẳn một bờ đá rất đẹp quanh gốc nó và kê bộ bàn ghế đá ra đó. Ông cụ cùng bạn bè thường hay ngồi chán nước dưới đó và ngắm cây nghe chim hót, niềm vui không được si lâu. Thì cô em út anh, lúc đó đang ôn thi vào đại học bỗng dưng phát bệnh chỉ sau một cơn sốt cao. Cô trở nên ngẩn ngơ không bình thường, dù trước đó cô bé này hoàn toàn khỏe mạnh và rất xinh xắn. Cả nhà anh chạy chữa khắp nơi, thậm chí đưa cô em út ra nước ngoài chữa, vẫn không khỏi hẳn, về tới nhà thời gian sau lại tái phát. Cô thường đóng cửa trong phòng riêng chơi trò chăm sóc búp bê, cả một căn phòng ngập đồ cho búp bê, giường nuôi tã lót, quần áo, đủ cả. Cô thích nhất và đi đâu cũng ôm là một con búp bê bằng bông cũ, hình một bé gái có hai bím tóc dài. Một hôm, trời mùa đông mưa gió rầm rề, cha anh đi ăn cỗ đâu về, thấy cô bé bày đầy nhà đồ chơi, bực bội vì nhiều chuyện lâu nay. Ông cụ gom tất cả đồ lại vứt ra ngoài sân sau, cô em gái ngủ dậy khóc ầm ĩ rồi vào phòng đóng cửa lại, tưởng cô chỉ giận dỗi như mọi lần thôi, ai ngờ sáng sớm cả nhà bàng hoàng khi thấy cô đã treo cổ tự vẫn trên chính cây khế. Đó, cha anh đau khổ cùng cực trong hơn một tháng không ai còn nhận ra ông, từ 69kg ông tụt xuống 41kg như một bộ xương khô với mái tóc trắng như cước, thế rồi ông cũng ra đi theo cô con gái út sau đó đúng 3 tháng. Và cùng một cách đi, đó là treo cổ, trên đúng cái cây ma quỷ đó. Đủ mọi đồn thổi, anh em suy sụp họ hàng hoang mang vì lo sợ sự, trùng tang. Trùng tang là một hiện tượng kỳ lạ ma quái và cá nhân tôi cảm thấy nó có thật. Tôi âm thầm theo dõi và chứng kiến tới 4 lần, 4 gia đình cách xa nhau cả ngàn cây số. Họ không quen biết liên quan gì tới nhau, và cuối cùng tôi phải tin là có thể nó có thật. Cả nhà anh lo cầu cúng khắp nơi, đi xem, thầy bà, đủ kiểu. Phần đa là những thầy giỏi có tiếng, có người im lặng, có người nói không phải trùng, duy nhất một nhà sư này là bạn đồng ngũ của tôi, sau khi bị thương nặng ra quân và xuống tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật, hiện vẫn ở chùa trong Bình Dương. Khi chúng tôi điện thoại hỏi thăm nhau, thì bạn tôi có nói hát đưa anh S tên anh bạn tôi vào đây tôi xem sao, vì nhà sư bạn tôi sức khỏe yếu đi xa khó khăn, do thương tật. Khi anh em tôi và anh S cùng mẹ anh vào, tôi tế nhị ra ngoài nên không rõ cuộc nói chuyện đó như thế nào, nhưng khi về, lúc chia tay bạn tôi nói nhỏ với tôi, hát về nhà anh S lục tìm những con búp bê, và những sợi dây màu đỏ quấn quanh con búp bê tự tay hát đốt đi hộ anh S nhé. Tôi gật đầu và không hỏi tại sao, khi người ta chỉ nói ngắn gọn không giải thích gì thêm. Tôi cũng không biết tại sao bạn tôi nhà sư lại biết có những con búp bê và những sợi dây ở nhà anh S nữa, có thể do anh và bà cụ kể chăng. Sau khi về lại ngoài này, thì cậu em thân thiết tên TH đang bên Lào có điện về nói, anh chụp hình cái cây cho em, và lấy la bàn đặt ở cửa nhà anh S xem hướng nào. Sau khi biết cụ thể và chi tiết là cái cây thẳng giữa cửa chính ngôi nhà thì nó nói, bình tĩnh đợi em về nhé, các anh đừng động vào, ngôi nhà các cụ anh S rất to và có tới 3 cửa ra vào, nhưng cửa chính nó lại quay ra phía sau vườn cảnh ao cá, chứ không phải ngoài mặt đường, mọi người gần như không để ý là cái cây nó giữ cửa luôn, dù khoảng cách xa tới gần 100 mét. Về đó tôi mới có dịp nhìn kỹ cái cây ma quai, nó có 4 cành, 3 cành to và 1 cành nhỏ hơn nằm ngang, tôi dùng mình vì thấy trên 2 cành đã có vết dây buộc mới đây em và cha anh S treo cổ thì cành còn lại có một ngấn mở khá lạ, nó giống như sẹo cây, tôi đoán rằng chắc có một sợi dây nào đó đã từng được buộc ở đó và người ta đã không tháo nó ra, nó đã tạo vết hằn trên đó trước khi mục nát vì mưa nắng, tất nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi. Ban đêm xuống, tôi đã thử trèo lên cây đó. Khi tôi đứng thò đầu lên cao hơn cái tán trên cùng của nó thì bất chợt một cơn gió khá mạnh từ đâu thổi tới. Dù cây này rất to, dáng thế rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy rõ sự nghiêng ngả của nó. Nó oằn ngoại một cách vô lý như kiểu tôi đang bám trên cây cao chứ không phải cây khế cổ thụ. Rất lạ lùng, ngày ông cụ còn sống mấy đứa cháu mà lỡ mon men lên cây là cụ xách gậy rượt ngay. Cũng phải thôi, với người yêu nghệ thuật bonsai thì một cây thế nó rất quý giá, tôi hiểu điều đó. Ông cụ không còn. Người nhà anh thì gần như không ai dám tới gần cây đó nữa kể cả ban ngày, chả có ai, tôi thò tay bẻ luôn một chùm quả ngồi dưới ghế đá nhai thử, nó không chua, không ngọt, vị nhạt nhạt và sâu ở giữa dù bên ngoài rất đẹp. Tôi phải lục tìm trong căn phòng của cô em út anh S, tìm những thứ bạn tôi chỉ, quả thật có tới 3 con búp bê có những sợi dây khá là quấn quanh cổ, tôi phải bới cả đống áo quần của cô bé đó ra để tìm xem những sợi dây đó bắt nguồn từ đâu, có sợi là từ chiếc nơ váy tháo ra. Có sợi là đai những chiếc áo ngủ bằng lụa, và ngay sau cánh cửa chỗ có giá treo mũ áo, tôi thấy một sợi nữa, những nút thắt rút thòng lọng dường như cô bé này có một thú vui với những sợi dây thắt nút hay sao đó, dù trước đó cả nhà nói em không hề chơi búp bê hay thích dây nhựa gì. Chỉ có những con thú nhồi bông rất to trong phòng, có một hai con nhỏ cũng bị cột quanh cổ những nút là những chiếc dây cột tóc, rất lạ lùng. Hai hôm sau cậu em về tới, sau khi xem xét và hỏi nguồn gốc cái cây, ba anh em lên đường chạy mấy trăm cây số lần mò từng tí một vì người nhà chỉ nhớ láng máng lời ông cụ kể mua ở đâu của ai, nên phải vừa đi vừa hỏi. Tìm người, săn người thì là nghề chúng tôi, nên không khó khăn chúng tôi tìm được chủ cây, tiếc là ông cụ chủ cây cũng đã mất vài năm chỉ còn bà nhất định không nhận là bán cây đó, tôi đoán được bà nghĩ gì, nên nói, chúng con lên hỏi bà, xem vị trí nó ở đâu, chúng con mang lên trồng trà bà không đòi tiền bà đâu, con sẽ cho bà thêm tiền nữa, chứ có ai bắt đền đâu mà bà sợ, có cậu em là công an huyện và anh chủ tịch xã nên bà mới tin, bà đưa chúng tôi tới ngôi nhà như tôi đã kể ở trên. Và một sự thật nữa được cậu em công an đi cùng tiết lộ. Ông bà này có hai người con, hai người này đi bãi vàng ngày xưa, một người nghiện đã chết còn một người, lấy vợ về làm ở riêng nơi này vì cũng khắc cha. Mảnh đất họ ở là mép sườn đồi, gần ruộng lúa, nơi này những năm tám mấy có một cô dở dở người đi chăn trâu hay lên hái khế ăn, rồi cô có bầu với ai đó, do gia đình bực bội có chửi mắng nên cô ra cây này treo cổ tự vẫn, lúc đó nơi này còn hoang vu như rừng. Sau anh con trai kia về làm nhà ở cạnh cây khế đó, rồi chị vợ anh có bầu sắp sinh rồi thì anh đó bị bắt đi tù vì có liên quan tới ma túy gì đó, không hiểu sao chị vợ treo cổ trên cây đó luôn. Rồi anh kia về ở đó đờ si mấy tháng uống rượu say gào hét suốt đêm ngày thì ngủ vạ vật ở bờ bụi chứ cũng không vào nhà nằm, rồi mấy đêm hàng xóm không nghe thấy chửi bới gào thét trong đêm thấy lạ qua coi, thì anh kia đã chết dưới cái giếng nước, không rõ tự tử hay té xuống nữa, gia đình lặng lẽ đem chôn cất, và khu nhà này bỏ hoang. Hàng xóm ở cách xa nhà nào gần nhất cũng cả 2 đến 300 mét. Nơi đó quả là âm u và nặng nề, dù địa thế nó rất đẹp. Chúng tôi chờ cái cây ma quỷ lại nơi đó trồng lại, nếu là của tôi chọn cách cưa nhỏ đổ dầu hóa vàng nó luôn chứ chả chờ nó quay lại làm gì nữa, vì sẽ mang, rớp, như dân gian hay nói. Nó được chờ đi lặng lẽ trong đêm và có nhang khói cẩn thận. Trồng nó lại rồi, tôi mới nhìn kỹ. Ngồi dưới gốc nhìn lên nó giống một hình người giang tay ôm giống ôm con, hai cành to cong cong hai bên, một cành nhỏ ở giữa. Còn một chi tiết mà sau này người nhà anh Ad họp lại kể rằng, khi đưa đám cô em út, lúc đi chôn theo phong tục thì con cái mất cha mẹ không được đi theo, mẹ anh thì ngất xỉu trong phòng, còn cha anh lần mò theo tới gần cổng, ông có nhặt một sợi như sợi vải thắt lưng áo và bỏ vào túi, có thể ông nghĩ là kỷ vật cô con gái, và lúc hạ ông trên cây xuống thì rất đông người. Nhốn nháo lắm, khi tháo sợi dây ra thì không biết ai đã vứt nó ở đâu. Anh em tôi đã lục tung từng ngõ ngách trong vườn, mới tìm trong nhà nữa. Rất nhiều người tìm rồi hỏi nhau, nhưng sợi dây đó như bốc hơi, khi tháo dây đưa ông cụ vào nhà có người nói nó vẫn buộc ở cành, có người nói tháo ra và không ai dám động vào nó. Riêng mẹ anh nhớ rõ, hôm cô em út được tháo xuống, ông đã cầm sợi dây là đai chiếc áo ngủ của cô màu xanh đậm bằng vải lụa. Ông cứ ôm sợi dây đó và khóc mãi mấy ngày, rồi mọi người cũng quên sợi dây đó chỉ có ông luôn bỏ nó trong túi, bà vẫn thấy và chỉ nghĩ rằng có lẽ ông nhớ con và giữ nó như một kỷ niệm đau buồn, ai ngờ. Tới giờ mọi chuyện qua cả chục năm rồi, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, may mắn cho gia đình anh là không ai bị sao như người ta nói là trùng. Có những chuyện, những việc xảy ra tưởng như vô tình, nhưng sâu chuỗi lại thì gần như nó có gì đó khá liên quan. Mơ hồ quá nên tôi chẳng biết gọi đó là sự gì. Chỉ thấy nó lạ lùng khó tả. Năm 2006, tôi quen một anh bạn, anh lúc đó công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Động vật Ẩn sinh, Động vật Quý hiếm, thuộc Đại học Sư phạm SN, hiện anh đã nghỉ hưu. Tôi cùng anh lặn lội nhiều nơi mỗi khi có dịp rảnh rỗi. Năm đó biết tôi đi Lạng Sơn, anh xin đi theo, và hí hửng rủ tôi, ông đi công việc ông xong đi, tôi dắt ông qua chỗ này cho ông xem cái này hay lắm. Ma mị phết, nói tới ma là tôi khoái rồi. Tôi giải quyết nhanh việc và theo anh bạn vào một huyện do gia chủ muốn giấu nên xin phép không đưa địa chỉ cụ thể. Mọi người thông cảm. Nơi này ngày trước là nơi nổi tiếng nhiều đồn thổi về tục nuôi ma gà. Nhưng chúng tôi tới đó không phải xem ma gà, mà xem một thứ khác. Đó là một chiếc cối xay, bằng đá, rất cổ lỗ. Có lẽ nó được làm lâu lắm rồi. Một chiếc cối xay bình thường như bao chiếc cối xay mà đồng bào dân tộc hay xay ngô, gạo, làm bánh trái thôi. Gia chủ là anh ít nói, nó có từ rất lâu trong nhà anh, từ đời ông cố nhà anh đã thấy nó. Chiếc cối đó bằng đá xanh, có hai tay hai bên, hệt như hình ảnh trong bài này, nó khá mòn vì thời gian làm việc, và rửa cối. Xin nói thêm là rửa cối ở đây không phải là múc nước để rửa, mà là giữa hai thớt cối có những rãnh đá, để nghiền hạt, quá trình xay làm những rãnh đó mòn, người ta phải nhờ thợ làm cối, thường gọi là phó cối, đục lại những rãnh đó. Ban đầu thì nó cũng bình thường như bao chiếc cối khác, nó chỉ bất thường khi ông nội anh X mất đi, được chừng vài tháng, thì rất nhiều chuyện lạ lùng xảy ra. Đầu tiên là mẹ anh hay say ngô, bà thường kêu cái cối hỏng rồi, nó nặng quá, say khó, nhưng em trai anh X say thử thì nó lại nhẹ và quay tít một cách lạ lùng, như được gắn thêm động cơ vào vậy, chỉ có vậy thôi thì mọi người không tới nỗi hoang mang về nó, nhưng sự lạ không dừng lại ở đó. Một đêm khi lần đầu tiên phát hiện ra sự lạ đó là đêm 25 Tết, năm 1999, nhà anh X mổ lợn ăn Tết theo phong tục, ăn nhậu tới đêm, mọi người đi ngủ, do trời mưa lạnh rét nên tất cả nhà ngủ rất ngon, riêng anh X thấy khó ngủ dù đã uống rượu khá nhiều, ngoài tiếng gió rít và tiếng mưa rơi rả rích còn có một âm thanh lạ nữa khiến anh chú ý nghe, đó là tiếng ù ù nặng nặng, thấy lạ, anh vùng dậy lấy đèn pin soi xuống gầm sàn nơi có tiếng ù ù. Anh không tin vào mắt mình khi thấy chiếc cối không hề có ai say. Nhưng nó chạy đều đều tưởng mình say rượu hoa mắt. Anh tụt xuống thang tới tận nơi xem sao, lần đầu tiên thấy cảnh đó, lại ban đêm, mình lạnh hết cả người vớ. Anh kể lại, mình gọi thằng em trai với bạn nó đang nằm ngủ bên trên dậy coi, hai thằng kia xuống thì cái cối dừng lại không quay, nên chúng nó nói mình say rượu rồi, nhìn lầm thôi, cho tới hôm sau, đêm hôm sau. Thì tới lượt thằng em mình nó gọi mình xuống xem, cái cối quay lừ lừ dù không có ai đứng gần, và trong cối không có gì cả, sợ lắm, nên hai anh em bàn nhau mời thầy Mo về cúng ma. Do Tết nên thầy Mo không cúng, hẹn qua Tết, thế là cứ 2-3 giờ sáng là cái cối lại quay. Có hôm nó quay bình thường, có hôm nó kêu két két sởn gai ốc, và nảy lên liên tục như có đá sỏi gì đó trong đó, anh em anh X và gia đình giữ kín chuyện này, và ban ngày họ kiểm tra cái cối thật kỹ. Nó vẫn bình thường, không có vướng thứ gì xung quanh cả. Và họ phát hiện ra một điều, chỉ có người trong nhà họ mới nhìn thấy tận mắt nó quay, và không thể giữ nó lại khi nó quay, nó chỉ tự dừng lại thôi, còn có người lạ thì nghe thấy ù ù nhưng xuống soi đèn là nó dừng lại rồi. Người đồng bào thì ít nói dối dựng chuyện tầm bậy, và họ thường tin vào tâm linh, tin vào những thế lực vô hình xung quanh, nên phải nhờ anh bạn làm ở xã là họ hàng với nhà anh ít nói thêm. Tôi với anh bạn mới được ngủ lại 2 đêm để xem sự lạ đó. Hôm đó cũng là ngày 24 Tết năm 2007, theo anh X nói thì trong năm thỉnh thoảng nó có quay, nhưng đặc biệt là nó quay rất nhiều vào những ngày giáp Tết, trời lạnh và không mưa, chỉ gió thổi ù ù. Tôi và anh bạn nằm áp mặt xuống sàn nứa, căng mắt nhòm, dòng tai lên nghe, trước khi ngủ tôi cố tình tháo chiếc pha đèn pin ra, đặt chiếc đèn phía gần cầu thang nói dối là để đêm đi tiểu thấy đường. Thực chất là tôi chọn vị trí cho ánh sáng đủ hắt xuống chiếc cối lạ lùng dưới gầm sàn, để có gì nhìn cho dễ, chờ mãi mỏi cứng cả người không thấy gì. Hai anh em thì tháo quay ra nói chuyện với nhau, thì bỗng nghe ục ục, rồi ù ù ù ù, tiếng cối hoạt động rõ mồn một, hai anh em tôi cùng ghé mắt xuống khe nứa, cái cối quay thật, nó vừa quay vừa giật giật, anh bạn bấm chặt lấy tay tôi thì thào. Ôi ông ơi, ông có thấy gì không? Tôi nói có ông ơi, nó là cái gì nhỉ? Cái cối chứ cái gì? Ông hỏi lạ, không, cái gì đen đen cơ, đâu tôi có thấy đâu. Tôi móc con dao găm, khẽ kê vào nền sàn để tách ra cho rộng, nhìn cho rõ, chiếc cối vẫn quay, nhưng tôi không hề nhìn thấy cái gì, đen đen, như bạn nói. Tôi bảo anh bạn, ông nằm im đây, tôi bò xuống dưới nhé. Tôi trườn thật nhẹ ra ngoài sàn, thấy két két phía sau, thì ra ông bạn sợ nên bò theo, bò trườn thì bạn không có, nghiệp vụ. Nên phát ra tiếng két két của sàn nứa, bên dưới sàn tiếng ù ù không còn. Tôi tụt xuống nhanh, tiến lại cái cối, tính sờ vào cái tai cối chỗ tay cầm xem nó có ấm không, nếu nó ấm thì chứng tỏ có bàn tay người cầm vào, nhưng tôi chưng hửng vì cái tai cối không có tay cầm để say, vậy sao nó quay nhỉ? Anh bạn hoảng cứ níu lấy tôi giục lên, tôi tranh thủ lia đèn pin xung quanh xem, không hề có ai ở gầm sàn, và chiếc cối nằm im lìm trên cái giá bằng gỗ nghiến. Không có gì bất thường ngoài một điều, khi lên cầu thang sàn, tôi đẩy anh bạn đi trước tôi bọc hậu phía sau, có một cảm giác khiến tôi chợt rùng mình ớn lạnh và nổi hết gai ốc toàn thân. Không phải là do gió lạnh, mà một cảm giác rất quen, giống những ngày xưa ở rừng mỗi khi đêm chúng tôi mò mẫm tới những nơi có nhiều âm khí, như những trận địa hay những hố chôn người tập trung, cảm giác đó quá nhiều khiến tôi quen thuộc. Có thể là có điều gì đó mơ hồ xung quanh ngôi nhà này. Từ đó tới sáng. Và tận chiều hôm sau khi trở về, luôn có cảm giác bất an như có ai đó đang đứng phía sau hay trên đầu tôi mà nhìn xoáy vào ót, khiến tôi rùng mình liên tục, và người run bần bật từng cơn dù không lạnh hay sợ điều gì cả. Tới 2 năm sau đó, anh bạn khi vào Sài Gòn chơi, có gặp tôi, bạn kể. Ông nhớ cái cối ở Đèo không? Nó được một tay ở hàng bè, tớ không biết sao tay này lại ngửi thấy và bằng cách nào lại đưa được nó về phòng trưng bày. Rồi nửa tháng sau khiêng lên trả vội không cả đòi lại tiền mà chạy trối chết, tại sao vậy ông? Tha cái cối về, nó quậy ông ạ, đêm nó không có quay, mà nó cứ lục cục suốt, rồi chẳng gió chẳng bão gì bàn thờ rung ầm ầm xong đổ nhào bát hương, bát đũa cổ bầy thì tự vỡ nát hết, chó cảnh thì đêm chui vào gầm bàn gầm tủ sợ đái ị đầy nhà, ở nhà đó thì không thể ngủ được cái gì cứ lục cục, lịch kịch suốt cả ban ngày ông ạ. Những sự việc ở hàng bè thì tôi không được chứng kiến. Nhưng tôi tin bạn tôi chả thèm dựng chuyện làm gì, và tôi cũng tin là nó có, vì tôi còn nhìn thấy và biết nhiều điều khó hiểu hơn thế nữa, khi tôi lang thang khắp nơi lúc còn trẻ. Hôm nay quay lại Lạng Sơn, ghé vào trong huyện này, để tận mắt nhìn cái cối đó một lần nữa, nó vẫn vậy, nằm im lìm dưới sàn, anh X đã xây nhà không còn ở nhà sàn, ngôi nhà sàn đó vẫn còn mẹ anh cùng một người em ở. Và cái cối thỉnh thoảng vẫn tự quay mỗi khi gần tới Tết. Và chỉ quay trong đêm vắng chừng 2-3 giờ sáng. Thật sự lạ lùng. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Mơ đẹp chứ đừng mơ thấy cái cối. Câu chuyện về người đồng bào dân tộc Dục Chất ở Minh Hóa, Quảng Bình, đây là một trong 10 tộc người được các tổ chức nghiên cứu về con người trên thế giới, và Việt Nam đánh giá là bí ẩn nhất. Trong bài này tôi sẽ không đề cập tới nguồn gốc hay lịch sử, vi của họ, vì tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực đó. Tôi chỉ xin kể về những mẩu chuyện nhỏ đã nhìn thấy và chứng kiến tận mắt những người đồng bào Chất Dục đã làm thôi. Với tôi thì nó rất lạ lùng và bí ẩn, khả năng của con người và thiên nhiên luôn là những điều bí ẩn không dễ giải thích, vậy nên nếu không tin xin mọi người vui vẻ bỏ qua nhé. Năm 2001 một lần do chuyến công việc, tôi ghé qua Minh Hóa, Quảng Bình, lúc đó nơi đó còn rất nhiều khó khăn, vì là vùng sâu và xa của Quảng Bình, từ Ba Đồn theo đường 12 lên Minh Hóa. Chừng trên dưới 100 cây số mà phải chạy tới 2 ngày, đường xấu lắm xe đặc chủng quân sự phải bầm dập te tua mới qua được, tới sẩm tối chúng tôi mới vào tới thung lũng Dục Lạc. Một thung lũng giữa trùng trùng núi đá xám xịt sừng sững, mù mịt sương khói, lam sơn trướng khí, ở một cái bản làng nhỏ nhỏ có cái tên rất lạ là Mò O O O, anh em biên phòng cho biết đó là một tên địa danh chứ không phải do anh em tự đặt đâu nên các anh đừng có cười vội, bản này nhỏ xíu, tôi thấy chỉ chừng chục nóc nhà. Còn phía sâu nữa còn hay không thì tôi không biết, vì chỉ ở đó có một đêm thôi. Và đêm ở đó, tôi may mắn được chứng kiến một sự việc rất lạ lùng, và sau đó trên xe đi tiếp tôi được anh em biên phòng ở đó lâu năm kể thêm cho nghe nhiều câu chuyện bí ẩn về một tộc người thiểu số bí ẩn có tên là người Chất, hay còn gọi là người Dục. Tộc người này mới được bên công an võ trang sau là biên phòng phát hiện và đưa về cộng đồng từ những năm 50 đến 60 thôi, trước đó họ sống ẩn dật trong những hang động, vòm núi đá. Tận sâu trong rừng già Trường Sơn và sát biên giới Lào, họ được các tổ chức nghiên cứu đánh giá là bí ẩn nhất trong 10 tộc người bí ẩn trên thế giới. Vì không có chữ viết, sử dụng ngôn ngữ riêng và không có khái niệm thời gian, chúng tôi được họ mời ăn pồi hay pội, là một thứ thức ăn chính của họ nó được làm từ ngô và sắn, xay và giã rất cầu kỳ công phu. Khi ăn thì bốc bằng tay và bóp bóp như nắm xôi người ta hay nắm cho con nít vậy. Kể từ khi được chính quyền đưa từ rừng sâu về khu thung lũng đó ở là khá lâu rồi. Tuy nhiên họ vẫn quen với đời sống trong rừng hoang nhiều hơn, và có nhiều gia đình vẫn bỏ nhà lại vào trong hang núi sinh sống, tới mùa mưa lũ họ mới từ rừng sâu quay về lại căn nhà cũ. Nơi đó lúc đó tôi nhớ không nhầm thì hình như là 100% không có điện đóm gì cả thì phải, đường xá cũng gần như ruộng cây. Vừa xuống xe được một lúc thì anh em báo là chuẩn bị có lễ cúng ma quỷ gì đó, vậy là mấy anh em tôi tò mò tới xem, có chừng 2 gia đình lếch thếch bẩn thỉu rát díu nhau từ rừng sâu về. 2 người đàn ông khiêng một cái đòn bằng cây lỗ ô, ở giữa cây đòn có trói một con thú rừng thì phải, nó giãy giụa liên tục và hú hét đinh tai, tới gần xem khi tôi kinh hãi phát hiện ra đó không phải là con thú rừng, mà là con người, một người đàn bà chắc chỉ chừng trên dưới 40 tuổi thôi, tóc chỉ ta sổ tung tả tơi bê bết bùn đất vàng khè. Quần áo không rõ màu gì và bẩn như một con trâu vừa đi cày ruộng về, chị ta giãy rất mạnh và mắt long sòng sọc, miệng hét liên tục và nói ngôn ngữ của chị ấy, người Dục. Tôi không thể hiểu, khi anh em tôi không biết gì, bảo nhau định yêu cầu họ thả chị đó ra và cởi dây trói, thì anh bạn biên phòng ra hiệu, dừng lại, anh nói nhỏ với tôi, đừng can thiệp anh ơi, người này bị ma rừng nhập họ đang đưa về làm lễ trừ ma, thật hoang mang. Trong đám người còn một người đàn ông nữa tay và đầu quấn chiếc áo, tôi thấy có máu và còn đang ướt cả ra ngoài, và một đứa trẻ được một đứa lớn hơn cõng trên lưng cũng băng buộc gì đó ở tay, người ta lội lóp ngóp trong một cái sân lõng bóng bùn đất. Trước một căn nhà sàn thấp lè tè, lụp sụp. Gần như tất cả những người xung quanh mấy căn nhà đều túa ra và tới tụ tập quanh cái sân ngôi nhà sàn đó. Vài người đàn ông nhanh chóng vác qua những cây khô, họ đốt một đống lửa to, khói cay xè bay mù mịt. Một ông già, hình như là trưởng bản, già làng hay tộc trưởng gì đó xách vài cái ống lỗ ô to cỡ bắp tay đã lên nước đen xỉn, chui ra từ căn nhà sàn. Ông ngồi trên hòn đá to cạnh đống lửa, đóng khố thì phải, nhưng lại mặc bên trên người một chiếc áo của bộ đội đã cũ. Hai ống tay đứt cúc lòng thòng, cáu bẩn, xếp mấy cái ống lỗ ô giữa sân và chắp tay đọc gì đó. Những người khác đứng xung quanh cả già cả trẻ im phăng phắc, chỉ nghe tiếng lửa réo ù ù và nổ lách tách cùng tiếng gió. Hai ba người khiêng người đàn bà bị trói lại, thả ngay cạnh đống lửa, giữa vũng bùn nước lép nhép, và dắt người đàn ông bị thương cùng đứa nhỏ vào trước mặt ông già kia. Chúng tôi nổ máy xe, bật đèn soi cho họ. Những người dục xung quanh đứng tụm lại cách biệt với chúng tôi, nét mặt e dè, con nít thì sợ hãi, họ luôn tránh khi tôi muốn tới gần, và không trả lời khi chúng tôi hỏi. Có lẽ không phải họ coi thường chúng tôi, mà bản chất tộc người này rất nhút nhát trước những người lạ, và ít nói, gần như ngại giao tiếp và tránh thế giới bên ngoài. Chỉ có anh bạn biên phòng có lẽ biết chút tiếng của họ mới thỉnh thoảng nói chuyện với họ vài câu khe khẽ. Ông già kia bắt đầu tháo chiếc áo quấn ở tay và đầu người đàn ông, vết thương được đắp thứ lá cây gì đó và máu bắt đầu chảy xuống từ từ. Ông lấy một cây nứa, gạt hết lá từ vết thương ra, miệng vẫn đọc gì đó, và đứng lên rút một cành khô đang cháy trong đống lửa khô khô hai ba lần rồi bắt đầu hơ vào gần vết thương rồi thổi vào cây củi than đỏ rực đó. Người đàn ông bị thương đứng im lặng, mặt không hề tỏ ra đau đớn như lúc mới tới. Chừng mấy chục giây, ông già lại rút cây nứa trong ống lỗ ô ra gạt gạt trên vết thương. Và rất kỳ lạ, máu ngừng chảy. Đứa bé cũng được đưa tới làm y như vậy, nó không tỏ ra đau đớn và mắt chỉ nhìn chúng tôi lấm lét và tò mò với chiếc xe ô tô đang nổ máy chiếu đèn. Tôi nhẹ nhàng len tới sát người đàn ông bị thương, xem xét, vết thương ở đầu được buộc lại, còn vết thương ở cánh tay rất lạ, nó có hình elip hơi rộng và rất sâu, đã sưng tấy rất to xung quanh. Nhưng lạ là nó không còn chảy máu nữa, dù mới vài chục giây nó còn đang chảy thành dòng và nhỏ giọt. Đứa nhỏ cũng bị một vết thương giống na ná người đàn ông, nhưng qua nét mặt nó thì tôi thấy dường như nó không đau đớn gì. Tôi thầm thán phục sự chịu đựng của nó. Sau khi xử lý xong hai vết thương, ông già liền tiến tới gần người đàn bà bị trói nằm dưới đất, đọc lầm rầm gì đó và tay chỉ lên trời rồi lại chỉ vào chị kia. Chị bị trói thì giãy bật rất mạnh, như một con cá bị kéo lên cạn vậy, và chừng mấy chục giây sau thì nằm yên. Hai ba người tiến lại dùng dao cắt những bó dây trói chằng chịt ở tay chân và cả người chị đó rồi dựng chị ngồi dậy. Ông già lại cầm cây cô ỉ đang cháy hưa hưa và thổi vào chị kia, từ trên đầu, và lần lần xuống cả người. Sau cùng hai ba người tiến lại ôm đầu chị kia ngửa ra, ông già đổ một thứ nước gì đó từ ống một cây lỗ ô vào miệng chị, và ông cầm chiếc ống lỗ ô đó ghé miệng vào đọc gì rầm trông giống như ta cầm mic hát vậy. Tiếng gì rầm vọng vào cái ống kêu uông uông, chừng chục giây nữa. Ông dừng lại cúi xuống người đàn bà nói gì đó, rồi quay lưng xách mấy cái ống đi vào nhà. Tất cả mọi việc diễn ra chừng mười mấy hai chục phút là cùng. Mọi người múc những thùng nước mang tới dội thẳng vào người đàn bà, chị ta vẫn ngồi yên bất động ở cạnh đống lửa như vậy. Tôi lèn tới chỗ cậu biên phòng tính hỏi vài câu, thì thoát cái chị kia đứng dậy, bước liêu xiêu vài bước, rồi vài người tới đỡ chị đó tới ngồi trên một cây gỗ khá to ngay cửa nhà sàn của ông già. Chị ta lại ngồi đó, có hai người đàn bà ngồi bên cạnh. Búi tóc giống nhau, trên phía đỉnh đầu và lệch một bên, nhìn khá lạ. Tôi tính dụ anh bạn chui vào ngôi nhà sàn đó, nhưng cánh cửa đã khép lại. Những người còn lại lặng lẽ dọn dẹp đống lửa và tàn mát về nhà. Chị đàn bà kia cũng đứng dậy từ lúc nào và dắt đứa bé bị thương siêu vẹo bước đi. Chúng tôi quên cả ăn, ngồi ngơ ngẩn nhìn những gì vừa diễn ra. Nó như một bộ phim hư cấu vậy. Đêm đó tôi thức gần hết đêm nghe anh bạn biên phòng kể về những điều như huyền thuật lạ lùng của tộc người trước này. Họ có những khả năng lạ lùng anh ạ, không riêng Việt Nam, có cả những đoàn của nước ngoài từng tới nghiên cứu ăn, ở cùng họ, những năm trước, và đều phải tròn mắt khi chứng kiến như anh, họ làm cách gì, và làm thế nào thì nói thật với anh, tôi cũng chịu, tôi biết khá nhiều ngôn ngữ của họ, đủ để hiểu họ muốn diễn đạt gì, nhưng những câu giống như là, thuật chú, khi họ thực hiện những nghi thức thì thật lòng tôi không hiểu, dường như đó là một thứ ngôn ngữ nữa của riêng họ, hay của riêng những người được coi là thầy mo. Thầy giàng, giống như thầy cúng của đồng bào khác vậy. Những năm trước thậm chí là tầm năm chín mấy gần đây, hổ ở rừng Lào thỉnh thoảng xuất hiện ở đây, rồi gấu, min, heo rừng thì bây giờ vẫn còn cả bầy, nhưng đặc biệt là người dục này không bao giờ bị thú dữ tấn công khi họ sống ở rừng, trong khi những đồng bào khác vẫn bị, thậm chí là thường xuyên, bởi người dục có thuật hấp hơi tránh thú dữ. Họ còn cả thuật, lạ lùng nữa là thuật thổi thắt và thổi mở. Thầy giảng đọc chú và thổi vào bát nước đưa cho người đàn bà uống. Nó còn hiệu nghiệm hơn cả đặt vòng, hay dùng thuốc tránh thai, khi không muốn sinh thêm con, còn muốn sinh con thì lại thổi mở. Và thuật cầm máu bằng thổi lửa đọc thần chú, mà các anh vừa xem lúc tối đó, lính của tôi bị mình bay cả một chân một tay, vậy mà nhờ gặp họ trong rừng thổi cầm máu cho và giữ được tính mạng người lính này còn sống. Tôi đã gặp trực tiếp anh, quê anh ở Thanh Chương, Nghệ An, anh đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện bị bom Mỹ từ hồi chiến tranh nổ, có ba người thì hai người hy sinh, mình anh bị nhẹ nhất. Anh mất một cánh tay và một chân, hôn mê và tỉnh dậy rất nhanh mà không cảm thấy quá đau đớn, chỉ hai tai ù vì tiếng nổ, còn vết thương khi đưa về viện anh vẫn không cảm thấy đau, và mất máu. Con người có nhiều những khả năng thật kỳ lạ và bí ẩn, gần cả cuộc đời phiêu bạt tôi đã gặp rất nhiều lần, tôi chỉ kể lại chi tiết những gì mình thấy tận mắt, còn nghe kể thì nhiều lắm nhưng không nhìn thấy nên không dám kể ra. Có nhiều chuyện mà không riêng tôi, có cả những người nước ngoài chứng kiến, chỉ biết há mồm ngơ ngác. Như có lần tôi xem những thầy phù thủy ở Tây Tạng dẫn một cái xác chết trong rừng sâu về nhà, cái xác đã thối rữa, ròi bọ lồm ngồm, mùi thối lộng óc, miệng há ra trễ xuống, con mắt sổ ra lủng lẳng, một tờ giấy dán từ đỉnh đầu rủ xuống che mặt, một tấm vải khoét lỗ trùm qua đầu, màu đỏ rủ xuống thò cái đầu ra bên trên, nó cứ chập chững đi giữa đường, đằng sau là tay phù thủy đi tỉnh bơ, miệng đọc ê a gì đó như những người thầy pháp hay đọc. Lưng dắt chiếc phất trần cáo bẩn, hai tay cầm hai cái chuông bằng đồng lắc leng keng, tôi với một người bạn, cùng hai ba người nước ngoài chắc họ là phóng viên hay gì đó, vì đeo rất nhiều máy chụp hình trên người, chạy theo sau, có tay nước ngoài còn sờ tay vào một mẩu nội tạng thối rữa của xác chết rơi ra, người nhà cầm một cái túi và dùng hai chiếc đũa bằng cành cây liễu gắp bỏ vào túi, tay kia còn sờ và cho tay vào miệng nếm thử nữa, rồi nhổ phi phi. Rất kinh hãi, sau đó vài năm thì tôi quen anh bạn hôm qua đi cùng tôi. Anh ở trung tâm nghiên cứu động vật ẩn sinh, là những động vật bí ẩn trong rừng sâu. Anh đang nghiên cứu, chương trình 5202, hình như là tìm kiếm một sinh vật nôm na như người rừng ở khu vực núi Ngọc Linh Kon Tum bí ẩn. Sau này tôi nghe nói là nó có thật và rừng đó đã phong tỏa làm khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Anh em tôi đã quay lại thung lũng Dục Lạc, nhưng ngôi nhà sàn cùng người đàn ông đó đã không còn, và nhiều cái đã thay đổi, đời sống của người Dục đã tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều bí ẩn từ tộc người này, không riêng với tôi mà rất nhiều người khác nữa vẫn còn là bí ẩn. Bức hình này là chụp trên một hang đá nơi những người chết sinh sống bên trong, nhìn nhũ đá trông giống một chiếc xương sọ người bị vỡ, thấy nó kỳ quái quá nên tôi chụp lại năm 2016. Ở đây đặc sản là nắng, nắng vàng tươi cực kỳ dễ chịu, ngoài trời lúc 1-2 giờ chỉ tầm 4 đến 50 độ gì đó là cùng thôi, lá chuối rủ hết xuống như cờ tang. Phong cảnh rất hợp cho chị em chụp hình tự, sướng. Bụi mù mịt, và đất đỏ. Đỏ khắp nơi, từ nhà cửa, xe cộ, đồ đạc tới tóc và móng tay móng chân của các cô bán hàng, họ nói tiếng Việt khá như người Việt vậy. Chợ này bán vô thiên lùng các loại con, từ cóc, nhái rắn rết, chuồn chuồn, tắc kè thạch sùng, rắn, chuột, bọ cạp, cà cuống, rán, ong, niềng niễng tới, sâu con vật tôi, yêu thích. Một mùi hổ lốn bốc lên dưới nắng trưa. Mùi mắm, mùi hành phi, mùi húng liều, mùi mắm bò hóc, mùi nước hoa khách du lịch và cả mùi hôi nách, thật thanh khiết và tao nhã làm sao, tôi từng được ăn đủ thứ trên con đường lang bạt của mình, ở đất nước này và nhiều nơi khác nữa. Nhưng ngày đó những món này nó chưa được gọi Mỹ nhiều là, đặc sản, như bây giờ, ngày đó chúng tôi ăn để khỏi chết vì đói thôi. Ngày đó lang thang trong rừng con gì nhúc nhích là lính bắt ăn, to như những con kỳ đà, mà kỳ đà ở đây nhiều như lợn con. Có con nặng tới 2 đến 30 kg, người mốc meo bùn đất bê bết, da vằn vện tướng y chang con cá sấu mỗi tội răng không như cá sấu, bò khủng khiệng đầy bờ suối, mắt lấp láo lưỡi thò thụt như lưỡi rắn trẻ ra làm hai, nó ăn đủ thứ từ côn trùng tới tử thi, những nơi có chôn người chết là rất dễ gặp kỳ đà đào, tôi được ăn thịt nó rồi, trắng và khá ngon khi nấu với củ gừng núi màu đen hay giềng núi cay bỏng cả môi. Nhiều anh em sợ nó như tôi sợ sâu vậy, thịt nó nấu rồi họ còn không dám ăn nữa. Tắc kè cũng vậy, một là câu hai là làm bẫy, bắt nó rất dễ, lấy túm tóc rối tóc ai cũng như vượn tiền sử cột vào sợi dây câu nó như câu cá ở các khe đá hay đống thân cây mục, do cấu tạo xương hàm đặc biệt, đớp là dính luôn không nhả, bẫy nó còn dễ hơn nữa, lấy ống lộ ô bằng cổ chân lấy dao phạt hai bên ống thành hai cái khe nhỏ, bắt đom đóm ngắt cánh, chân bỏ vào ống cho nó lập lòe, đem đặt ở những gộp đá bên suối. Đặc tính loài này không đi lùi nên chui vào ăn xong là nằm đó không có số lùi nên không lùi ra được. Tắc kè ở đây rất to, có con gần bằng bàn tay dài gần 40cm, như bây giờ mà đem bán thì khảm bạc chứ chả chơi đâu. Lấy dao găm khoét bỏ mắt vì mắt nó độc, mổ xong nướng ăn với nhau, tanh lắm, nhưng còn hơn bị đói. Rắn cũng vậy, rắn nhiều cơ man, toàn con to lụ khụ, hè nhau lùa bắt rồi thịt nướng ăn. Tới mùa khô đói, nắng chết cả cây, thú cũng không có thì rau là đọt dừa non, đọt thốt nốt nữa, hai thứ đó nấu với thịt hộp là đặc sản chúng tôi không thể quên được. Mùa mưa thì dễ sống hơn, lật đá bắt cua rừng, những con cua to hơn cua Cà Mau bây giờ, màu đỏ rất đẹp và chạy nhanh hơn con chó con, bắt phải nướng kỹ vì chúng nhiều vắt, sán sống trong mai. Mỗi khi có đám cháy thì đi bới cho cỏ tranh lụm bọ cạp, to lắm và nhiều, có con như ngón chân cái vậy, ăn nó có mùi hăng hăng, nhớ cảnh lính tráng quần áo rách tả tơi đầu trần, chân đất, tóc tai như phỉ, mặc tới hai quần mà ngồi, ấm chén, vẫn để ra nguyên bộ không có kim khâu, chỉ buộc lại thôi ngồi mua vào ăn, đặc sản, mà vừa buồn cười vừa chảy nước mắt. Người Cam thì có nhiều món ăn thật, rùng rợn, ngoài món quốc hồn quốc túy của họ là mắm bò hóc, là cá để thối xong cho vào ủ. Tôi còn thấy họ bỏ vào hũ mắm cả ếch nhái, rắn chuột nữa, mùi mắm đó thật quyến rũ và sexy lắm. Có lần sau cơn mưa tôi ghé một nhà dân, được họ mời ăn món ếch ương nấu canh chua nữa, nước sôi và sả, gừng, cà chua lá rang, lá môn, với mắm bò hóc, nước sôi thả ếch ương không mổ xẻ gì vào, nó bơi bơi một tí mới chết hẳn, tí ơi, đói chết cha mà vờ nghiến răng kêu no rồi không, chỉ bai, nữa đâu, sợ thật giữa chưa cái mùi nó thật quyến rũ như sa nen số 5 vậy. Nhiều ông lính Việt ăn tạp lắm lắm mà nhìn món người Cam mời phải tần ngần e ấp, không dám xơi. Ở rừng thì được mâm đủ thứ thịt thú, mấy ông lính Bắc Hinh thì tạp ăn hạ cả voi, trên hỏi thì nói em tưởng xe tăng địch nên bắn, thịt voi thì dai như ruột xe, nhạt phèo, chả có tí váng mỡ nào, ăn chán chết, mỗi cái vòi thì lạ lạ tí thôi. Gà rừng thì ngon lắm, nhưng ngon nhất, mà có lẽ nhớ nhất đời tôi dù sau này có được nếm thử nhiều món, đặc sản, thì có lẽ là thịt bò rừng. Hay tại lúc đó chúng tôi đói khát thiếu chất quá nên ăn thấy ngon không biết nữa. Mùa khô thì nắng hoa mắt, khô máu, leo lên cây thốt nốt chặt cành buộc cái ống lồ ô vào đó hứng nước. Qua đêm đầy ống, nước đục lờ giống nước gạo uống na ná như nước dừa. Cũng tạm, vì vụ này bao lần suýt bắn nhầm nhau, mấy ông dân Cam toàn rình leo lên trước mấy ông lính để lấy ống. Thấy lổm ngổm như khỉ vì trời chưa sáng mà, lính cay nổ súng bắn sượt phao câu quát, thằng nào kia. Ui ui, chia trơn bòn ơi nhân dân anh ơi lôi xuống đá nít, cười đau bụng. Một mảnh đất kỳ lạ, với những món ăn kỳ cục bây giờ thấy mấy ông nhà giàu lắm tiền lặn lội đi tìm, đặc sản, mà chúng tôi ăn ba mấy năm trước nghĩ mắc cười thật, thật thảm hại cho cái sự ăn, ngày đó chúng tôi qua đói khổ, không còn gì để ăn, đành phải ăn những thứ đó để sinh tồn, giờ họ thừa mứa rồi lại muốn ăn cả những thứ đó nữa, nhìn thấy buồn chứ đặc với sản cái mẹ gì. Những thầy Pháp giỏi về bùa thực sự thì thường không công khai và lộ diện, và họ luyện thứ đó, dùng vào việc gì thì tôi không biết, vì mỗi người một mục đích riêng của họ, nhưng tiêu chí chung thì vẫn là muốn được sở hữu sức mạnh và quyền lực bí ẩn mà thứ đó mang lại. Lẽ ra hôm qua tôi kể về câu chuyện này, nhưng xin lỗi mọi người để hôm nay mới kể, là vì tôi muốn hỏi và xin phép những người bạn của tôi, những người luyện thứ quyền lực, sức mạnh, vô hình đó, tôi không phải nhà nghiên cứu về tâm linh và những điều bí ẩn nên tư liệu. Kiến thức về khái niệm này tôi phải xin của bạn, và khi viết ra đây tôi phải xin ý kiến của họ với những gì được phép và không được phép, nên xin mọi người thông cảm và hiểu cho tôi nhé. Đây là chuyện lấy xương người luyện bùa, còn chuyện cao, bành trướng, lúc khác xin kể cho mọi người nghe sau. Cách đây hai mấy ba chục năm, trong một lần phối hợp với lính Cam truy quét tại đường 7 sát biên giới Thailand, song song với núi Dangrak, bên phải là Phami Simraun bên trái thuộc Banta Mường Thailand. Lính Cam bắt được mấy tên tù binh Pol Pot chú ý tay chân lại quăng như một đàn heo ở giữa một bãi trống. Giữa trưa nắng, có tất cả 5 thằng, 3 tên khá cứng tuổi và 2 tên còn trẻ. Tất cả hình như đều bị thương đã được sơ cứu, nằm rên rỉ nhăn nhó, công tác hỏi cung nhanh được áp dụng ngay. Tôi chỉ ngồi im quan sát các bạn Cam làm việc. Tôi chú ý tới một tên khá to con người đậm, chắc nịch, có vẻ ít tuổi nhất trong 3 tên già già. Khác với vẻ rừng rú và hung hãn của mấy kẻ kia, tên này có vẻ khá điềm tĩnh nhã nhặn, thấy có mùi, chúng tôi bảo bạn cho khai thác tên này. Tuy ra vẻ nhăn nhó nhưng khi kiểm tra tên này không hề bị một vết thương nào cả, tôi trực tiếp kiểm tra nó, khi vén áo nó lên tôi phát hiện thấy nó đeo trên cổ hai miếng tròn tròn màu nâu xỉn bằng ba đầu ngón tay trên cổ, tôi hỏi nó, Ninh chờ mua ấy. Đây là cái gì? Nó có vẻ lúng túng rồi trả lời là ngà voi, đeo để lấy hên. Tôi biết nó nói dối. Lính Cam cứ tưởng hai tên già kia là chỉ huy, vì thái độ hai tên đó rất hung hăng và bố láo, nhưng tôi biết thằng tôi đang hỏi mới là thằng trùm, dù nó có vẻ hiền lành và nhỏ nhẹ nhã nhặn, nó khai là lính thông tin, nhưng khi đưa chiếc máy thông tin Silic 71 cho thì nó thao tác rất lúng túng, gạt nó qua một bên. Tôi túm một thằng trẻ hơn mặt tái mét vì sợ, thằng này bị hai viên à vào hai chân, hên là chỉ bị phần mềm, tôi hỏi nó, mày là lính cận vệ thằng kia phải không? Chúng mày là quân đơn vị nào, đi đâu? Tên này rất sợ, nhưng tôi cảm thấy như nó sợ tên trùm kia chứ không phải sợ chúng tôi. Đến cuối buổi chiều, chưa về kịp căn cứ, chúng tôi dừng lại nghỉ tại một sườn núi, tôi vẫn kín đáo tia, tên trùm kia, trong lúc anh em đang tranh thủ ăn lương khô, gạo túi và uống nước thì bỗng dưng tôi giật mình khi thấy tên già này đứng dậy đi tỉnh bơ. Dù trước đó chúng tôi đã nhắc bạn trói cả tay và chân lại, nó đi như chỗ không người qua đám lính bạn gần 20 người đang ăn, tiến về phía anh lính đang gác ngồi trên một tổ mối to, không hiểu nó nói gì, tôi thấy anh bạn này tháo cây súng à đang đeo đưa cho nó. Tôi hất thằng L trước mặt qua bên và nhanh chóng bóp cò khẩu cơ nổ 45 khi tên già vừa nâng cây à lên chưa kịp mở khóa. Nó dính hai viên vào đầu và mặt đổ như cây chuối, lúc đó tôi rất ngạc nhiên, thằng đó là ai? Ai cởi trói cho nó và tại sao cậu lính kia đưa súng cho nó? Nhưng sau tiếng súng thì các anh em lính bạn mới ngơ ngác như bừng tỉnh quáng quàng vơ súng đạn và nằm dạp cả xuống, anh lính gác cũng cuống cuồng nằm lăn xuống đất. Rất tức giận chúng tôi dựng cổ tay chỉ huy bạn dậy và anh lính gác kia hỏi tại sao? Thì cả hai cùng ngơ ngác như chẳng hiểu gì cả. Qua ánh mắt và thái độ ngơ ngác của họ tôi cảm thấy như họ không biết chuyện gì thật, rồi ba loạt à nữa nổ vang, hai lính Cam đã hạ tiếp hai tên già còn lại và một tên trẻ bị thương ở vai, khi họ phát hiện chúng đã không còn dây trói từ lúc nào và đang bò thụt lùi vào bụi rậm định chuồn, chỉ còn lại tên trẻ tuổi bị thương cả hai chân đang xanh xám vì sợ. Đêm đó, chúng tôi khai thác thằng này mới biết. Đúng như đánh giá nhận định của bọn tôi, thằng già bị tôi hạ đó là một chỉ huy của F-515 thiện chiến sừng sò của POT. Đã bị cơn top Việt Nam đập tan rã, rút chạy tán loạn qua Thái và đang quay lại An Long để lên căn cứ cuối cùng của chúng. Thằng này ngoài là một chỉ huy, lục thum thứ thiệt, còn là một thầy bùa rất mạnh. Thứ nó đeo trên cổ là hai chiếc xương bánh chè của bộ đội Việt Nam bị chúng nó bắt sống và giết chết. Cách giết người của lũ này rất tàn bạo, nó lấy dao cứa quanh khớp và thi nhau vặn cho đứt từng chi một và mổ bụng người lính khốn khổ kia tới chết rồi chặt đầu treo lên cây. Rồi thằng chỉ huy xẻo lấy hai xương bánh chè của người lính phơi khô và dùng để luyện bùa, và, xên, thêm tà thuật, đeo lên cổ, người có thứ đó sẽ như có thuật tàng thân, và có thể sai khiến được những người khác khi không còn ánh mặt trời. Thật lòng tôi đã từng 2-3 lần được chứng kiến những người luyện bùa, thi triển, thuật tàng hình này, giữa cả một đám đông trong đám cưới, anh bạn tôi tỉnh bơ đi qua và bứng gọn cả mâm cỗ về cho chúng tôi ăn, và thêm 2 lần khác khi anh vào chỗ lũ bóp chốt để vác ra một mớ súng. Tuy nhiên không phải cứ thích là làm vậy và không phải chỗ nào cũng làm vậy được. Chỉ khi gặp nguy cấp họ xin tự cứu thân họ mới có thể làm được. Còn để tấn công người khác thì họ không làm được. Đó là những người theo luyện, huyền thuật, còn, tà thuật, thì có khả năng hại người khác. Những kẻ luyện tà thuật có thể xúi bẩy và tác động vào người khác một cách gián tiếp và không trực tiếp. Người bị tác động sẽ mất dần năng lực tự chủ và như một kẻ mất trí. Quy trình dùng bùa sai khiến khá phức tạp. Bùa có tác dụng lâu dài và nguy hiểm hơn ngài. Và cũng có nhiều công năng, như ngài có ngài dụ, ngài khiến, ngài chắn, khi người bị bỏ ngài có thể tức thời bị mất tự chủ như mộng du và làm theo lời kẻ bỏ ngài như một cái máy. Tất nhiên là không phải ai cũng bị dính ngài, có người bị nhưng có người lại không bị. Tại sao lại vậy thì tôi không phải người luyện nên không thể hiểu được điều này. Và nếu là người luyện bùa hay dùng ngài thì có biết tôi cũng không dám tiết lộ vì người luyện và dùng có những quy tắc riêng và phải tuyệt đối tuân. Thủ nếu không muốn bị quật chết tươi. Nên dù biết về lĩnh vực này do những người bạn đáng kính chỉ vì duyên, hay yêu, quý, mà có hé lộ cho biết nhiều điều, tôi cũng không thể nói ra, vì các bạn có thể cho là tào lao nhảm nhí, hay dị đoan, và cũng là tôn trọng những gì linh thiêng có thật, ở một góc độ nào đó. Xương bánh chè của người chết trẻ, hoặc bị sét đánh, hay chết cháy vì lửa theo những người luyện bùa, có thể luyện được thuật tàng thân trước kẻ thù, còn xương bánh chè của loài hổ thì có thể luyện được thuật chắn thú dữ. Nhưng cũng như người. Xương hổ cũng vậy, không phải con hổ nào cũng dùng được xương bánh chè của nó, loại xương hổ còn có tên gọi là mắt phượng. Đó là hổ ở rừng, những con hổ có tinh mảnh có thể đã từng vồ và ăn thịt người thường mới có thứ, mắt phượng, đó là ở phía đầu gối của hai chân trước nó chỗ khớp xương bánh chè của nó, phía ngoài lông, có một vằn da nhìn vết ngược lên tựa như mắt của loài chim phượng hoàng, điều này không phải con hổ nào cũng có. Có nhiều thầy bùa cất công vào rừng núi. tìm cả đời không được, nhưng có duyên thì không cần tìm cũng có thể gặp. Ngày xưa khi còn nhiều thú dữ, những thầy bùa thầy pháp luyện được thuật từ mắt phượng, họ gần như không sợ bất cứ con thú dữ nào trên cạn lẫn dưới nước như là cá sấu. Có rất nhiều giai thoại ngày trước kể lại nhiều thầy giỏi có thể xoa đầu cọp, gạt vòi voi hay phẩy tay đuổi cá sấu, lợn rừng, gấu, vi vi là những loài dã thú có thể cắn chết và ăn thịt con người. Có thể những giai thoại đó cổ nhân nói dóc cho vui. Cá nhân tôi thấy các cụ có căn cứ khi kể lại những câu chuyện đó, nó như là hoang đường và phi lý, nhưng với khả năng kỳ lạ và vô tận của con người, cùng nhiều điều lạ lùng tôi được may mắn nhìn thấy, hay biết, thì tôi vẫn tin là nó có thật, tất nhiên là có nhiều chi tiết thêu dệt thêm xung quanh. Có nhiều điều rất lạ lùng, tôi từng chứng kiến hoặc qua các lớp đàn anh kể lại, trong hồi ức lính chiến, trong những đêm anh em tâm sự, khi nhiều anh em biết tôi quan tâm tới những điều bí ẩn này, họ kể lại với tôi. Có nhiều việc mà trong chiến trận khi xảy ra, anh em chỉ nghĩ là một sự vô tình thôi em ạ, nhưng tới giờ sau bao nhiêu năm và có một khoảng thời gian để sâu chuỗi lại và nói chuyện với nhau, nhiều trường hợp thì anh nghĩ rằng kỳ lạ thật sự em ạ, khi bọn anh phục kích 2-3 ngày đêm, tới lúc gặp địch thì rất vô lý khi súng cá nhân không nổ, mìn giật không nổ, thậm chí hỏa lực mạnh như B-41 cũng không nổ, và bọn chúng chạy thoát súng chỉ nổ mỗi một viên và không trúng tên nào cả, anh em ngơ ngác hết và rất cay cú về chuyện đó tới tận giờ. Mà súng đạn đi chiến trận chuẩn bị kỹ lưỡng chứ có phải đi dạo đâu. Còn bản thân tôi thì từng gặp chuyện thế này. Khi chúng tôi phục kích, ba anh em leo lên ba cây thốt nốt ngồi trên đó tia xuống con đường mòn nhỏ. Lúc đó là tầm 3 giờ chiều, rất nắng và không có gió. Có hai thằng lính đi cùng một thằng chỉ huy. Chúng còn dừng hẳn lại mở bản đồ và địa bàn để tính đường cắt phương vị. Chúng tôi dùng súng K-44, ống ngắm pu xịn sò nhất lúc đó. Mục tiêu ngồi im cách chưa tới 100 mét, hướng bắn chúc, tầm hiệu quả, nắng, gió, lý tưởng, cảm giác nhắm mắt bóp cò cũng trúng. Vậy mà cả ba anh em cùng bắn trượt, chúng vùng chạy mất. Vứt lại tấm bản đồ với ba lỗ đạn trụm vào giữa chúng cả vào chiếc la bàn, ba anh em tút xuống sau hội ý lại mới thấy thật khó hiểu, kỳ lạ và vô lý. Chúng tôi từng bắn những phát đạn tới 300 mét chỉ dùng thước ngắm trong điều kiện, hướng bắn ngang, xiên lên, và vướng mục tiêu, chói mắt, cùng gió ngang, vậy mà vẫn lủng sọ như thường, ít trượt, không thể hiểu nổi hôm đó. Sau này một người anh có tiết lộ cho tôi, nhiều tên chỉ huy dùng bùa thuật nên mới vậy, khi đó tôi cũng khơ huynh thực sự tin lắm. Sau này anh em tụ tập lại nói chuyện tâm sư mới biết, có quá nhiều chuyện lạ lùng. Tôi thì hay tô mò và để ý những điều lạ lùng nên luôn muốn tìm hiểu về nó. Hai mảnh xương bánh chè sau khi bắn hạ thằng Pot kia, tôi tháo ra đeo thử, thấy vương víu khó chịu nên lại cất vào ba lô, rồi sau đó bị phục kích mất sạch cả quân tư trang, còn mỗi cái mảng cùi với khẩu súng chui lùi để thốt thân tới hơn chục ngày trời. Có nhiều điều thật lạ lùng và không dám kể hết về khái niệm mùa ngài này. Hẹn sẽ kể tiếp nhiều hơn cho mọi người cùng nghe. Anh tò mò về câu chuyện, ma gọi đồ ăn, ở tân giới này thật sao? Vâng, thưa anh, tôi thường tò mò về những thứ vô hình bởi nếu hữu hình mà mắt thấy thì lại không làm tôi tò mò. Anh họ Tang, một trong những gia tộc trong ngũ gia tộc nổi tiếng và có gốc gác ở xứ Cảng Thơm này. Trước khi làm nhân viên ngoại giao anh từng là một thanh tra cảnh sát, thuộc đội hình cảnh quốc tế. Một đơn vị na ná như đội đặc nhiệm của ta. Ngày mà sự việc ma gọi đồ ăn ở phố Tân Giới xảy ra, tháng 12 năm 1989 tôi còn đang học nhưng cũng biết về sự kiện đó, vì nó rất nổi tiếng, tới nỗi khách du lịch tới HK đều được hướng dẫn viên kể cho nghe. Sau này khi làm cảnh sát tôi được biết thêm nhiều chi tiết lạ lùng của vụ việc đó từ lời kể của nhiều nhân chứng mà báo giới khi đó không khai thác hết. Đó là một câu chuyện lạ lùng và quái gở. Nhưng với những trang thiết bị hiện đại rất tối tân khi đó, và cả cảnh sát lẫn chính quyền vào cuộc điều tra, thì tới giờ sự việc đó vẫn chưa ngã ngũ, và vẫn là một ẩn số mà chưa có một kết luận nào thỏa đáng. Hẳn mọi người còn nhớ về câu chuyện, ma gọi đồ ăn, mà tôi đã từng chia sẻ trên vài trang tâm linh, mọi người có thể tra trên Zizi sẽ rõ hơn. Ngoài những gì báo giới lúc đó khai thác, thì người bản địa với nhiều đồn đại hơn về sự việc đó. Chính quyền HK lúc đó cũng thừa nhận tính kỳ bí không thể giải thích của sự việc, và hôm nay, tôi được vinh dự ngồi cùng một cựu thanh tra cảnh sát, người từng nghiên cứu về vụ việc và có chung sở thích, tìm hiểu về tâm linh như tôi. Họ Tang kể cho tôi nghe khá nhiều câu chuyện kỳ lạ nơi này. Trong đó có câu chuyện xảy ra năm 2003 lúc đó anh mới vào nghề và có đọc hồ sơ vụ việc và âm thầm điều tra. Đó là ngôi nhà Nam Cô Terrace ở Wan Chai, nó được mệnh danh là ngôi nhà ma ám. Vào tháng 11 năm 2003 có một nhóm 8 học sinh trung học đã rủ nhau ở lại qua đêm ở ngôi nhà này vì tò mò và dại dột tuổi trẻ, họ muốn thử nghiệm và muốn nhìn thấy những hồn ma ở đây. Tuy nhiên, họ đã phải trả một giá đắt vì sự tò mò dại dột đó. 3 người nữ trong số đó tang kể đã bị nhập tới gần hóa điên. Cảnh sát đã phải rất vất vả mới đưa họ ra khỏi nơi đó, báo chí khi đó nói rằng, họ đã bị một kẻ ma quái viếng thăm và tấn công, và cho tới giờ những người đó vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Tòa nhà Nam Cô Terrace ở số 55 phố Ship, khu Oan Trai, đó là một ngôi nhà cổ quái và ma mị, cư dân nơi này đồn đại rất nhiều về sự kỳ bí lạ lùng của nó. Tang kể, có rất nhiều người đã tới đây và tự sát, hoặc bị giết. Nếu chỉ là cái chết bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng theo nhiều thầy Pháp, hay thầy Phong Thủy thì, tự vẫn và bị giết thì mọi thứ không đơn giản theo tự nhiên, trong đó, những hồn ma của những người bị giết, hay nôm na là chết oan thì thực sự khác. Họ có thể trở thành quỷ dữ, và ám ảnh tại những nơi họ bị giết. Những linh hồn đó dường như không thể siêu thoát, họ thường lờn vờn khóc than, đôi khi hiện ra sờ sờ trước mặt người sống với vẻ ủ rũ âm u và ma quái. Không hề có diện mạo mặt toàn máu hay mắt trợn trừng cùng răng nanh, thầy Phong Thủy trẻ tuổi rất nổi tiếng và xinh đẹp ở HK là Thierry Châu cho tôi biết vậy. Hồn ma chết oan thường kêu khóc nỉ non và thở dài hay nghiến răng, bằng cách nào đó họ có thể tác động vào người sống khiến cho người sống có thể hóa điên hay tự sát và thế chỗ cho họ, mỗi người dường như đều có một sứ mạng và mục tiêu riêng nào đó. Rất khó để cắt nghĩa hay lý giải, những linh hồn hay hồn ma là có thật. Nếu không cúng dỗ hay từng chắp tay trước bàn thờ tổ tiên thì bạn có thể nói gì đó tùy thích, còn đã từng chắp tay trước tổ tiên thì xin hãy bàn về việc này một cách nghiêm túc, cô Thierry Châu nói. Không có gì gọi là mê tín ở đây, có những sự thật mà những kẻ hàm hồ ngu dốt chỉ có thể biết và hiểu được khi đã chết rồi, thát đáng buồn phải không? Có nhiều chính khách, chính trị gia hay thậm chí là những nhà khoa học ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới phải tìm tới chúng tôi, những thầy phong thủy và phù thủy. Tại sao giỏi như họ lại phải tìm hiểu và tò mò về thế giới tâm linh, một thế giới vô hình hay không có thực như nhiều người thường nói? Nó có thực anh ạ, theo những gì mà thời gian làm công tác điều tra tôi đã gặp trực tiếp, mắt thấy và qua kể lại, Tang nói. Năm 2008 trong một vụ án mà người mẹ đã giam giữ một cô bé 11 tuổi tới chết trong một căn hầm ngầm dưới nền nhà, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi chiếc ca nhỏ cứ di chuyển liên tục và khi đổ nước vào đó nước đã cạn đi trước con mắt của chúng tôi. Như thể nó bị thủng dưới đáy, chẳng một giọt nước nào chảy ra mặt bàn khi đó, nó như thấm vào một thứ vô hình nhưng hiện hữu mơ hồ dưới căn hầm. Cô bé đó đã chết vì khát nước. Trong 3 cô gái bị ám ở tòa nhà Nam Cu khi đó, một cô có biểu hiện ghê rợn nhất mà tôi nhìn tận mắt. Cô thường nói tiếng Nhật, gào thét hoặc cười rú lên một cách điên dại. Cô thường lao khỏi vòng tay những người xung quanh và trốn ở một góc nào đó của căn nhà mình mà rất nhiều người trong nhà không thể nhìn thấy. Dù nơi đó thật trống trải như một khóm hoa hay gầm một chiếc ghế, tôi cũng như anh, ban đầu là một kẻ vô thần, nhưng có tới 3 sự kiện xảy ra với tôi, khiến cho tôi cảm thấy phải tin vào những thứ vô hình mà mắt ta không thấy. Lúc tôi đang là điều tra viên cấp 1, một lần, điều tra một vụ án một bà cụ bị giết, chứng cứ gần như bằng không, chúng tôi hoàn toàn bế tắc, một đêm mưa, trên đường về nhà tôi quá mệt mỏi nên tấp xe vào lề đường ngủ một chút, trong cơn mê ngủ, tôi thấy một bà cụ dắt theo một cô bé lên xe tôi. Bà cụ không nói gì cả chỉ nhìn qua cửa kính xe vẻ ưu tư u ám, tôi choàng tỉnh và chợt nhớ ra gương mặt cô bé cùng lên xe với bà cụ mà tôi gặp trong mơ. Hôm sau tôi quay lại hiện trường kiểm tra tỉ mỉ hơn, nhưng vẫn vô vọng, dường như không có dấu vết gì, cho tới lúc ra về cửa khu nhà đó có một vườn trẻ, khi tôi và một đồng nghiệp đi qua đó, một cô bé chừng 4 tuổi đang chơi trong sân vườn trẻ bỗng ngoắc tay khều tôi, dáng vẻ cô bé rất bề trên khiến chúng tôi ngơ ngác lạ lùng. Cô bé chợt chắp tay sau lưng và bước rất khó nhọc tới cái ghế băng nhỏ, chỉ tôi ngồi xuống, cô bé cất giọng nói, một giọng nói mà tới giờ bao năm rồi mỗi khi nhắc lại tôi vẫn nổi gai ốc khắp người. Đó là giọng một bà cụ, bà chỉ cho tôi tỉ mỉ bị giết ở đâu và đem xác đi tạo hiện trường giả thế nào, vô cùng bàng hoàng, tôi chỉ biết há mồm ngồi nghe, tôi có thoáng chút nghi ngờ, nhưng giọng nói rành rọt cũng những mô tả tỉ mỉ thì không thể từ một cô bé con 4 tuổi, gương mặt quen thuộc khiến tôi sửng sốt. Cô bé này đêm qua lên xe tôi cùng một bà cụ trong mơ, cộng sự tôi đã đủ tỉnh táo để ghi chép lại, sau đó chúng tôi đã phá được án, hung thủ là một thủy thủ, ở cách đó rất xa, và là một người bà con quá xa của nạn nhân. Kẻ này hoàn toàn ngoài diện nghi ngờ của cảnh sát. Lần thứ 2, trong một lần thu thập chứng cứ từ hiện trường một vụ án mạng, khi tới hàng rào một nhà hàng xóm, một người đàn bà vẫy tôi lại và cho biết khá nhiều chi tiết đáng giá. Sau khi phá án xong, tôi quay lại nơi đó ngõ hầu muốn cảm ơn người hàng xóm đó. Vì không có chị ta thì có thể còn khá lâu chúng tôi mới phá án được. Nhưng hỡi ôi, chỉ vài ngày sau thôi, khi tôi quay lại, đó chỉ là một ngôi nhà hoang đổ nát. Hàng xóm quanh đó cho hay, đã hơn 10 năm nay, chẳng có ai ở căn hộ đó, trước đây có một bà góa ở đó. Sau khi bà ta mất thì căn nhà bỏ hoang, khi phá cửa vào trong nhà, tôi đã rụng rời chân tay và đổ mồ hôi thành dòng. Trên chiếc ban thờ là người phụ nữ đó, cô ấy nhếch mép dường như đang cười với tôi. Và câu chuyện thứ ba, đó là câu chuyện liên quan tới sếp của tôi. Ông ta có một chiếc du thuyền, ngày nghỉ chúng tôi thường tụ tập ở đó và uống với nhau vài chai. Một hôm ông than phiền rằng ông thường bị tỉnh ngủ mỗi đêm mỗi khi nghỉ ngơi trên chiếc du thuyền đó. Nhiều tiếng lách cách lạ lùng, tiếng bước chân, thậm chí tiếng cười của một người đàn bà. Bạn gái của ông có lần đã giận dỗi bỏ về giữa đêm vì nghĩ rằng không chỉ có mình cô cùng ông trên chiếc du thuyền đó. Ông nói, có nhiều dấu hiệu rất lạ trong đêm khiến ông nhiều lúc sợ hãi. Như bóng của một người đàn bà không có đôi chân nhưng khi di chuyển vẫn phát ra tiếng động lẹt xẹt. Rồi có lần chiếc ly tự nhiên phát ra tiếng leng keng trên giá treo. Thỉnh thoảng chiếc thuyền hơi chao đảo như có ai đó chạy nhảy trên bong vậy. Và một đêm ông tỉnh giấc khi thấy cảm giác rất lạnh. Nhìn qua bên ngay chiếc ghế cuối giường ông, một người đàn bà ngồi nhìn ông chăm chú. Rồi chợt ngửa cổ cười, ông vội bật điện nhưng người này trườn qua cửa sổ xuống nước như một tấm mền rất dẻo và nhẹ nhàng. Tôi cùng với hai cộng sự đã tới chiếc du thuyền của ông ngủ vài lần, để xem sao, dường như không có gì xảy ra. Cho tới một đêm, ngoài trời mưa rất to, khi vào phòng trong để lấy rượu tôi thấy một người đàn bà bước xuống thang, nghĩ là một người bạn kín đáo của sếp. Tôi quay trở ra ngoài, lần thứ hai quay vào tôi thấy người này ngồi trước chiếc bàn trang điểm và quay đầu lại nhìn tôi, đã té ngã và không thể kêu lên được câu nào, chỉ bò lết ra ngoài. Vì những gì tôi thấy, người đàn bà hoàn toàn không có nửa thân dưới. Và chị ta quay lại nhìn tôi với bộ mặt của một pho tượng vô hồn. Chiếc đầu quay lại 180 độ như một chiếc máy xúc vậy. Sau đó chúng tôi được biết về tiểu sử của con thuyền này. Đúng là chủ cũ của nó đầu tiên là một người đàn bà giàu có. Chị ta đã tự tử trên chiếc thuyền này vì chuyện tình cảm. Qua khá nhiều lần bán mua vì chẳng ai dùng được nó lâu vì những chuyện ma quái cứ liên tục xảy ra ở con thuyền đó. Cho tới khi nó tới tay sếp tôi. Tôi có anh bạn thân, hiện công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ ở Gia Lai. Một lần vào năm 2013 lúc tôi đang ở Sài Gòn, bạn lái xe từ Gia Lai xuống để rủ tôi ra sân bay đón cha bạn từ Hà Nội vào chơi. Lúc đó cha bạn sức khỏe còn khá một chút, ông là một thương binh nặng và đã mất năm 2018. Trên đường về lại Gia Lai, thấy bạn không rẽ về thành phố ngay mà đi theo hướng khác, tôi thắc mắc. Bạn chỉ nói nhỏ, đưa cụ đi thăm, cố nhân, anh ạ, gần 30 năm nay gần như năm nào nếu khỏe là trước Tết cụ cũng vào đây, thăm con cháu là phụ thôi, còn cụ đi thăm lại chiến trường và, cố nhân, của cụ là chính. Ông cụ cha bạn ngồi trên xe, loay hoay mở ba lô, vali, túi chéo, tìm và soạn sửa những món đồ. Tôi khá ngạc nhiên và tò mò về những thứ ông cụ đang lôi ra từ trong hành lý của mình, vài gói thuốc lá. Bịch thuốc lào khá lớn cùng một chai rượu to ông mua khi xe vừa ra khỏi sân bay một đoạn, một hộp cơm thịt kho hột vịt và cả trái khổ qua nhồi thịt, một chiếc quẹt Zippo cổ lỗ và chai dầu gió nhỏ xíu có dáng giống như cây đàn guitar, chiếc bật lửa và chai dầu gió được gói riêng. Ông cụ ngồi trầm tư gần như suốt con đường từ Gia Lai lên Chư Pông, im lặng nhìn qua cửa xe, thỉnh thoảng ông lại ngoái đầu lại khi xe qua những ngã ba, những khúc cua, những cây cổ thụ. Xe rẽ vào con đường mòn lên phía mạn nam sông Ia Drang, gần chân rặng Chư Pông hùng vĩ chừng gần 20 cây số thì dừng lại. Tới khoảng rừng thưa người dân thả bò rất nhiều, tìm một gốc cây cơ nia khá to ông cụ chậm rãi giải tấm ni lông và bày biện tất cả những món mà trên xe ông đã loay hoay soạn sửa. Chúng tôi giúp cụ đốt một bó nhang to và cắm xuống nơi gốc cây rồi cụ ngồi gục đầu im lặng rất lâu. Cuối cùng chúng tôi giúp ông đốt hết những điếu thuốc lá, bịch thuốc lào, rồi ông uống một nút chai rượu và mở nắp đổ hết chai rượu ra xung quanh. Mắt ông đỏ hoe, hai giọt nước mắt đục lờ chảy xuống từ khóe mắt vị tướng già khiến tôi nghẹn ngào. Ông rẽ vào nghĩa trang liệt sĩ thắp nhang, và một nghĩa trang nữa, điều khiến tôi thắc mắc là nghĩa trang đó là một nghĩa trang của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi cùng đứng nghiêm trước những ngôi mộ vô danh và giơ tay chào theo phong cách nhà binh. Nếu ai chứng kiến cảnh đó hẳn sẽ khá lạ lùng, khi những sĩ quan Cộng sản cùng giơ tay chào những nấm mộ vô danh của những người lính Cộng Hòa, đêm đó. Tôi được nghe ông kể lại câu chuyện lạ lùng của cuộc đời ông, câu chuyện đó đã cho ông còn có ngày hôm nay, và nó cũng thay đổi quan điểm và suy nghĩ của ông từ sau khi nó xảy ra. Năm 1965 ông chỉ huy một đơn vị thuộc Trung đoàn 66 Trung đoàn Pleime cũ, mặt trận B3 Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên do tướng Nguyễn Hữu An là tư lệnh chỉ huy chính, đánh trận Pleime nổi tiếng lịch sử. Tại bãi Xay, đơn vị ông chạm trán với tiểu đoàn kỵ binh số 1 của Mỹ, trong trận chiến khốc liệt nhiều ngày đêm giành nhau từng gốc cây, ngọn cỏ với vô vàn xương máu, đơn vị ông bị vây, ông cùng một nhóm cả sĩ quan, lính thông tin cùng liên lạc bị cô lập, ông nhớ rõ, lúc đó tầm trung tuần tháng 11, trời có trăng xuông mờ mờ, trong lúc mất phương hướng và nguy hiểm cận kề thì có một người lính lổm nhổm vừa bò vừa lom khom trước mặt các ông, miệng gọi, mau theo tôi, đạn dược không còn nhiều, và tất cả đều bị thương cả nặng và nhẹ. Nguy cơ bị tiêu diệt hay bắt sống chỉ còn trong gang tấc, các ông đành phó mặc cho may rủi, nhưng lạ thay tất cả thoát khỏi vòng vây tứ bề rất lạ lùng, tới gần sáng khi thoát khá xa vòng vây của đối phương, khi cùng nằm thở dốc ở một khe núi hẹp, ông cùng liên lạc mới khẽ hỏi người lính kia, cậu tên gì, ở đơn vị nào vậy? Anh lính im lặng không nói gì chỉ cười, dưới ánh trăng mờ, gương mặt người lính đen sì khắc khổ, bụi đất và khói súng, chỉ hàm răng trắng lạ lùng, anh nói, qua hết khe này là tới bên các ông rồi. Các ông đi đi không lát nữa pháo kích toàn khu vực này đó, dù quá mệt và bị thương nhưng cả hai ông đều bàng hoàng khi nghe câu, bên các ông, từ miệng người lính kia phát ra. Và chợt người lính kia đứng thẳng dậy với một thân hình tả tơi và, không còn lành lặn, với bộ quần áo rằn di loang lỗ, anh bước đi siêu vẹo và như tan biến trước mặt các ông đang há hốc miệng ngơ ngác, bàng hoàng một lúc khá lâu, liên lạc của ông mới lắp bắp nói, mà lính ngụy anh ơi, lúc nãy khi bò sau họ em có nghe họ nói kiểu như nói giỡn. Qua tới bên biển là thắng rồi, nhớ trả công tôi dĩa cơm hột vịt nha, lâu quá rồi thèm, rồi nghe họ cười khì khì nữa, 5 người nhóm các ông khi đó thì sau đó hy sinh 2 người. Còn 3 người trở về khi hòa bình, một ông mất năm 99, còn một ông thường hay cùng ông mỗi dịp cuối năm vào nơi này thắp nhang cũng đã mất năm 2011, chỉ còn lại mình ông với câu chuyện lạ lùng được ông giữ kín. Nếu không cùng đi với ông và bạn tôi thì chắc tôi cũng không thể biết câu chuyện và được chính người trong cuộc kể lại. Chiếc bật lửa và chai dầu gió nhặt ở Playme khi ông mất, theo di nguyện của ông, bạn tôi đã chôn theo ông. Đó là kỷ vật ông nhặt từ xác những người lính phía bên kia. Chiến tranh và chết chóc đã lùi xa, hơn 40 năm rồi, những vết thương cũng đã lành dần, những nỗi đau cũng đã nguôi ngoai, dù nơi nào đó nó vẫn còn âm ỉ. Xin hãy khép lại quá khứ đau thương, và sống cho tương lai và ngày mai, đừng đào bới sâu thêm nỗi đau từ quá khứ. Tôi vẫn cúi đầu và giơ tay chào trước bất cứ ngôi mộ người lính nào, vì họ đều là người Việt Nam quê hương của tôi. Với riêng bản thân tôi, thì tôi luôn trân trọng những người lính, dù họ ở bất cứ phe nào, màu áo nào, vì dù có thế nào đi nữa họ cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Những người lính không có tội. Chỉ là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách mà thôi. Năm 95, 96 gì đó, tôi bị tái sốt rét gần chết. Được đưa về quân y viện ở TP Hatexan Timet điều trị, nằm cạnh tôi có 2 anh bạn nữa ở quân đoàn 4. Mấy bữa đỡ chúng tôi ngóc dậy ngồi hút thuốc lá trộm với nhau, rồi đêm rảnh rủ nhau đi mò mẫm xuống khu phẫu thuật hay nhà xác nghiêng ngó xem có gì, vui, không. Cậu em, chỉ huy vệ binh thấy bọn tôi vậy liền rủ, các anh thích xem vụ đó em đưa đi chỗ này xem, nhà của người bà con em, các thủ trưởng tha hồ trải chiếu mà trải nghiệm ạ. Vậy ngon rồi. Rồi hai chúng tôi một ông sợ nên ở phòng cho lành lên đường theo chú em đó ngày chủ nhật để tới nơi mà chú em kể. Khu đó gần chợ Hoàng Hoa Thám Quân Tân Bình. Hai vợ chồng người chú cậu em đó từ quê nhà vào đầu tiên là thuê một căn nhà gần khu chợ để ở. Sau vài năm làm ăn buôn bán, có tiền bạc và họ mua lại luôn căn nhà thuê đó để ở. Tôi mới đi qua chỗ đó 3 tháng trước giờ nó đã thay đổi nhiều lắm rồi. Căn nhà này trong ngõ, cách mặt đường chừng 100 mét thôi, khá gần chợ. Lúc đó chỉ là căn nhà cấp 4 bình thường thôi, được cơi nới vá víu tùm lum. Những ngôi nhà xung quanh cũng vậy, ban đầu mới tới không tiện, xăm soi, nhiều xung quanh, chỉ nhớ rằng vào nhà đó cảm thấy khá lạnh. Buổi trưa, ăn uống xong, hai cô chú cậu em đi ra sạp bán trái cây tiếp còn anh em tôi ở nhà ngủ. Lúc đó tôi mới quan sát ngôi nhà và giật mình. Cha mẹ ơi, trong nhà có tới 3 ngôi mộ, một ngay sát cửa ra vào và một gần như giữa nhà, ngay cạnh bàn uống nước. Một ngay cửa buồng ngủ, dù quen với mọi thứ chết chóc, quái quỷ rồi nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình hoang mang. Một cụ ông, một cụ bà, và một cô gái, họ nằm đó người lâu nhất là chôn từ năm 1932, người 1947, và cô gái 1968. Qua mộ trí thì cô mất lúc 21 tuổi, chắc vì chiến tranh, còn cụ ông và cụ bà tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là họ mất lúc già rồi. Chủ cũ ngôi nhà này đã không thể ở được nên đành cho thuê. Gia đình họ ở ngay gần đó, hôm sau tôi mon men sang chơi và nhân tiện hóng hớt vài câu chuyện của họ về căn nhà. Hai ông bà chừng hơn 60 người gốc Hóc Môn, bà Điểm rất vui vẻ kể về ngôi nhà đó, tới lúc đó tôi mới biết, cả khu đó chứ không riêng ngôi nhà của cô chú cậu em kia toàn là mồ mả. Nơi này khi xưa có lẽ là một khu nghĩa địa thì phải, có rất nhiều mộ, thậm chí to đùng, cao ngạo ngự giữa đường luôn, mộ toàn chữ tàu cũng có và mộ không còn bia cũng có, lấp ló khắp nơi và nửa trong nửa ngoài những ngôi nhà nữa. Nếu như ở nghĩa địa thì điều đó bình thường, nhưng đây, giữa một khu dân cư khá đông, nó không khỏi cho người nơi khác tới thoáng chút dùng mình, ông bà chủ nhà cũ tranh nhau kể. Lúc cô chú ở đây còn vắng chứ không đông như vậy đâu con, ma quỷ không hà, cha ba lụa chạy xích lô máy trước ở đây còn bao lần nhậu với ma mà không biết nữa, cha đang nhậu thấy có người vô xin ly rượu, cha cũng rót cho, mời họ uống, có mỗi cái ly nên uống xây chừng, lúc lấy cái ly rót uống tiếp thì thấy còn nguyên rượu, cha tập luôn thì thấy lạt nhách như nước lã vậy, nhìn lại thì chẳng thấy người khách đâu rồi, cha sợ la làng luôn. Có lần cô Ngọc gội đầu xong ngồi chải tóc, cảm giác cứ có ai vuốt tóc mình, quay qua giòm thì thấy đen thui một đống nhe răng cười trắng nhởn. Thằng cô con lớn bà Tê, còn điên điên, khùng khùng vì có hẹn hò gì với con nhỏ trong đó một cô gái chết trẻ chôn ở đó rồi nó ám cho phát khùng luôn, cứ đóng cửa suốt ngày ôm búp bê du con, giết rồi nó bỏ đi lang thang xong nhảy sông tự vẫn tuốt tận cầu bà Tàng Mút Hương Lộ 2 vậy giờ là đường Hồ Học Lãm quận Bình Tân. Không hiểu sao nó đi đâu xuống tận đó, ông NN thì đêm nào cũng bị lôi xuống đất nằm ôm mộ ngủ. Quá nhiều những mẩu chuyện cô chú kể tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai luôn. Căn nhà đó ngày xưa ba cô còn sống, ông để chữ củi với để đồ thôi, chứ không ở, vì nhỏ đó phá lắm. Lúc thì ba cô ngồi xem sách nó ra kế thổi tắt đèn, lúc thì nó thổi úm úm vào bình trà ba cô đang uống, trà nước cơm canh mà nó vầy rồi chỉ bưng đổ chứ không ăn được nữa đâu con. Nó lạt nhét và mùi như mùi nước cống rãnh vậy. Mấy lần ba cô có thấy nó đô võng hay ngồi trên mái nhà dòm ổng trừng trừng, có lần ông chú cô là em trai ba cô ở Thủ Đức lên chơi, tầm năm tám mấy đó, nó giỡn ổng cả ban ngày nó đóng cửa mà ổng không ra được la làng luôn. Tới mọi người qua thì cửa có khóa đâu, mà bên trong ổng không mở được. Tới hôm ổng sắp về, đang ngồi nhậu nó trườn từ xà nhà xuống thò tay nhón đồ ăn, thường không có rượu chú tôi hiền lành và nhát lắm, tới hôm đó có rượu ổng túm cây rượu chém thẳng cánh và hét. Mày còn giỡn mất dậy tao đóng cửa đốt mày chết luôn đó. Trước khi cô chú cậu em mua ngôi nhà đó, cũng có vài người tới mướn mà phần đa bỏ chạy vì không ở nổi. Họ kể với ông bà chủ nhà là đêm đêm cứ thấy người đi lại lờn vờn suốt. Rồi ngồi ăn cơm thì cứ thấy, họ, ngồi góc nhà giòm cười khúc khích hay khóc, rồi quậy nước ùm ùm trong nhà tắm. Có lần giữa trưa về nhà thấy nó nằm trong buồng ngủ lưỡi dài lòng thòng ngủ ngáy khò khò. Rồi cơm nước nấu, họ, vầy cho nát ướt hết, đêm thì cứ lục cục lịch kịch suốt. Chưa nằm nghỉ nghe tiếng họ ngáy ù ù trong ngôi mộ phát ra. Tôi thì không rõ thực hư sao, vì chỉ ghé đó hai ngày, chỉ có cảm giác lạnh và đêm ngủ như có ai đó ngồi nhìn mình chằm chằm vậy. Tôi bật bóng đèn cà na màu đỏ nằm gác tay lên trán vừa ngủ hé mắt giòm, nhưng chẳng thấy gì, chỉ thỉnh thoảng thấy tiếng hoa quả lăn rất lịch bịch phía ban thờ, vì cô chú cậu em buôn trái cây và thường xuyên cúng kiếng hương nhang mà. Tôi không biết họ có bị nhát không. Vì hỏi thì cô chú chỉ cười cười không nói gì và lảng sang chuyện khác. Ngủ ở đó hai đêm và một buổi trưa, nói thật tôi không thấy gì, chỉ có buổi trưa tôi cảm thấy rõ như ai vỗ vỗ vào chân tôi lúc trời bắt đầu đổ mưa, chân tôi như bị nâng lên tới hai lần, tôi tỉnh dậy, chỉ thoáng thấy một cô gái đi nhanh ra phía cửa, có thể là hàng xóm, vì nhà cô chú không có con gái. Vài năm sau đó có gặp lại cậu em cho biết, cô chú làm ăn rất tốt và đã mua thêm nhà và xe ô tô. Mở rộng kinh doanh, mua thêm đất đai ở một vài nơi khác nữa. Đôi khi, có những điều với người này là xui xẻo nhưng với người khác lại là vận may đúng không ạ? Tôi thấy, có mùi, rồi, nhưng vẫn vờ hoảng sợ hỏi chị ta, vậy giờ em phải làm sao hả chị? Chỉ chờ có vậy, chị ta huyên thuyên quảng cáo, chị giới thiệu cho một thầy này, rất giỏi em ạ, miệng nói tay chị vén tóc tôi, kiểu như xem tướng vậy, tôi túm lấy cổ tay chị hạ xuống. Bàn tay chị ta lạnh ngắt và ươn ướt rất khó chịu, thoáng chút hoảng hốt nhưng chị ta trấn tĩnh ngay. Tôi nói nhỏ với chị ta, đi chỗ khác nhanh không tôi đổi ý là bà lên xe thùng đấy, thấy tôi đi xe hơi mặc đồ đẹp đẹp bà nghĩ tôi giàu hả. Xe tôi vừa ăn trộm xong, quần áo cũng chôm chĩa khi nãy đó bà, đang ngồi bàn nhau đi ăn trộm tiếp đây, hai chú em thì ngơ ngác không hiểu gì khi thấy hai bà đó vội vàng cuốn gói rất lẹ. Hai bà đó đi rồi, hai chú em cùng hỏi tôi, ơ sao anh đuổi họ vậy? Em thấy nói chuyện đàng hoàng mà, thực ra họ không đàng hoàng như các chú em nghĩ, những người này có mặt rất nhiều nơi dùng thuốc lú và tà thuật để lừa đảo. Thuốc họ sử dụng có nhiều loại, có có loại họ ráp vào tấm bản đồ nhờ người khác coi hộ chỉ đường, hay tiền bạc, và nhanh chóng thổi thứ thuốc đó vào mặt nạn nhân. Có loại họ xoa lên tay và chạm vào mặt nạn nhân, nó có tác dụng làm nạn nhân choáng váng trong giây lát, và rơi vào trạng thái mất kiểm soát hành vi, và nghe theo lời kẻ lừa đảo như một chiếc máy. Những thứ thuốc đó có xuất xứ từ Trung Quốc, kẻ dùng không bị ảnh hưởng vì trước khi hạ con mồi tự chúng đã xịt một loại khác lên mặt mình, ngăn tác dụng ngược, đó là trò sơ đẳng. Chỉ lừa cướp được ít tài sản lúc đó trên người nạn nhân thôi. Trò thứ hai, thất đức hơn là chúng dùng tà thuật, bùa, ngải trò này có tác dụng lâu dài và con mồi như u mê chỉ dâng tiền cho chúng và tôn thờ chúng như cha mẹ. Bùa, ngải là những thứ huyền bí kỳ lạ và có thật, theo những gì tôi được biết và nhìn thấy, thì tôi tin là nó có thật, tuy nhiên không phải ai cũng có thể bị, rát, bằng thứ đó, chỉ những người mà dân gian gọi là, yếu vía, mới có thể dễ bị dẫn dụ, những người quá nhút nhát và cả tin và quá mê tín. Tâm linh tôi nghĩ là có thật, ở góc độ nào đó chứ không phải nhìn chỗ nào cũng thấy, ma, thấy sự gì cũng vắt óc suy xem, điềm, gì, bùa, ngài cũng vậy. Tôi đang ngồi trước một thầy bùa người gốc Khmer, bạn tôi. Lẽ ra tôi sẽ ghi âm. Nhưng trong câu chuyện nhiều khi liên quan tới công việc nên hơi kẹt chút, mọi người thông cảm. Bạn tôi luyện thiên linh đã hơn 50 năm nay, khi nói chuyện trong đêm nhiều lần tôi thấy đôi mắt anh đỏ rực, nhìn nó như hai viên than hơi hồng hồng chứ không hẳn là hồng rực. Tóc anh thỉnh thoảng dựng hết lên, hai chân xếp bằng theo tư thế kiết già, người lắc lư và tiếng nói rất xa lạ, đó là những gì tôi thấy bằng mắt. Gần như chẳng có gì giấu được anh, với những gì tôi sắp kể, nếu không tin, xin các bạn đừng đọc nữa và hãy lướt qua nhé. Ngày trước, khi còn làm việc với nhau rất nhiều lần anh làm tôi sửng sốt và hoang mang giữa rừng đêm vì những gì anh làm và chúng tôi, ít nhất là 5 người, đều thấy, như đi qua một đám rất đông người nhưng không ai thấy anh cả. Anh không ăn thịt chó nhưng có thể bắt những con chó xa lạ một cách dễ dàng dù chúng rất dữ dằn. Có vài lần khi bị kích bất ngờ, đạn trung liên ABD như mưa phát bằng cả lớp cỏ tranh như dùng máy cắt vậy mà anh không hề bị một vết thương nhỏ nào. Có lần anh bảo tất cả chúng tôi phải nín thở nhắm mắt để lội qua một con suối nhỏ. Qua tới bờ kia, quay lại thấy bốn thằng pốt nằm phục hút thuốc dê khói mù, lúc đó là trạng vạng chiều mọi thứ còn nhìn rõ chứ không phải ban đêm, tới giờ mỗi khi nhắc lại và nhớ lại tôi vẫn thấy thật khó tin, tất nhiên, anh không phải là thánh, nhiều lúc chúng tôi cũng bị rượt chạy không còn manh giáp nào, và chui nhủi như chuột mới có thể thoát chết, nhưng nhiều lúc thoát chết tới mức khó tin là thật. Xin phép anh, tôi mới dám viết những dòng này. Theo lời anh nói thì thiên linh là thứ bùa hộ thân cực mạnh, người luyện đạt có thể tránh được ma tà, tai nạn, hiểm nguy. Luyện bùa có chính có tà, có người luyện để độ thân, có người luyện để làm việc xấu. Tùy theo lời, xin, khi luyện, bùa, ngài là con dao hai lưỡi, nếu người ta không đủ pháp lực sẽ bị phản lại. Người luyện bùa bắt buộc phải nuôi, binh, binh, là những hồn ma vất vưởng, khi chết không được gọi về thờ cúng. Bùa hộ thân dùng, binh, là lính chết trận, mạnh hơn nữa là tướng chết trận. Có khi từ xa xưa, người luyện bùa họ dùng, pháp, của, tổ. Là những câu, chú, bí ẩn, khi niệm nín thở đọc, chú, chú, có uy lực rất mạnh. Như tấm lưới trói buộc các linh hồn yếu hơn, pháp, của người luyện, pháp, ở đây có thể nói nôm na như đạt, cảnh giới cao, của các bậc tu hành, họ dùng, pháp, để, khiển binh, sai phái những linh hồn đó làm theo ý muốn của họ. Binh, mạnh nhất là, đế, tức là vua, chúa gì đó chết trận, nhưng ít người có thể thu nạp được những, binh, này, vì uy lực của, đế, rất mạnh. Người luyện, pháp, không đủ cao, có thể bị quật chết như khái niệm, tẩu hỏa nhập ma, trong phim tẩu vậy. Bùa, ngài xuất xứ từ Ấn Độ, người Khmer xưa bị ảnh hưởng từ Ấn rất nhiều, họ theo đạo của người Ấn và kiêng ăn thịt heo như Hồi giáo. Sau thời Pol Pot bọn Khmer đỏ với phương châm xóa sạch mọi thứ, từ kinh tế, chính trị, tri thức tới tôn giáo, chung bắt giáo dân ăn thịt lợn và phá hết đền đài miếu mạo, nhà thờ. Những truyền thuyết về bùa, trà và, rất mạnh là vậy. Trà và, là chỉ người Ấn Độ. Qua tới Cam họ học lại từ những thầy trà, và nhiều người muốn lợi dụng bùa, ngài để làm điều xấu, họ, sai binh, tới để quấy, ám người khác, khiến họ bắt buộc phải nhờ cây tới thầy này để hóa giải. Tôi sẽ cố gắng để truyền tài một cách dễ hiểu và đơn giản nhất những gì anh bạn tôi nói về lĩnh vực này, cho mọi người cùng nghe, có gì chưa đúng xin những cao nhân đọc bỏ qua nhé. Một thứ bùa nguy hiểm nữa là Kumanthong. Nguồn gốc nó theo anh tôi nói nó cũng xuất xứ từ Ấn, vì những câu chú đều là tiếng Phạn, một cổ ngữ của người Ấn, sau người Thái đã đẩy nó theo hướng khác. Theo anh nói một người đàn bà Thái có một đứa con bị chết, vì quá đau buồn thương nhớ con, người này đã nhờ một pháp sư Ấn triệu linh hồn đứa con đó và, chỉ chú, vào một con búp bê để bà ta nuôi như nuôi đứa con đã mất. Kumanthong có thật, nó là một linh hồn trẻ con. Xưa những cha mẹ mất con cái vẫn thường gọi linh hồn con về cho nhập vào những con búp bê trai hoặc gái. Tôi nghe nhiều người Việt Nam sau khi sang Thái thỉnh Kumanthong KMT về có kể lại nhiều điều kỳ lạ khi nuôi thờ thứ này trong nhà. KMT có nhiều loại. Có loại chỉ đơn thuần như một đứa trẻ, mục đích của nó là cầu con cho những người hiếm muộn. Có loại có thể trông giữ nhà cửa, có loại chào mời khách tới mua hàng, bán hàng, có loại cầu duyên, có loại hộ thân phòng tai nạn. Tuy nhiên, theo anh tôi nói, nó cũng là con dao hai lưỡi rất đáng sợ. Nhiều người kể trong đêm thấy nó cử động, nó khóc, hoặc cười, hay nhìn chừng chừng, giận dữ, nó biểu lộ tình cảm rõ rệt mỗi khi buồn hay vui. Chuyện này tôi chỉ nghe nói thôi chứ chưa thấy tận mắt. Nuôi KMT thì thường phải giấu kín, nó kỵ việc bị người khác nhìn thấy, kỵ ánh nắng mặt trời, đồ cúng nó phải có nước màu đỏ vì KMT là linh hồn con cái thì cha mẹ phải nuôi nó bằng 3 giọt máu pha ra nước, mỗi tháng một lần cúng cho nó, còn không phải linh hồn con thì người ta cho nó uống nước màu đỏ, giống máu anh tôi nói, những KMT trước kia họ nuôi vậy, sau những người theo phong trào và mục đích riêng thì những thầy pháp bán KMT không cho dùng máu nữa. Vì những người nuôi đó không đủ mạnh và khi KMT đủ linh khí nó sẽ quấy phá và có thể hại người nuôi khi đòi hỏi của nó không. Được đáp ứng, thầy pháp thường thỉnh những linh hồn thai nhi về, yểm, vào những hình nộm búp bê và dạy nó bằng, chú, theo yêu cầu của người muốn nuôi KMT bỏ tiền ra mua, họ chỉ cần bán được tiền và không quan tâm sau đó ra sao. Khi bán có nhiều thầy không quên dặn người mua nếu có gì thì lại qua gặp thầy, đó là sự phòng ngừa những thứ đó hóa yêu quấy đảo lại chủ. Tôi từng nghe. Một người bạn có một cô em họ, buôn bán tại chợ Phùng Khắc Khoan quận 1 có cầu cứu khi bị KMT phá. Cô kể lại, ban đầu nó rất ngoan, nghe lời cô, khách hàng đông hẳn và việc làm ăn suôn sẻ hẳn lên, được đúng 3 năm thì cô em này lấy chồng khi có bầu thì nó bắt đầu phá. Ban đầu chỉ là những tiếng động nhẹ nơi chiếc hộp cô để nó trong đó, sau là tiếng gõ lọc cọc trong đêm, một lần cô mở hộp thì giật mình kinh hãi vì nó ngồi dậy từ lúc nào và nhìn cô chừng chừng giận dữ. Ban đầu cô nghĩ, có thể cô sơ suất khi quên một vài điều kiêng kỵ phải tuân theo khi nuôi nó, hay có khi quên không cho nó ăn uống, gì đó khiến nó buồn, rồi cả 3 người nhân viên của cô đều lần lượt sợ hãi nghỉ việc. Khi thấy những hiện tượng lạ, như đêm ngủ họ mơ thấy có một đứa bé gái mặc váy đỏ nhảy loi choi cào vào mặt họ, hay bóp cổ hoặc bịt mũi họ, trong đêm thậm chí họ mở mắt mơ màng thấy nó ngồi ngay trước mặt hai mắt trống hoác đen ngòm như ngó họ chừng chừng. Rồi nhiều lúc họ lên kho lấy vải ngay trên lầu khi mang vải xuống có người bị như ai kéo chân ngã bổ chừng. Thỉnh thoảng nó lại hét vào tai họ khiến họ rất đau đầu cả ngày không thể tập trung làm việc. Dù chỉ gặp trong mơ nhưng họ cùng tả lại giống hệt nhau là đứa bé gái mặc váy đỏ có bờm tóc đi giày màu hồng. Không thấy mắt chỉ có hốc mắt, khách khứa cũng không còn, và công việc xuống dốc. Cô em bạn tôi, lên ngã ba dầu dây xem bói, được một bà đồng chỉ rõ ràng, quỷ linh nhi nó theo cô đang đứng ngoài cổng kia vì không vào được đây. Nó ganh tị vì cô sắp có con, nếu không cẩn thận nó sẽ bóp chết đứa con cô sắp sinh đó. Cô em phải lừa cho nó đi chơi nuôi nó phải nói chuyện với nó như người thật. Thỉnh thoảng cho nó đi chơi như trẻ con vậy rồi đưa qua Thái gặp thầy cũ. May là ông ta còn sống, khi thỉnh nó chỉ mất chừng gần 10 triệu đồng. Nhưng khi trả lại phải mất tới 60 triệu mới tạm yên, như anh tôi nói. KMT nuôi nó rất nguy hiểm, vì nếu người yếu vía hơn nó, hay quá chiều chuộng nó khi được nó, phù trì, nó dễ sinh hư. Hoặc khi nó, dở trứng, mọc nanh thì nó đúng là yêu tà như tên gọi, cúng cơm, là quỷ linh nhi, tuy nhiên không phải ai nuôi cũng bị phản, còn tùy thuộc nhiều yếu tố, như tâm tính, nó, hay người nuôi có tà tâm chỉ cho nó những điều xấu khiến nó trở nên hung ác, hoặc muốn đẩy cho tinh, nó mạnh để phục vụ mục đích của mình bằng cách cho nó uống máu tươi, người luyện bùa thì khá lạ lùng, những thầy bùa giỏi và mạnh thực sự thường không xuất đầu lộ diện, không mua bán, pháp lực của mình, không dùng, thuật. Vào mục đích xấu, họ chỉ đơn giản để hộ thân, và cứu độ khi thật sự cần thiết, vì mỗi lần, khiển binh, không đơn giản là sai khiến như sai khiến kẻ hầu người hạ, mà nó là cả vấn đề bài bản hẳn hoi, thiên linh là một loại bùa rất mạnh, chỉ đứng sau một loại khác nhưng loại đó gần như giờ không còn nữa. Thiên linh mạnh hơn bùa năm ông, bùa lỗ ban, bùa bạch cốt hay độc cướp, người luyện được không nhiều, phần đa là đồn thổi, thêu dệt theo kiểu tam sao thất bản, vì những người luyện và dùng loại này thường im lặng vì giới luật, vì kiêng kỵ, những người luyện được nó phải tinh thông cả nho, y, lý, số, mới có thể đạt tới, huyền môn, tuy bí ẩn nhưng không phải là thánh thần như những gì người đời thêu dệt. Cá nhân tôi nghĩ có thể là khoa học hiện đại chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng, hay giải thích cụ thể rõ ràng thôi. Vì kiến thức là vô hạn và sự hiểu biết của con người là hữu hạn, Bùa chú chắc chắn là có sự liên quan tới tâm linh, cá nhân tôi tin là vậy, vì thật lòng mà nói, tôi cũng chỉ là kẻ nghe và biết lơ mơ về lĩnh vực này, với kiến thức nông cạn nên chỉ có thể kể lại thôi chứ không thể chứng minh hay giải thích. Tuy nhiên khi được nhìn bằng mắt những gì xảy ra khi những người dùng thuật chú thể hiện thì kẻ vô thần ngu dốt như tôi cũng phải há mồm kinh ngạc và cúi đầu tin. Nó không phải như trò ảo thuật nhanh tay nhanh mắt, mà là điều gì đó rất bí ẩn có chút ma quái. Khi tôi còn cách nhà anh tôi tới 50 km, và chúng tôi sẽ qua thăm anh hoàn toàn đột xuất. Khi vào tới nhà anh thấy anh bày sẵn 5 chiếc chén ăn cơm, 5 đôi đũa, sẵn sàng. Chúng tôi ngồi nhậu và tất cả 4 anh em tôi cùng ngơ ngác nhìn nhau. Sao anh lại biết chúng tôi đi vào nhà anh 4 người, dù chả ai gọi điện báo trước, vì chỉ có tôi biết anh thôi và những anh em còn lại không ai biết. Lúc đang nhậu anh lại sai chị vợ đi lấy thêm chén. Và cậu em đi cùng chúng tôi rẽ qua IA rằng có việc nên gọi xe ôm tới sau, cũng ngơ ngác sao anh biết em đến. Lần trước cách đây mấy tháng, tôi ghé thăm anh sau tới 30 năm trời không gặp, khi mấy anh em đang ăn cơm tối với nhau anh bỗng chỉ vào một chú em trong bọn tôi nói, có hai việc này chú phải cẩn thận. Thứ nhất ở nhà ông bố đẻ ra chú từ cửa bước vào đúng 7 bước chân bước sang 2 bước là bàn uống nước, dưới đó còn cốt một bà cụ chỉ còn đầu với 2 ống chân thôi, đưa người ta lên đi mua đất táng lại cẩn thận, họ phù cho tốt đấy. Thứ hai, cái nhà chú đang xây đó, từ ngày 10 tới 15 âm tháng này không được cho con chú qua đó chơi, người ta kéo con chú vào thế mạng đấy, có người đàn ông chân bị tật bên trái mang họa đến, khi về thuyết phục mãi ông bố chú em mới cho đào nền nhà lên, đúng là còn hài cốt ở đó. Chỉ còn một mảnh sọ bằng vốc tay với 2 đoạn xương ống chân, vài đốt xương sống nữa, còn lại đã mủn hết. Ngôi nhà này ông bố của cậu em mua lại của người ta từ năm 2013 và ở tới giờ, đào xuống cả hơn mét mới thấy. Còn nhà hàng xóm đang xây kế nhà cậu em thì chẳng có ai chân bị tật trong đám thợ xây dựng cả. Tuy vậy cậu em vẫn phải đóng cổng không cho con mình qua đó, dù thằng con cậu em chơi rất thân với thằng bé hàng xóm. Buổi chiều đang ở cơ quan nghe cô vợ gọi điện hốt hoảng báo tin. Chiếc xe tải chở cát đổ cát sau đó chiếc ben lật ngang chúng ngay phía bờ tường bên kia có cái bể bơi bơm hơi mà buổi trưa thằng bé con hàng xóm cứ rủ thằng con cậu em qua bơi với nó, nhưng cổng cô vợ đã khóa lại không cho nó ra. Thằng bé hàng xóm bị chiếc ben xe cát đè chết khi đang bơi, khổ thân nó, người tài xế đúng là có 2 ngón chân trên bàn chân dính vào nhau thật. Tôi vừa ngồi nói chuyện vừa ghi chép nên bài lôm côm, lủng cùng mọi người đọc thông cảm nhé, tôi nghe anh nói và cố gắng viết lại một cách dễ hiểu nhất. Vì nhiều từ ngữ thuộc, chuyên môn, của anh nên rất có thể là khó hiểu với những người, ngoại đạo, như tôi. Cách đây vài 3 tháng, trên đường đi công việc tôi có ghé lại khu vực đèo Pích Ninh, nói tới đèo này chắc nhiều anh em cựu binh ca chắc còn nhớ, đi từ cảng Sihanouk View lên theo hướng Kampong Spiu, rẽ trái là đi thủ đô Phnom Penh, đi thẳng chừng 4 đến 50 km là tới đèo Pích Ninh. Đèo này thuộc dãy tượng lăng núi đất qua thung lũng giáp cao nguyên Poco Tà Lơn những năm còn đạn bom nơi này khá, khét, với vô số trận đánh lớn nhỏ đủ cả. Tôi không được tham chiến lúc căng nhất, nhưng được tham dự truy quét sau 88 ở đây. Tôi nhớ và muốn rẽ qua nơi này là vì một câu chuyện lạ lùng xảy ra ở đây. Tuy tôi không được chứng kiến tận mắt khi nó xảy ra, nhưng được gặp gần như hầu hết những người trong cuộc, chuyện thế này. Vào tầm năm cuối thập niên 80, khu vực chân và lưng đèo có rất nhiều rừng dầu. Có một phum gì đó tôi quên tên rồi vì nó khá nhỏ, ở phum đó có một gia đình đặc biệt. Gia đình đó có mấy người con, trong đó có một người con gái, tôi nghe nói lại là khá đẹp, nhà đó kén rể. Theo phong tục Cam và vài nơi ở Lào thì là họ kén rể, trước khi lấy vợ thì người đàn ông phải tới nhà cô gái ở trước 3 năm, cưới xong rồi ở thêm 3 năm nữa rồi mới được phép ở riêng nếu có nhu cầu. Và khi đó người con rể sẽ được cha mẹ vợ chia cho một mớ gia tài cho 6 năm lao động không công cho nhà vợ. Nhà cô gái kia cũng kén rể, chàng trai đang ở rể thì bị Pol Pot bắt lính, rồi gia đình đó bị dồn vào công xã Khmer Đỏ, phía thung lũng Poco. Rồi Pol Pot bị đánh tan tác chạy vào rừng, anh con rể nhà kia tan hàng, chạy về nhà vợ, rồi anh này lên cơn điên dùng rìu, ai từng qua Cam biết cây rìu của họ, lưỡi dài cong cong có thể cạo được lông chân, tay luôn, chặt đầu người vợ và 2 đứa con. Thực ra khi bị bắt lính thì đám cưới còn chưa xảy ra. Nhưng khi anh ta vào lính thì ở nhà gia đình vợ bị dồn vào công xã, trong đó Anka bắt làm đám cưới. Tôi từng nghe những tên lính Pot bị bắt kể lại những đám cưới như thế này. Thực chất những cô gái bị hãm hiếp chán chê rồi lũ Anka mới tổ chức cưới xin cho có vẻ nhân văn, tí thôi, và những thằng Anka chỉ định ai được lấy ai, người kia phải làm theo, có đám cưới những thằng Pot hoát con mười mấy tuổi phải lấy những mê mai bà quá có khi bằng tuổi bà chúng. Những mê mai con mờ ô gái quá một con trẻ đẹp hơn chút sẽ cho những thằng lính lạc ưu tiên. những cô gái trẻ có nhan sắc thì bọn sĩ quan sẽ lấy làm vợ, trừ những cô đã bị vầy vò nát bởi lũ mọi đó. Cô gái kia may mắn hơn chút khi lọt vào mắt một thằng ăn ca, thằng đó cưới cô gái và trong 3 năm cô sinh 2 đứa con, rồi Pol Pot rút chạy, do bị úp bất ngờ nên thằng sĩ quan kia không kịp lôi theo cô và hai con nhỏ chạy theo nó, do gần nhà nên cô dắt hai con cùng cha mẹ với 2-3 chị em chạy về nhà cũ, do cô này là vợ thằng sĩ quan nên gia đình không bị giết nhiều. Chỉ có em trai cô phải đi lính Pot sau rơi vào tay tôi, anh ta là người kể cho tôi tường tận câu chuyện này. Anh rể hụt kia trở về nổi cơn ghen, chặt đầu cả 3 mẹ con bất hạnh đó rồi anh ta nổ lựu đạn tự vẫn ngay giữa đường, oan mạng theo vài 3 người dân nhiều chuyện đứng coi hóng nữa. Câu chuyện đau thương này tưởng chừng khép lại sau đó, nhưng nó chưa hẳn đã xong bởi sau đó quá nhiều câu chuyện ly kỳ về những hồn ma của gia đình đó quấy đảo, ở Cam thì có rất nhiều những câu chuyện quái đản về đề tài ma quỷ. Tôi nghe nhiều như cơm ăn hàng ngày vậy, vì gần như hang hốc xó xỉnh, mương rãnh, ao hồ, cầu cống, nào cũng có xác người chết, vì chiến tranh, vì đói khát, và nhiều nhất từ chế độ khát máu mọi dợ Khmer đỏ gây ra. Năm 90 lần đầu tiên tôi qua nơi đó, súng vẫn nổ trên đất nước này, từng vùng có khi chỉ cách nhau một huyện hay một tỉnh, bên kia bom đạn ầm ầm, bên này dân ngồi vỉnh râu nhậu nhẹt, cờ bạc coi như không có gì xảy ra cả. Tới ngôi nhà đó là tình cờ. Vì người em trai cô gái đó, sau khi ra hàng đã theo chính quyền mới vào lính, một lần nữa cầm súng nhưng lần này là để tiêu diệt kẻ thù của dân tộc Anh, đó là Pol Pot, Khmer đỏ thú vật. Đó là một ngôi nhà sàn lợp tôn, được dựng lại vì ngôi nhà cũ bị cháy nham nhở, cột kèo nhiều cây còn đen thui, phum khá đông nhà và dân ở, trước mặt là con đường vào phum, có hai hồ nước khá đẹp do người dân đắp bờ chữ nước, những hàng rào cây ô dô và rất nhiều cây thốt nốt, phía ngoài phum sát quốc lộ 4 là rừng cây dầu. Ở đây có nhiều cây dầu rất to, thẳng tắp cao tới cả 20 mét, sừng sững. Khi ở ngôi nhà mấy ngày thì tôi không thấy điều gì lạ lắm, nhưng hai người anh em ở trước tôi mấy ngày thì có thì thầm kể về những chuyện họ thấy khi đêm xuống. Cạnh ngôi nhà là nền ngôi nhà cũ, nơi vụ án thương tâm khi xưa xảy ra, phía bên trái nền nhà là cái giếng to, giếng đây dân Cam đào cũng lạ, có bậc thang đi xuống để mùa khô họ đi theo bậc đó xuống lấy nước nên cái giếng rất to. Bình thường nước vẫn trong nhưng không ai ăn nước ở đó vì trước kia bọn lính Pot đập chết dân và ném xuống đó. Anh con rể cũng chặt đầu chị kia cùng các con ném xuống đó, chỉ có chúng tôi tắm ở đó, vì đi vào cái giếng phía trong phum hơi xa, bao năm rồi mùi nước vẫn nồng nồng tanh tanh. Chúng tôi từng phải ăn và uống nước ở những cái khe hay giếng như thế này ở vài nơi, có lần vừa phải vớt xương người dưới lên vừa phải đào xuống mới có nước, nhắm mắt nhắm mũi uống thứ nước như mùi nước cống trong đêm, không uống thì sẽ chết vì khát. Cho nước vào gói cơm sấy nó đen xì như than ngang ngang nhờn nhợn không ăn nổi, nằm cạnh đống xác hay xương ngủ không thấy ghê, nhưng ăn thứ nước đó quả thật rất kinh khủng, nếu không uống thì chết, lúc đó nước quý hơn máu nên phải uống thôi, có lần giữa trưa nắng. Hai cậu đến trước ra mốc nước lên tắm, thành giếng và lối đi lên khá rậm, khi họ xách thùng nước lên, một cậu bị té ngã bổ chừng lộn ngược nhào xuống nước, cậu kia khó khăn lắm mới lôi lên được, cảm giác như có thứ gì đó kéo ghì lại, là lời nói của cậu đó. Do căn nhà anh bạn là dân quân, nên lực lượng địa phương hay ghé vào mỗi đêm đi tuần tra, tôi nghe những người đó kể lại rằng, bây giờ đỡ nhiều rồi, ngày trước, ghê, lắm, những nhà xung quanh không dám ở gần ngôi nhà này, họ phải chuyển vào phía trong phum, anh Pai trước nhà ngay sát bên kể buổi chiều tối, nhà ngồi ăn cơm, lúc đó chưa khôi phục xong đường điện nên dùng đèn đất, đèn nhưng rất sáng, khi cả nhà vào ngồi ăn thì chợt cảm thấy như rất chật chội chen chúc, vợ anh thét lên vì sợ hãi khi ngoài 3 đứa con anh. Một người chị gái bị mất một cánh tay, thì xung quanh có thêm tới 3-4 bóng đen xì như những cột khói, là những hình người nhưng họ không có đầu, họ cứ ngoe người lắc lư như những con sâu và thò tay vào mâm bốc cơm. Người Cam hay ăn bốc, phía ngoài sân còn vài bóng đen nữa ngồi như những bụi cây mọc lên trên nền sân. Nhiều khi đi tuần ban đêm, nghe lạch bạch đằng sau, quay lại thấy cả một đoàn đen xì vật vờ trên đường dưới ánh trăng sáng nhìn rõ mồn một, đó là những bóng đen rách dưới tả tơi. Thiếu chân mất tay. Hoặc bò như rắn dưới đất. Anh em hoảng sợ tới cứng cả chân không thể kêu hay chạy được nữa. Phía bờ hồ nước trước mặt ngôi nhà có một cái trạm bơm nước. Đó là một căn nhà xây không có cửa máy móc đã hư hỏng nên không còn chạy. Người dân ít dám bén mảng lên đó. Một hôm, buổi chiều trời âm u như muốn mưa. Tôi lấy chiếc cần câu lần mò lên trạm bơm vì nghe anh em nói ở đó nhiều cá lắm. Tôi không vào trạm bơm mà chỉ đi ngang qua để lên bờ đập rồi xuống phía dưới. Tôi chợt thoáng thấy phía trong như có ai đang ngồi khoanh chân, tôi gọi, ê, làm gì vậy? Bằng tiếng Việt, Vì biết là lính Việt mới ngồi khoanh chân kiểu đó, người Cam có nhiều điều cấm kỵ tế nhị như ngồi khoanh chân hay xoa đầu người khác, nhất là tụi con nít, vì theo phong tục của họ chỉ những nhà sư mới được phép làm vậy thôi. Tôi hỏi hai lần, vẫn thấy im du. Tôi vòng quay trở lại bước vào trong trạm bơm thì không thấy có ai trong đó cả. Ba bể bốn bên trống hoác có ai thì họ trốn đâu được. Loanh quanh một lúc thì tôi quay về không đi câu nữa vì trời bắt đầu mưa. Đêm đó một dân quân và anh bạn tới trước tôi kể lại, ở cái trạm bơm đó khá lạ lùng. Trước đây khi còn chiến tranh, nơi đó khá nhiều lính Pot và lính Việt đã chết vì tranh giành chốt giữ điểm đó. Không riêng anh dân quân mà dân Phum nhiều người kể thỉnh thoảng đêm trăng vẫn thấy họ ẩn hiện gào chô, chô, hay xung phong. Nhiều bóng đen như ôm nhau lăn lông lốc xuống phía sườn dốc đập nước, nhiều chuyện, nhưng ghê rợn nhất vẫn là chuyện về hồn ma, ba mẹ con mất đầu, họ thỉnh thoảng vẫn nhảy múa ở cái nền nhà cũ. Trên thành giếng nước hay ngay trước sân ngôi nhà mới mà tôi đang ở, có lần người dân Phum thấy ba mẹ con lần mò dắt nhau đi trên con đường, mỗi người đều ôm một chiếc đầu trước ngực, có hôm thì họ đi giữa cơn mưa buổi chiều, đi trong mưa nhưng không ai bị ướt cả. Đó là những năm trước. Còn vừa rồi tôi quay lại đó thì mọi thứ đã thay đổi, ngay cả anh bạn đó, giờ anh là Thum Jin thầy Pháp, thầy cúng, bói, một sự thay đổi bất ngờ và lạ lùng với tôi. Ngồi nói chuyện cùng anh tên Jin, anh tâm sự khá nhiều điều tôi phân vân không biết có nên kể hay không nữa, không hẳn là hoang đường hay khó kiểm chứng, mà là điều tế nhị trong, nghề nghiệp, của những người làm nghề bói toán, cúng bái, ngoại cảm, vi, những công việc mang hơi hướng tâm linh. Nếu những gì tôi kể lại có, đụng chạm, hay thiếu căn cứ, hồ đồ, xin mọi người thông cảm vì tôi là kẻ, ngoại đạo, chỉ kể lại những tâm sự của một người làm, thầy, thôi nhé. Jin tâm sự với tôi, anh đến với công việc này như một duyên nợ sắp đặt bí ẩn, từ trước tới giờ chưa bao giờ anh dám nghĩ mình sẽ làm thầy. Sau khóa tu người Cam có luật giống người Lào là đi tu, người đàn ông trong đời phải đi tu một lần, phần đa họ đi khi trẻ tuổi, có người đi khi trung niên hoặc lúc già. Không bắt buộc thời điểm, mỗi lần là 6 tháng anh bỗng thấy nhiều điều khác lạ, như khó khăn hơn với cuộc sống trần tục, có rất nhiều việc xảy tới như tai nạn, ốm đau liên miên, cứ ăn đồ mặn là ói hay đi ngoài suốt và mất ngủ kéo dài, những việc đó xảy ra như muốn ngăn cản anh quay về cuộc sống bình thường. Anh quyết định theo con đường tu hành, lạ lùng là khi đi khất thực, người tu hành phải đầu trần chân đất bê bình bát đi khất thực từ lúc mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn phải quay về chùa, bát luận mưa hay nắng. Và đồ bố thí cái gì phải ăn cái đó, họ không được phép nhận tiền và đồ ăn sống, người Cam cũng không bố thí tiền hay đồ sống, có khi là đồ mặn nhưng ở chùa anh ăn thì lại không sao cả. Nhiều điều đặc biệt xảy ra với anh là bỗng dưng anh cảm nhận và đôi lúc anh nhìn thấy lờ mờ hình bóng của cõi âm, tôi không có ý định thử anh, mà hỏi anh vài điều về tâm linh của chính tôi, lạ thay, anh nói rất chính xác tới nổi gai ốc, thậm chí những điều mà tôi phải tìm hiểu lại mới biết là có xảy ra, anh có thể giao tiếp được với cõi, đó, theo anh nói, thầy bói thật sự giỏi có khả năng thì 100 người chỉ có 4-5 người là có năng lực thật sự, những người giỏi xem theo ngẫu hứng và không nhận tiền. Có thì họ chỉ nhận một chút để cúng tổ, phần đa là nói dựa, buôn thần bán thánh lừa gạt bách tính, người giỏi không mở phủ, điện xem bói lấy tiền, và những người có năng lực này thường có cuộc sống rất khó khăn, như người ta thường nói là, để lộ thiên cơ, nên phải gánh nghiệp, tuy nhiên họ không bị tuyệt đường, không bị đói khát. Những người có năng lực bí ẩn mà người ta hay gọi là ngoại cảm thì khác hơn một chút, họ có thể rất giỏi khi xác định mộ phần hoặc hài cốt, thậm chí rõ ràng dù họ chưa từng tới nơi đó. Hay sống thời đó, họ như một người, trung gian, giữa hai, cõi, âm dương và như có, nhiệm vụ, đó, nhưng họ không có khả năng, xem bói, hậu vận và tương lai, nếu họ làm việc bằng, tâm, thì khả năng đó kéo dài, nhưng nếu tâm mà, tà, thì khả năng đó sẽ biến mất rất nhanh, tôi nghĩ. Có thể như người ta nói trẻ em có khả năng nhìn thấy, hồn ma, cũng tự tựa vậy, lúc chúng còn nhỏ, còn, trong sáng, chưa bị với bụi trần thì con mắt thứ ba, còn mở cho phép chúng điều đó, nhưng khi đã, nhiễm trần, thì con mắt đóng lại tránh cho chúng điều gì đó chăng? Tôi có quen một vài nhà ngoại cảm và tôi công nhận điều khó hiểu đó là đúng, khi họ toàn, tâm, làm việc thiện thì họ rất chính xác, nhưng khi có sự vụ lợi thì khả năng đó biến mất ngay hoặc mờ dần, khiến họ không còn thấy, được điều gì nữa. Còn chuyện, gọi hồn, hay, trục vong, nữa 10 phần giả 9, khi gọi, hồn, hồn về, đàn ông giọng đàn ông, đàn bà giọng đàn bà, vùng miền rõ ràng, âm điệu hay thói quen khi nói lúc sống y chang, người nhà nhắm mắt lại cảm giác như đang nói với chính người nhà đã mất của mình, điều này tôi thấy đúng khi chứng kiến một đứa trẻ ở sâu trong đầm rơi, Cà Mau, một liệt sĩ chống Mỹ người Bắc đã, nhập, đứa trẻ, giọng bác ồm ồm rõ ràng, ông hút thuốc và uống rượu như bình thường, dù đứa trẻ mới 9 tuổi ở vùng sông nước rất sâu và chưa một lần đặt chân ra miền Bắc. Thậm chí cả cha mẹ nó cũng không đi bộ đội và chưa bao giờ ra Bắc nữa, xung quanh cũng không có ai là bộ đội để có thể nói chuyện mà cho là đứa trẻ đó nghe thấy và nói, dựa, theo. Giọng nói của Hồn, nghe rin rít như rất cố gắng, người co giật, mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm hoặc trợn trắng, tay chân run bần bật, chứ không sang sảng rõ ràng như ở nhiều trang Facebook thường đăng tải. Không có chuyện, trục vong, quỷ nghìn tuổi, đó là nói láo, nếu, vong, đúng là nhập nói, thì đó là, vong, nói dối, láo, nghe có vẻ mắc cười, nhưng Jin giải thích rằng, vong, cũng như người thôi, cũng, nổ, để dọa thầy, pháp yếu. Quỷ là một khái niệm rất bí ẩn, tôi lọ mọ tới gần 40 năm trời lặn lội khắp nơi ngõ hầu muốn tìm hiểu đó là, thứ gì, nhưng nói thật lòng, chưa thấy có sự giải thích nào nghe hợp lý cả. Nhiều thầy rất giỏi ẩn thân ở những nơi xa xôi cũng nói thẳng là họ cũng không biết. Thầy giỏi không ngại nói thật điều đó. Thậm chí một thầy pháp luyện và dùng thứ bùa cực mạnh có thể nói là mạnh nhất trong hệ phái này là bùa ngũ quái cũng nói họ không hiểu thật sự quỷ là gì, hình thành từ gì. Xin nói thêm một chút về bùa ngũ quái. Theo những cao nhân thực thụ ẩn thân luyện bùa thì NQ là một thứ bùa gần như vô song. Thiên linh thì dùng yếu tố nhân là con người để luyện pháp. Chú NQ dùng yếu tố yêu, tà, tinh, ngũ là đại diện cho ngũ hành, đó là những loại yêu sinh ra từ cây, đá, lửa, hay sông, những loại yêu, tinh, tà, này không phải là giống khái niệm, vong, như người, tôi nghe nói Cao Biền là người luyện bùa này, và bùa này có khả năng như kiểu hô mưa gọi gió, theo như truyền thuyết nói, không biết có đúng hay không nữa. Quay lại vấn đề quỷ, quỷ nhập là có thật, tôi đã thấy tận mắt, quỷ không nói tiếng như người, chỉ gầm gừ và hét đinh tai nhức óc, mắt long sòng sọc. Vai nhô lên cổ rụt sâu tay co lại dáng người rất quái đản, ăn thịt sống, uống máu hay nước lã, tiếng gầm ồm ồm như tiếng hổ gầm trong hang, nhảy hay dướn lên nhìn rất ghê sợ, và quỷ rất ít khi nhập vào người. Quỷ thường ở xa con người, những nơi thâm sơn cùng cốc, khe đá hang sâu, hoặc rừng rú, các cụ xưa nói rừng nào có quỷ ngự đến hổ còn không dám sống, tôi không biết có đúng không nữa. Và thiên địch của quỷ là sấm sét. Trời âm u hay quang đãng sét bất chợt giáng xuống một cây to mọc có khi chỗ không đông dân, có khi chỗ đông dân, khiến cây tơ tước và chết, đó là diệt quy, khi ở gần con người. Các thầy có nói một điều khá trùng lặp là ngày xưa quy nhiều nhưng chiến tranh bom đạn nổ nên quy ít đi, còn quy là gì thì nói thật lần nữa là tôi chưa thấy giải đáp nào thỏa đáng dù gần như gặp thầy nào tôi cũng hỏi câu đó. Xin các thầy thứ lỗi vì chỉ là sự tò mò cá nhân chứ tuyệt nhiên không có ý bỡn cợt gì các thầy ạ, tôi rất nghiêm túc trong những đề tài thuộc tâm linh. Chỉ cảm thấy hợp lý mới dám kể ra thôi ạ. Còn vong, cũng như nhiều thầy có tâm nói, vong không đáng sợ, bản thân tôi cũng thấy vậy, tôi chưa bao giờ sợ hãi khái niệm này, vì vong không thể làm gì người trực tiếp như quy, quy có thể làm con người sợ tới vỡ mật mà chết tươi được, còn vong chỉ lờn vờn ẩn hiện chiêu cho con người, cần sự giúp đỡ, hay còn oán thán vấn vương gì đó nơi trần thế, họ, khiến người yếu vía hoảng sợ hoang mang, mất tập trung, bất an, sinh bệnh hoặc thần kinh cũng có những trường hợp, vong. Người ta hay gọi là vong, giữ, cố tình hại người. Đó thường là, vong, đường chợ, sông hồ, dân gian gọi là, cô hồn, vong, thường có hình hài mờ nhạt, đen hoặc lờ mờ trắng đục như chiếc áo choàng phía đầu hay tay chân đen xịt không rõ ràng, chứ không phải tóc xóa, răng nanh miệng máu, xin hỏi các cao nhân ở ẩn trong trang tôi đúng không ạ? Tôi tiếc rằng những nơi tôi đi qua, những năm tháng đó không có những phương tiện ghi hình hiện đại như bây giờ. Nếu có chắc chắn tôi có thể chụp hay quay được tí chút hình ảnh lạ lùng đó, bây giờ phương tiện hiện đại có thì những nơi đó lại không còn hoang vắng, hoặc không thể tìm lại địa chỉ, hay có quay lại cũng không in còn, tôi vẫn luôn mang theo những thiết bị hiện đại với ý nghĩ cố gắng, chụp, được, cái đó, cho mọi người xem, nhưng có nơi đặt máy quay thì không được, mắt thì vẫn thấy ẩn hiện lờ mờ thoáng qua rất nhanh, vài câu chuyện vụn vặt nghe hơi bác nồi chõ kể cho mọi. Người nghe chơi thôi, có gì không đúng xin thứ lỗi ạ. Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 tôi đã từng ở khu vực này, nhà ga của thị trấn Poy Pet, Campuchia bị đóng cửa từ năm 1974 vì chiến tranh, nơi này khi đó thật âm u hoang tàn và vắng vẻ, nhiều phòng tuyến được dựng lên cả hai phía. Sau khi đánh đuổi quân diệt chủng Khmer Đỏ thì quân tình nguyện Việt Nam đã trao trả lại nơi này cho chính quyền mới của Campuchia lúc đó. Lúc đó tôi ở khu vực Hồ Ampin, tiếng Việt có nghĩa là cây me. Một cái hồ do chính quyền Khmer Đỏ cho dân đào để chứa nước ngọt, do khu vực này mùa khô thiếu nước trầm trọng, hồ nước rộng chừng hơn 1 km vuông, xung quanh có vài phung nhỏ của người Cam ở, khi đó nơi này là tỉnh Bát Đam Bang, giờ là Banti Miani. Bên kia biên giới Thailand cách chừng vài ba cây là đường 3346 và đường 3308, hai con đường chạy song song với nhau và giao nhau phía tây Bắc Hồ trước khi vào sâu trong nội địa Thailand. Nơi này không xa lạ với các cựu binh ca với chuỗi cứ điểm chiến lược khét tiếng máu lửa một thời Ampin, Poipet, 175, Phamelai Cao Melai, nơi này ngày đó với những rừng tre gai dày đặc ngày xưa, với vô vàn mìn bộ binh và xương người chết, do đây là con đường qua cửa khẩu Poipet nên dân buôn cùng những người dân vượt biên đi qua nhiều, lính Pol Pot cùng lính CJK, Para, rình rập rồi chặn đường giết cướp những người dân khốn khổ. Trong đó có rất nhiều người dân Việt Nam ở Cam chạy trốn chế độ diệt chủng Khmer Đỏ để qua Thái, khi xưa là vậy. Nhưng từ khi giải phóng xong thì nơi này lột xác nhanh một cách kinh khủng. Ngày đó chỉ sau có vài năm chúng tôi trở về qua đó đã ngơ ngác vì sự thay đổi rồi. Còn bây giờ, nơi này là một trong những nơi quần tụ rất nhiều sòng bạc nhất của Campuchia, phía bên kia là huyện Aranya Pratet của tỉnh Sakael, Thailand. Ngày xưa ở đây, tôi từng được nghe dân Phum cùng các anh em khác ở đây lâu kể về những câu chuyện ma quỷ ở đây. Do sở thích mò mẫm những nơi rùng rợn và những câu chuyện ma quái nên tới đâu tôi cũng tò mò dò hỏi theo nhiều cách, và ở nơi này tôi được nghe khá nhiều những câu chuyện kiểu đó, xin kể cho mọi người nghe vài mẩu cho vui. Thời chiến thì bên này Poipet nhiều nơi hoang tàn và vắng vẻ, cách đồn biên phòng cửa khẩu khá xa mới có dân ở. Ngay trên hồ Ampi có một khu công xã bỏ hoang. Sau này bọn tàn quân PP quay lại đó lập căn cứ lại khá quy mô, tên nó tôi không nhớ rõ nữa và bây giờ nó cũng không còn dấu vết xưa. Những căn nhà hiện đại đã mọc lên ở đó rất đẹp, ở đây lúc đó có khá nhiều con đường mòn có thể qua được Thái. Một buổi chiều, hai đồng đội nói với tôi họ phát hiện ra nhiều bóng người lẩn quất phía con đường, do thỉnh thoảng vẫn có dân buôn lậu lén lút qua đó nên tôi cũng không thực sự lạ lắm. Nhưng tôi lạ là sao họ lại dám đi trên những con đường đó vào lúc trời còn sáng, hoặc lúc nhá nhem tối. Vì thường họ lén qua đó vào ban đêm. Một đêm, trăng rất sáng, năm anh em tôi từ biên Thái quay về bên này, chúng tôi đi cách nhau chừng 5-7 mét, vừa đi vừa quan sát xung quanh, khi qua một cánh đồng chúng chuẩn bị vào một cánh rừng tre gai thưa tất cả chúng tôi cùng phát hiện phía trước có nhiều bóng người thấp thoáng, có tiếng đàn bà con gái léo nhéo vọng lại. Khu rừng tre này bằng phẳng và nhô lên như nấm mồ giữa khu vực trơ trụi, rất rõ để quan sát và bao vây chặn khóa. Chúng tôi nghĩ là bọn tàn quân mò về nên nhanh chóng chia hai mũi chặn đầu và bủa vây. Do ban ngày chúng tôi qua đây nhiều nên địa hình địa vật ở đây chúng tôi thuộc như lòng bàn tay, mũi của anh ép. Cắt lên phía trước thật nhanh đón lõng chỗ cây rối cục từ rặng tre đi ra phía cánh đồng. Mũi chúng tôi có tôi và một cậu nữa lùa đằng sau. Khi thấy những bóng đen đen trắng trắng khuất vào rặng tre thì chúng tôi cũng áp tới. Chặn đường rút của chúng, nhưng lạ lùng là khi chui vào rặng tre thì tất cả như bốc hơi và không còn một chút động tĩnh nào. Nghĩ là chúng biết lộ nên ẩn nấp, chúng tôi thận trọng rà soát cẩn thận từng vị trí nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Trời rất oi bức, mấy anh em túm lại ngồi nghỉ và thì thầm nói chuyện với nhau chúng nó biến đâu nhỉ. Cuối cùng anh N ra lệnh, rút, tôi và anh S đi cuối hàng. Lạ lùng thay, khi vừa ra khỏi rặng tre tới đầu con mương cạn thì qua ánh trăng sáng tôi lại thấy họ phía sau tôi. Chỉ chừng 20 mét, tôi nhìn rõ người đi đầu là một người đàn bà. Tôi nhặt cục đất ném vào lưng anh S. Nhưng anh Ed cũng đã thấy, anh ra hiệu vẫy tôi ngồi xuống, những anh em khác cũng ngồi xuống, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cả một đoàn 11 người, chúng tôi đếm kỹ là 11, có cả hai đứa trẻ, tất cả đều là đàn bà, con gái, họ đi phía sau chúng tôi, cùng trên một con đường mòn, nhưng khi chúng tôi ngồi xuống quay súng đợi họ thì họ lại đi qua chúng tôi, dường như song song vậy, tất cả đi im lìm dưới ánh trăng, lúc trước còn nghe họ nói chuyện nhưng khi đi qua chỗ chúng tôi. Hai bên chỉ cách nhau chừng chục mét, chúng tôi cùng ngồi im há hốc miệng đờ người nhìn, khi phía bên đó rất nhiều những bụi cây gai nhỏ khô cháy, mà khi họ đi qua không hề phát ra một tiếng động nào, và tiếng côn trùng vẫn kêu, điều này rất lạ lùng, vì khi đi đêm ở những nơi hoang như thế này thì côn trùng chính là thứ tín hiệu cảnh báo có người phía đó. Khi có sự hiện diện của con người côn trùng đang kêu chợt im phát ngay, đằng này khi tất cả bọn họ đi qua, tiếng côn trùng vẫn rỉ rả râm ran, tới khi gặp anh em phòng biên. Cùng vài người dân, tôi mới được nghe họ kể rằng, không riêng chúng tôi gặp chuyện lạ đó, anh em cũ ở đó gần như gác đêm đều từng gặp họ. Họ là những người dân buôn bị bọn lính Pot giết cướp mấy năm trước và họ vẫn lẩn quẩn trong khu rừng tre gai và bãi đất hoang đó. Sau này khi lùi dần lên điểm 175 nơi những rừng tre gai dày đặc chúng tôi từng gặp rất nhiều xương người ở phía dưới. Có cả những bộ xương trẻ em và đàn bà mà tôi nghĩ rằng họ là người Việt vì mái tóc dài, và chiếc cặp tóc bằng inox màu trắng ngày xưa các bà các chị ở Việt Nam hay dùng. còn người dân Cam thì từ già tới trẻ chỉ một kiểu tóc xén bằng ngang cổ theo luật của lũ mọi dở Pol Pot thôi. Hôm trước, ở đây tôi ở nhà một nhân viên nhà ga, tôi được nghe anh kể về một câu chuyện, và câu chuyện này tôi được nghe kể tới lần thứ ba, bởi ba người, một đồng đội và hai người Cam. Ở cái ga Poi Pet đó, ngày còn chiến tranh Việt Nam-Mỹ, những năm 60 đến 70, có một cô gái tiểu thư gốc Việt, còn một nhân viên của chế độ cũ, nhà rất giàu có. Cha cô gái có hẳn một khu dinh thự nhỏ ngay cửa khẩu, bây giờ là một khách sạn, phía dưới có quán cà phê và một hồ nước phong thủy nhỏ rất đẹp. Không rõ vì giận dỗi điều gì, cô gái đó đã tự vẫn ở ngay cái ga đó vào năm 1971, đoàn tàu đã cắt nát cô gái đó ra làm nhiều mảnh. Ngày đó nơi này còn sầm uất và vụ tự vẫn của cô gái này gây rúng động dư luận ở đây một thời gian dài. Nghe nói cô này tự vẫn vì chuyện tình cảm, sau đó thì rất nhiều câu chuyện ma quái về cô gái này được người dân ở đây đồn đại. Phía trên cổng ga một đoạn có một cây cầu sắt nhỏ, bây giờ vẫn còn cái am thờ mái cong vút là nơi tìm thấy chiếc đầu của cô gái. Ban đầu thì họ tưởng nó đã bị tàu nghiền nát, nhưng không hiểu sao nó lại theo tàu lên tận đó, cách nơi xảy ra tai nạn tới cả hơn 100 mét, và văng xuống con mương bên dưới. Một buổi trưa sau vụ tai nạn mấy ngày, một bà cô đang đi ngang ga tàu bát chợt gào khóc lanh lảnh và đi như vô thức với hai tay hưa hưa phía trước như người khiếm thị, rồi ra phía cây cầu gào khóc chỉ xuống dưới đòi mọi người lấy đầu mình lên. Rất đông người đã chứng kiến cảnh sát phất chiếc đầu không còn lành lặn của cô gái ở đó lên mà không ai lý giải được tại sao, vì giữa cô gái và bà kia không hề quen biết, và bà kia cũng không biết có vụ tai nạn ở đó, bà chỉ là khách từ xa tới thôi. Anh bạn nhân viên nhà ga nhà gần đó kể lại, từ ngày nhỏ anh đã vài lần chứng kiến hồn ma cô gái này hiện lên đi dọc theo đường sắt lên cây cầu, khi đó ga đã đóng cửa vì chiến tranh, chỉ còn hoang phế đổ nát, cô gái không đầu cứ thế đi lắc lư trên dãy đường ray xe lửa cũ rõ mồn một giữa đêm trăng. Sau vụ tai nạn của cô gái hơn một tháng là liên tiếp những vụ tai nạn tàu thương tâm xảy ra, mà lạ lùng là toàn ở sân ga chứ không phải phía ngoài đường giao nhau. Anh kể những người từng làm ở ga đó nay đã gần như chết hết kể lại rằng, khi trực đêm tại đó rất nhiều lần họ bị tiếng bấm chuông báo tàu, tiếng đập cửa và tiếng cô gái rít lên bắt họ phải ra tìm xác của mình rồi nối lại. Có những người gác ghi tàu kể, thỉnh thoảng ban đêm họ ngồi uống trà thì chén trà của họ đỏ lòm và tanh như mùi máu không thể uống được. Có vài người nói họ bị một cô gái thò tay lên từ phía đường ray kéo họ, hay một người đàn ông giờ vẫn còn sống cách ga chừng 2 km kể, anh vào ga chơi bóng. Có một cô gái cứ vẫy tay rủ anh đi theo như vô thức, và đoàn tàu lao qua lấy của anh đôi chân và mấy ngón tay, nhưng anh không chết, điều đáng sợ là trước khi anh ngất đi thì vẫn thấy cô gái trong đám đông xúm vào lôi anh ra, ánh mắt cô long sòng sọc giận dữ nhìn anh chứ không phải nụ cười như khi vẫy gọi anh đi theo, anh ta đã sợ tới mức không bao giờ dám ra cái ga đó nữa. Anh nhân viên ga tàu còn kể, rất nhiều nhân viên tuần đường bị cô gái này trêu đùa bằng cách nửa đêm tới gõ cửa và khoác tay họ đi dạo trên đường ray. Đỉnh điểm là một nhân viên đã bị tàu cán chết ngay gần cây cầu sắt nhỏ nơi thấy chiếc đầu của cô gái năm xưa. Rồi những người có trách nhiệm ở ga phải mời một thầy pháp tới để làm phép trấn sự, lộng hành của cô gái đó thì tai nạn mới bớt xảy ra như trước. Nhưng từ khi cái ga này mở cửa lại năm 2019 thì hơn một lần người ta lại thấy sự lạ lùng xảy ra. Một lần thì lái tàu thấy một cô gái đứng giang tay giữa đường tàu cách cây cầu một đoạn, tàu vừa kéo còi vừa hãm phanh, nhưng khi xuống kiểm tra thì không hề có gì. Gần đây nhất là 2 tháng trước, các nhân viên phòng chờ bị một phen kinh hoàng, khi 9 giờ tối, lúc họ dọn dẹp trước khi về nghỉ, chợt họ ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, kiểm tra xung quanh thì ngay tại băng ghế B có người đang nằm, tưởng khách đi tàu ngủ quên. Hai nhân viên tới lay gọi dậy thì cả hai cùng hét lên lao vọt ra ngoài sợ hãi tới hóa điên, khi trên ghế đó chỉ là một cái xác không lành lặn nằm đó. Khi người ta ùa vào thì lạ thay chẳng có gì ở đó cả, chỉ có thoang thoảng mùi gì đó tanh tanh trong phòng. Ngay phía ngoài phòng này là mái hiên ngày xưa người ta gom xác cô gái tự tử để ở đó. Con chó này rất to và dữ tợn, nó thường ngồi ủ rũ trong củi, ngước cặp mắt buồn thảm ra ngoài đường nhìn mọi người qua lại. Ai lại gần nó cũng nhe răng gầm gừ, kể cả anh bạn tôi. Thế nhưng một lần, tôi thấy một cô bé gái gầy gò, chừng 10 tuổi, đội chiếc nón vải bạc màu tay cầm tập vé số đứng phía ngoài hàng rào đang thò tay qua rào cho con chó trong củi ăn cái gì đó. Tôi chú ý nhìn và thấy rất ngạc nhiên khi con chó hàng ngày rất dữ tợn nhưng lúc đó nó vẫy đuôi mừng cuống quýt cô bé kia, và nhặt nhạnh từng miếng nhỏ bim bim rơi vãi dưới nền củi. Nó mừng lắm, hai tai cúp ra sau, chồm lên củi liếm tay cô bé kia rối rít. Thấy người nhìn, cô bé cúi đầu đi, con chó gầm lên từng hồi dài thống thiết, lạ lùng. Đem chuyện hỏi anh bạn, anh thở dài kể. Con Lu tên con chó là của nhà cô bé đó, tốt cuối hẻm, nhà có hai ông bà cụ già với con bé, thiếu tiền họ bán con chó, con bé đi bán vé số về chạy theo cái xe mua con chó khóc quá trời, thấy thế vợ chồng tớ chặn xe lại mua con chó cho nó ở đây, thả ra thì nó đi mất không ai bắt được nên phải nhốt, ngày nào con bé kia cũng qua đây thăm chó, chỉ có nó mới bảo được con chó này, trả lại thì ông bà kia không trông được nó, thôi đành nhốt đây. Thời gian sau, cô bé đó vào trung tâm bảo trợ trẻ em thì con chó cũng bỏ ăn rồi chết. Một lần ở Lào, tôi được nghe một thợ săn già kể một câu chuyện khiến ông giải nghệ. Trong một lần đi săn, đi suốt hai ngày không bắn được gì, ông đành phải bắn khỉ. Con khỉ bị bắn rơi xuống bên một khe nước, khi vạch cây lá ra tìm, ông sững sờ thấy nó còn ôm một con khỉ con và cố gắng cho con nó bú. Tay còn lại nó vắt sữa ra một tàu lá rái to, khác với vẻ dữ tợn của khỉ mẹ khi nuôi con. Ánh mắt nó van lơn cầu khẩn ông, trước khi nhắm lại tay vẫn ôm chặt con, ông đã bỏ nghề săn bắn vì những gì ám ảnh hôm đó. Còn tôi, khi vào An Long Veng chúng tôi nhặt được một con khỉ con rơi dưới một gốc cây, không biết đàn nó và mẹ nó đâu, nó ngồi run rẩy dưới gốc cây rừng, dù chẳng có gì ăn nhưng anh em tôi cũng gắng nuôi nó một thời gian ngắn, nó cứng cáp thì cũng tới lúc phải chia tay, vì vào sâu hơn thì mạng chúng tôi còn khó giữ nói gì tới mạng nó. Bao lần tìm đủ mọi cách như đem thả nó ra xa, trốn nó, đợi nó ngủ bỏ đi, nhưng nó đều đuổi theo chúng tôi bằng được, trông rất tội nghiệp, như chúng tôi bỏ rơi nó, chứ đâu biết chúng tôi muốn tốt cho nó. Mãi rồi cũng, đuổi, được nó về rừng. Đêm, mấy anh em lặng lẽ đi, thả nó ngủ trong hốc cây từ lúc tối vì trời mưa, khỉ vốn sợ mưa nên nó nằm im trong đó ngủ, chúng tôi rời đi, tôi cứ buồn mãi khi không biết lúc tỉnh dậy không thấy chúng tôi nó sẽ thế nào. Rồi mọi chuyện cũng dần qua vì bao gian khổ hàng ngày, không còn thời gian mà nghĩ nữa. Qua đầu mùa khô anh em tôi quay lại qua khu vực đó. Mở sáng chúng tôi bị đánh thức bởi cây lá rung rào rào phía trên, biết là khỉ đi ăn, anh em tôi kệ, cao nhau rồi trùng tăng ngủ tiếp chợt, bộc một cái trên võng tôi khiến tôi giật nảy mình, tung vội tấm tăng gương súng, trước mặt tôi là một con khỉ khá to đang nhảy nhót trên người tôi, nó cắn tôi đau điếng, tôi nổi điên vùng hẳn dậy định cho nó một viên. Chợt thấy nó, quen quen, anh Tân kêu, ôi thằng Muôn ngày trước chúng tôi đặt tên nó là Muôn, một con sóc là Năm, đúng là nó, thằng Muôn thật. Nó mừng rối rít như trẻ nhỏ và khóc, xin thề là tôi thấy nước mắt nó giàn giụa trên gương mặt nó, tay nó ôm chặt cổ anh em tôi không muốn buông, nó bỏ đàn theo anh em tôi cả một đoạn đường dài, tới lúc chia tay bên bờ sông, chúng tôi nói với nó, thôi, mày về rừng đi, bọn tao đi, về đi còn lo mà lấy vợ nữa, đi theo tao không sống được đâu. Nó im lặng nhìn chúng tôi, rồi nó lại khóc mắt mũi nó đỏ hoe. Qua tới bờ sông bên kia tôi quay lại vẫn thấy cái bóng nâu nhạt của nó ngồi cô đơn trên bờ đá trông theo chúng tôi rất lâu. Thật lạ là dù là thú rừng nhưng hình như nó hiểu lời chúng tôi nói, và bao nhiêu tháng nó vẫn nhớ chúng tôi, những người đã cưu mang nó. Lần này nó không tìm cách chạy theo chúng tôi nữa, mà quay đầu lủi thủi trở lại rừng. Cũng ở An Long Veng này, tôi gặp một câu chuyện nữa, nhớ mãi. Đơn vị bạn bị sư 703 Pol Pot vây đánh như tử ở gần Choam, những người lính Campuchia non trẻ không đủ kinh nghiệm đối đầu với những con thú dữ Pol Pot, chúng tự si sái thái, tràn qua, trong vụ vây giáp và bị thua trận đó, có một anh em tôi hy sinh, tôi cùng một người nữa cùng hai lính cam khiêng anh chạy về. Do xác anh không còn nguyên vẹn, rồi nắng nóng nên bốc mùi rất nhanh, từng đàn ruồi khổng lồ đen xịt bay ù ù quanh chúng tôi. Nước và giòi bọ từ tử sĩ chảy ra bám vào chúng tôi từng mảng nhung nhúc, mùi nặng bay cách chúng tôi cả trăm mét. Thường thì khi mang tử sĩ về trước đây, anh em vận tải tránh qua phung sóc của người cam, lúc đó quân tình nguyện còn đông, họ sợ không dám nói gì nhưng những ánh mắt lạnh lẽo vô cảm và thái độ đóng cửa nhà họ, xin miếng nước uống cũng không cho khiến anh em tự ái, lần đó chúng tôi cũng bị vậy, người dân nhìn chúng tôi vẻ kinh sợ, đóng cửa, thậm chí còn thò đầu ra nói cân tóp Việt Nam ngóp hời. Bộ đội Việt Nam đang ngáp chết kìa, dù có hai lính cam đi cùng nhưng họ vẫn vậy. Trời thì tối, phía trước quãng đường phun không an toàn vì quân Pol Pot án ngữ, chúng tôi buộc phải nằm lại, và quay lại đón thêm anh em bị thương, nói thế nào họ cũng không nghe. Tôi điên tiết lôi thằng trưởng phun ra, đó là một thằng gốc hoa đầu hói bóng, một tai trái bay một nửa, đeo kính, trắng nhách giữa đám dân phun cam đen thui tóc quan. Tôi nói với nó bằng tiếng Việt rành rẽ, mày phải sắp xếp cho tử sĩ Việt Nam ở lại phun, chỗ nào cũng được. Tao quay lại rừng, ngày mai tao quay lại đây, nếu tử sĩ mất xác tao giết cả phum. Không tha đứa nào, thằng trưởng phum hốt hoảng khi biết có hai lính Việt xịn trong đám khiêng này. Ban đầu nó nghe mấy người lính cam nói là xác lính Việt, chính nó là thằng bảo mấy lính cam, đem bỏ nó vào cái giếng ngoài kia đi, kệ chúng nó, khiêng làm gì. Đờ mờ, sôi máu, loại vô ơn không bằng con vật. Nay qua đây, nhìn đài tưởng niệm những người lính tình nguyện Việt Nam, ở khuôn viên trung tâm của thành phố, thấy cay đắng vì cái lớp trẻ gọi là Gen Z bị nhồi sọ và nhìn người Việt như kẻ thù. Cả nhiều những kẻ già hơn chúng nữa, không có các bố thì chúng mày không có ngày hôm nay ngồi cào phím sủa láo đâu những con vật vô ơn ạ. Rồi chúng mày sẽ thấy ai mới là người ai là quỷ lũ ngu dốt nhé. Nhìn quả này chắc nhiều người không biết nó là quả gì, nhất là bạn bè trong miền Nam. Vâng, nó là quả chám đen ạ. Họ nhà chám này có hai loại chám đen và chám xanh, hay còn gọi là chám trắng để phân biệt với chám đen. Với những ai từng biết và ăn nó, thì ngon hay dở là tùy cảm nhận mỗi người, nhưng riêng tôi thấy nó rất ngon, vị mùi mùi giống quả cọ ở Phú Thọ vậy, quả cọ tôi từng ăn một hai lần, nhưng thấy nó không ngon bằng quả chám này. Loại quả này với tôi còn nhiều kỷ niệm. Ở Bắc Lào có rất nhiều chám, cả chám đen và chám trắng, người Lào cũng thích ăn loại quả này. Họ thường òm cách gọi khi làm mềm nó cho mềm và nấu sôi hoặc kho nó với thịt mỡ, ba chỉ, còn chám trắng thì kho với cá hay phơi se làm ô mai. Ở rừng Lào anh em tôi hái quả này, ban đầu không biết hí hửng đem về luộc lên nghĩ là nó sẽ mềm ra rồi ăn, nhưng, luộc cả buổi nó vẫn cứng như đá, không thể gặm nổi, sau mới biết chỉ cần ngâm nước ấm ấm là nó mềm, hay thậm chí cho vào mũ sắt đổ tí nước vào phơi ngoài nắng nó cũng mềm và ăn rất ngon, chứ còn cho vào luộc thì... chỉ để ngắm thôi chứ gặm thì chắc là lợi ơi ở lại răng đi hết. Khác với quả chám trắng, quả chám đen này không ăn sống được, nó chắc tắc cả cổ lại không thể nuốt nổi, nhưng nếu ỏm lên nó mềm rồi thì ăn rất ngon. Quả này có loại chám nếp và tẻ nữa, loại nếp thì to hơn và cùi dày hơn, và tất nhiên là ngon hơn rồi. Còn chám trắng thì khác. Cây chám trắng ở vùng Lạng Sơn rất nhiều, ngay sân đồn công an thị trấn mình ra có một cây, to cổ thụ, nhưng hình như giờ nó không còn nữa. Nhiều nơi như Cao Lộc, Lộc Bình, Điềm He, thỉnh thoảng vẫn thấy, điều đặc biệt tôi thấy ở cây chám trắng này là toàn cây cổ thụ, cao tới 25-30 mét, sừng sững, thân thẳng tắp, gốc xù xì như gốc cây gạo vậy, sóc thường làm tổ ở trên cây và tới mùa thì ăn trái. Ở Lào cũng vậy, ở Phong Sa Ly, hay Bokeo Lào, tôi từng nhìn thấy những cây chám phải gọi là cụ, cây mới đúng, nó to cỡ vài người ôm, gốc thì phải cả chục người ôm không hết và cao tới 3-40 mét. Thằng tắp sừng sững giữa rừng đại ngàn, đứng dưới gốc nó nhìn lên thấy choáng ngợp vì sự khổng lồ của nó. Tới mùa trái nó chín vàng rơi vàng cả một vùng quanh gốc. Trên cây thì khỉ, sóc, chim, bu đến ăn, dưới gốc thì trồn, nhím, lợn rừng, hươu nai, cả min cũng tới ăn trái rụng. Người Lào rất coi trọng những cây to, họ vẫn thường nói cây chám là nơi trú ngụ của ma quỷ, thần linh, giống như cây đa, si, của mình vậy. Người Lào thường lấy nhựa cây chám này làm hương đen. Một loại hương rất đặc biệt họ đốt vào ngày Tết, mùi của nó thơm thật khó tả, theo tôi thấy nó còn thơm hơn mùi trầm nữa, ngày Tết ở đó người mùi hương của họ thấy nhớ nhà muốn khóc luôn được, ở Lạng Sơn ngày xưa tôi cũng thấy loại hương này, nhưng giờ thấy hình như không còn nữa. Ở Cam thì một lần chúng tôi cũng gặp cây chám này, sâu trong An Long Veng, ngay lưng dốc lên cao điểm 507, giáp biên giới Thái Lan, anh em tôi lấy dao găm đục lỗ ở thân nó bỏ vào tim muối trắng, vậy là 2-3 hôm sau trái rụng tha hồ gặm. Nhặt bỏ túi quần túi áo nhựa da thâm si như nhựa chuối, lính tráng đói khát, quần áo tả tơi vừa đi vừa gặm những quả chám xanh, ăn chán rồi ném nhau côm cốc vào đầu, cái hột nó nhọn hoắt để dựng ngược lên xong lừa nhau ngồi lên, nó đâm vào mông đau điếng rồi cười lăn lóc với nhau. Loại quả này cũng lạ, ăn xong nó có vị ngọt ngọt trong miệng, nhất là ăn xong uống nước, nước cống cũng thấy ngọt luôn. Ở rừng nhiều anh em không biết cứ nhầm quả gắm với quả chám, cây gắm thì khác xa với cây chám. Cây gắm là loại dây leo, thân gỗ uốn lượn như những con rắn to, nhìn rất ghê, ở Lào hổ thường ăn trái này, chúng tôi vẫn hót phân hổ đem ra suối đãi lấy hạt gắm rồi rang lên ăn, rất ngon, thân nó chặt nhỏ phơi khô sắc uống chống sốt rét khá tốt, quả thì từng chùm như hoa cây diềm dại, có hai loại gắm đỏ và đen, nhím và hươu cũng ăn loại này, đi săn hươu cứ rình ở gần bụi gắm là bắn được hươu, tuy nhiên phải không sợ, ma. Vì tiếng hươu rừng kêu gọi bạn ban đêm nghe dựng tóc gáy bà con ạ. Nó nửa như tiếng mèo gào, nửa giống trẻ con khóc, nửa như tiếng huýt gió, lần đầu nghe thấy trong đêm tôi suýt té ngửa, giữa rừng đêm nghe hươu kêu gọi bạn nó khủng như giữa rừng hoang Campuchia ban ngày bị quạ lườm vậy. Những con quạ ở rừng cam nhiều kinh khủng, đen xì đứng im lìm trên cây mắt gườm gườm soi mói nhìn người, thỉnh thoảng cất tiếng kêu khàn khàn, quẹ a a, quẹ a a, úi giời, đang căng thẳng bò trườn mà bất ngờ gặp phát đó nhiều anh tè trong quần, nó gọi là phê chữ ê kéo dài luôn. phê lắm. Nhiều lần tôi rờn tóc khi gặp những pha như thế, chỉ biết ngóc đầu lên trừng mắt nhìn nó rồi quát khẽ, đờ mờ mày cút đi, làm bố giật hết cả mình. Mà lũ quả cứ bám theo lính rất dai dẳng, chắc có lẽ chúng quen mùi xác chết rồi, súng đạn ầm ầm, các loài thú khác trốn sạch, riêng quả và kền kền thì bu tới từng bầy đập cánh mùi thối bay phần phật trên đầu chúng tôi. Có một điều khá lạ là không hiểu sao tôi thấy ở Cam cá rất nhiều, sông hồ, mương máng, chỗ nào cũng có cá, cá to lủ khủ. Có nhiều lần tôi đã gặp ở mùa khô, khi những con suối cạn dần nước thì cá lúc nhúc hàng đống, bắt không sủi ăn ngán lè cả lưỡi, có thời điểm thiếu muối, cứ luộc cá rồi nướng cá ăn không có muối nó nhạt phèo, ngắc ngứ, đói thì có cá ăn là tốt lắm lắm rồi, nhưng thiếu muối cũng mất ngon, người thằng nào cũng tanh lè như cá vậy, nằm buồn buồn lấy những cái xương cá lấy dao găm vót rất tỉ mẩn bỏ túi làm tăm xỉa răng, rảnh rỗi sinh nông nổi vậy chứ lính đói hơn và có gì ăn mà cần tăm xỉa răng đâu. Có nhiều nơi mùa khô, cỏ cháy vàng không còn gì để mà có thể hái bỏ vào miệng thay rau cho đỡ xót ruột, anh em với cây gì cũng thử xem có ăn được không, tôi thì hay chọn cách nhổ những cây cỏ may, cỏ xước lấy phần non cho vào miệng nhai, buổi chiều nằm giữa đồng cỏ như nằm trong chảo lửa ngửa mặt ngắm mây trời gặm cỏ vắt chân chữ ngũ thả hồn về quê hương cũng có cái thú, kệ bom đạn chết chóc ngày mai, vui được tí nào thì vui, nhiều thằng đói lóc cả bụng, sốt rét rụng hết cả lông mày nhưng vẫn, làm thơ cơ. Mà thơ của lính thì nó ối giời ơi kinh khủng khiếp, nhiều quả thơ thúi người không nổi, thằng làm xong đọc cho cả bọn nghe, cười mà chảy cả nước mắt nước mũi, đau cả bụng nữa, sợ nhất là ở Cam, có nhiều nơi đất đỏ rất lạ, cây còn khó mọc, như kiểu vùng đó nó có khoáng sản gì đó, đất đai đỏ lòm trơ trụi, mùa mưa thì nhão nhoét dính như keo, mùa khô thì bụi mù và cứng khủng khiếp, đào, huyệt, hố cá nhân mà bật cả máu tay không đào nổi, đành đào qua quýt như cái ổ chó bới xong nằm đó, nửa người trên nửa người dưới. Hố cá nhân như cái hố chôn người nên anh em hay gọi vui là huyệt, nhìn lính tráng rách dưới tà tơi gầy gò bẩn thỉu đúng như cái xác chết, đỏ lòm bụi nằm co do ngủ trong đó mà rơi nước mắt, tất cả qua lâu rồi, nhưng tính tôi hay hoài niệm, miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, cứ hay nghĩ về những ngày đã qua, lan man vậy. Những phố dài sao xác hơi may, người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng chủ nợ đuổi cả bầy, xin lỗi cụ Nguyễn Đình Thi ạ. Lại tay nải gió đưa, cái bang nhất phẩm, bà con ạ, lóc cóc đi khi người khác trở về với gia đình trong những dịp lễ Tết, thấy cũng quen quen rồi với những bước chân lầm bụi, với những con đường, những cánh rừng, những dòng sông hay biển cả mênh mông không biết đâu là bờ bến. Nhưng đi lang thang cũng có cái hay bà con ạ, mẹ tôi hay nói câu, đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, vâng khôn thì tôi chưa thấy đâu, chỉ thấy sắp khùng thôi. Nhớ ngày còn trẻ, mười mấy tuổi đầu đã quăng đời vào bụi rậm, hăm hở lắm khi bắt đầu đi, chả biết gì về những gì sẽ tới trên con đường mình đang đi đó nữa. Mẹ thì lo, con rời nhà là má hồi hộp mà, nhưng trẻ trâu thì ngại gì đâu mưa nắng. Lần đầu nhận lệnh làm nhiệm vụ trên đất bạn, úi giời, hí hửng, hồi hộp phập phồng như gái về nhà chồng vừa vui vừa sướng mà, đi, Tây, chưa bộ. Có biết là Tây Ninh đâu bà con? Còn được đi hẳn phi cơ nữa chứ? Ơ bà già hẳn hoi, máy bay xịn sò lắm, không có ghế ngồi, chỉ có dây nhựa lòng thòng để luồn tay vào bám. Phi công ngồi chễm chệ như cóc cụ ở giữa buồng lái như tài xế xe lam phành phạch. Máy nổ điếc tai, gió muốn tụt cả quần. Bay gặp gió to cứ kẹo cả kẹo kẹt. Ngồi phi cơ mà cảm giác nóng lạnh luôn, chả có cô tiếp viên nào, cũng chả được mâm gì cả chuyến bay. Sóc thấy mụ nội luôn, khi xuống cũng chả có thang tiếp thảm đỏ thảm điếc gì. Nhảy từ trên xuống ngã cái ẹc hê cả mông. Bụi đỏ tối tăm mặt mày chả thấy tổ quốc đâu nữa. Lần đầu khua gót giày xô trên đất, Tây, đúng là phê thật dù chả chích hút ma tóe gì. Nắng nóng muốn chảy mỡ, nắng thì má ơi luôn, đường thì toàn cứt bỏ bụi mù nữa, mấy thằng vừa đi vừa liếc trộm gái, Tây, gái Cam thì đã máu thì không cần biết bố cháu là ai, đá lông nheo, nút nút lưỡi, bòn ơi, cân tóp hơn à. Mấy thằng ngu ngu bảo nhau, đờ mờ, tụi nó nói gì thế nhỉ? Tôi có một pha kỷ niệm gọi là mỗi khi nghĩ lại hai chân vẫn còn xoắn lại, lần đó ở bờ sông Ca Lần, do tôi vừa ăn món măng luộc chấm mắm bổ hóc do tay luận nhỏ nít anh nuôi đầu tiêu, tôi bị tàu đuổi mặt tái dại chạy như gà mắc đẻ, khốn nỗi muốn chạy ra chỗ khô, giải tỏa nỗi niềm, thì phải qua một cái giếng khá to, không hiểu sao buổi trưa đó có ba cô gái Cam tới tắm ở đó, vừa đi ngang qua gặp ngay ba cô đó, người đàn bà Cam tắm cũng lạ. Họ mặc nguyên cái váy sari rồi xuống sông hay múc nước rồi, lính trẻ mà gặp ba cô đang tắm lúc đó như tôi thì 100% là phải cúi xuống tìm hộp quẹt. Giờ chưa đứng lên sao nổi, thằng em đứng rồi thì thằng anh phải lom khom thôi, nhưng ác cái lúc đó tình cảnh tôi còn bi thảm hơn khi quân Tàu đuổi sát sạt, họ tắm thì lâu, mà cái chỗ ngồi, giải tỏa, đó nó chống hơ chống hoác, không có địa hình địa vật nào mà ẩn nấp cả, mà đứng chờ họ thì vừa vô duyên vừa, nguy hiểm, khôn lường, không biết làm sao, cuối cùng tôi phải chọn giải pháp nhảy xuống sông Ca Lần, thật có lỗi với dòng sông hôm đó, nhưng không làm vậy thì đúng là không còn gì để nói, thật là không cái sự nào nó khốn nạn hơn khi bị bể bô tìm chỗ đi ẻ lại gặp gái tắm, nó giống như câu thơ của lính, đang vui thì đứt dây đàn, khi đang buồn ẻ thì nàng đến chơi vậy. Rồi thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức ghé vào phung tán gái nữa, con gái cam nói thật với anh em là đẹp ra trò đấy, chứ những cô xấu xấu thôi, nhất là những cô lai mang hai dòng máu cam ấn, cam Việt, VV, đàn ông cũng vậy, nét mặt họ có nhiều đường nét rất đẹp, riêng tôi thấy họ có một kiểu gì đó rất giống người Ý, nơi mà đàn ông được đánh giá là đập choai nhất thế giới, chỉ tội họ nhỏ con và đen tui, tóc lại quăn và bù xù thôi. Tôi từng thấy những thằng lính tốt đẹp trai như minh tinh màn bạc qua ống ngắm súng. Gái cam thì có vẻ khoái lính Việt phết đấy anh em, họ thường ngồi nghe lính hát, thôi thì đủ thứ làn điệu, từ dân ca tới tiền chiến hậu chiến, đỏ xanh vàng, đủ cả. Tôi thì hát dở hơn ông bán phở thổi kèn đám ma nên chỉ biết ngồi mắt nhắm mắt mở con ở con bay ngắm các cô thôi, lại xấu trai nên không, hạ, được cô nào cả, còn anh em tôi thì toàn được phong dũng sĩ hạ gái, mà kể cũng lạ, ngôn ngữ bất đồng anh nói anh nghe. Em bé em hiểu, vậy mà vẫn rủ nhau vô rừng, đưa nhau lên đỉnh được, tình yêu thật là lạ lùng vậy đó. Rồi thỉnh thoảng dư hơi thừa sức cũng tổ chức, World Cup, như thật, thi đấu rất nhiệt tình, màu cờ sắc áo không máu lửa mà chỉ với phương châm đá bóng như đá người thôi, song phi, quét, quất trụ, sau mấy tay lính cam đếch thèm chơi nữa, chỉ còn bọn tôi tự làm khác sướng với nhau, sau mỗi trận đá bóng là các cầu thủ khập khiễng hoặc dìu nhau đi về, mặt mày hớn hở ngực nở đầy rôm. Vui nhất và ngon ăn nhất là giao lưu có thưởng với lính cam, có ban bể, cán bộ cán quốc đứng ra tổ chức, có tay bắt mặt liếm tưng bừng cờ hoa thì không chơi kiểu võ thuật được, nhưng kể cả chơi đàng hoàng thì đội bạn cũng toàn phải lấy rổ mà đựng bóng, trình tồi như tôi chỉ quen đá bóng dâm ở sân hàng chiếu mà cũng ghi vài bàn mỗi trận, có những trận đội khách phệt đội chủ tới 20 mấy không. Không cho gỡ bàn nào gọi là làm vốn liếng danh dự cả. Và dĩ nhiên là phần thưởng bọn tôi dinh hết kể cả cái cúp làm bằng gốc tre lồ ô phun sơn ATM vàng khè như cái điếu cầy chúng tôi cũng bứng luôn khủng khiệp ta lòn thùng đít phát về. Cười như đời ươi được chuối với nhau, chán rồi trẻ cái, cúp vàng, ra làm đóm hút thuốc lào, đun nước pha trà uống. Đi săn phối hợp với lính cam mới vui, lính cam thì oánh nhau tệ như đá bóng, máy bay rú đằng đông thì lính bắn đằng tây, ngáo ngơ như bỏ đội xong lại nhát cái nữa, so với lính post xưa thì kém xa, được mỗi cái khỏe thôi. Đưa cho cái gì cũng vác hết, khẩu 12 ly 8 mà hai ông nội khênh chạy băng băng trên ruộng lầy, cái đế cối như bao xi măng mà khoác tỉnh bơ thêm giá đạn bê nữa, đi hàng chục cây dưới cái nắng 4 đến 50 độ thật là kính nể. Quánh nhau mà thắng là các anh ấy vui như con nít, chạy cứ như xô xì bo trên đường Điện Biên Phủ mà mình thì thôi rồi luôn, họ hét võ mồm súng vác như Rambo Mỹ, còn khi thần may mắn bỏ về đi nhậu thần chết bắt đầu tà tà kiếm cơm gà vác lưỡi hái mò tới thì các anh ấy lập kỷ lục về chạy nước rút luôn. Nhanh còn hơn hỏa tiễn, mặt xanh lè xanh lét. Còn nhiều chuyện bi hài ở cái xứ này, tối rảnh tôi sẽ kể hầu bà con. Chúc mọi người kỳ nghỉ lễ vui vẻ ạ. Đi nhiều, nhưng những nơi tôi qua, nơi mang dấu ấn đậm nhất vẫn là những cánh rừng Campuchia, Lào và Thái Lan, vì những thứ khủng khiếp tôi gặp ở đó thật khó mà quên được dù đã gần 40 năm rồi. Rừng Lào thì nhiều đại ngàn nguyên sinh, núi đá cao cổ thụ rất nhiều, thú cũng nhiều hơn. Đặc biệt là thú to như minh châu rừng gấu, hổ, voi, rất nhiều lần tôi gặp những bầy voi rừng đông tới 3 đến 40 con chúng chạy rung đất, cây cối gãy rào rào như có một trận bão đi qua. Voi là loài động vật tinh khôn gần như chỉ sau con người thì phải, nhiều người dân đi rừng bị chúng đuổi và giết chết, nhưng khi gặp những đơn vị lính, dù ít người nhưng trang bị vũ khí đầy đủ thì chúng rất dè chừng và thường đứng nhìn im lặng, vẻ vẩy đuôi, một cử chỉ cầu hòa, dĩ nhiên chúng tôi cũng đứng yên, im lặng nhìn chúng. Nếu không kịp chạy trốn chúng, vũ khí sẵn sàng dù không được phép bắn để đảm bảo bí mật, mồ hôi túa ra thành dòng khắp người vì ai cũng biết mỗi con voi khác gì chiếc thiết giáp đâu. Chỉ khác là chúng không thể nhả đạn từ xa thôi, còn chúng mà điên lên đuổi thì đừng ai dại dột nghĩ to lớn như voi chúng sẽ chạy chậm. Tôi bị voi đuổi vài lần, chạy nhấc cả đầu xịt cả khói mới thoát chết, chỗ nào có sông nước thì nhanh chóng mà phóng xuống nước, còn không thì đội hình tung tóe mỗi ông một ngả, chạy theo sườn nghiêng của núi mới mong thoát nạn. Lũ voi khi đuổi không được chỉ biết đứng cay cú dậm chân vung vòi giống lên e e, rồi quật đổ cây để thị uy thôi, còn chúng tôi chạy rẽ cả tóc khi thoát rồi vừa sợ vừa buồn cười. Mà loài voi cũng lạ khi không đuổi được người thì chúng quay lại đàn áp tất cả những thứ gì của con người vứt lại chúng đạp nát hết, lán chạy thì lấy vòi cua cái như ta nhổ đám rau dền, ba lô thì chúng hất bay lên lấy ngà xiên rồi dẫm đạp tới mỗi nơi một mảnh mới chịu bỏ đi, trước khi đi không quên giống lên ầm ĩ thị uy. Ngày ở khu Ba Biên, phía sườn đông núi Đăng Rách nơi sát Thái Lan, có rất nhiều tre và trúc, tre ở đó dày và gai nhọn hoắt từng chùm, ở khu vực đó chúng tôi không khác gì bầy vượn nguyên thủy, quần áo rách nát chân tay người ngượm toàn sẹo gai cào chi chít tả tơi hết, quân trang gần như không còn một thứ gì lành lặn, dù lúc đó lấy đồ của lính para trang bị, giày bốt đờ xô, và đồ lính của chúng rất dày, tuy nhiên đến những đôi giày bốt lính dày cộp như vậy cũng bị cào rách thì chẳng thứ gì chịu nổi, khi bị mưa ướt và gai cào hay leo trèo chui rúc cũng nát hết. Ở khu này tuy khổ vì phải di chuyển suốt, chui luồn, ăn đạn cối và pháo của Pốt và Thái liên tục, và mìn, nơi này mìn nhiều kinh khủng, cuộc chiến và mảnh đất này khủng khiếp nhất là mìn, nhưng bù lại nơi này rất nhiều rau xanh ăn được vào mùa mưa và thú rừng rất nhiều, đặc biệt là heo rừng và rúi, một con thú giống con chuột cống nhưng đuôi ngắn tùn, mùa mưa chúng ăn măng rừng nên con nào cũng béo mập chụt chịt, chúng đào hang rất sâu và đùn đất ra như lính đào công sự, chúng tôi thường đốt liều phóng thả vào hang chúng. Khói mù cay xè chúng phải lao ra, chỉ bắt những con to thịt ăn với nhau. Lợn rừng cũng nhiều tới mùa măng chúng gầy ốm nhom nhem kéo từ những căn cứ đâu đó trong rừng già về khu vực rừng tre, trúc đào măng rào rào, kêu ọt ẹt rồi cắn nhau chí chóe suốt đêm, hết mùa lại cắp đít béo mầm đi tàn phá nơi khác, để lại chiến trường nơi chúng đi qua tan hoang tơi tả, lỗ chỗ, hầm, hố, chúng đào để tác chiến với đám măng rừng. Rúi thì bắt đơn giản hơn heo rừng, có lúc bắt được nhiều quá thịt không kịp, chúng tôi lấy dây giày buộc vào chân sau nó treo lên cành cây. Con rúi mập tròn ủng như cái hoa chuối chân cứ bơi bơi thật lực nhìn như mấy cô lùn béo tập chạy bộ trên máy vậy. Còn heo rừng thì thỉnh thoảng mới được may mắn sơi món đặc sản đó vì tuy heo nhiều nhưng chúng tôi thì không dám nổ súng gây tiếng động. Chỉ chờ bọn chúng đạp phải mìn chết thì lần tới kéo xác chúng về làm thức ăn. Có những con phải tới hơn cả tạ, gần hai tạ, nhìn những cái răng nanh thò dài khỏi mõm chúng tới mười mấy cm nhọn hoắt. U lưng gồ cao. Da dày cui người toàn cơ bắp chắc nịch như tập gym cùng bản tính côn đồ hung hãn của chúng mà tôi thấy nóng lạnh, loài này dữ còn hơn hổ. Cá ở đất cam cũng nhiều, nhất là khu vực biển hồ, Tân Lê Sa, có những nơi cá đen kịt từng bầy, chắc có lẽ do thời Pol Pot cầm quyền, chúng dồn dân vào những khu tập trung và không cho người dân được bắt hay ăn bất cứ con nào, nếu chúng nhìn thấy họ có thể bị đập chết ngay, chúng kệ họ chết đói chứ không cho họ được nhặt trái cây hay bắt cua cá gì để ăn, ngoài cháo loãng trong công xã nấu. Ở Prai Kha, biển hồ có một câu chuyện thương tâm về một đơn vị trinh sát, khi họ vào một phum ở đây điều nghiên tình hình, cứ nghĩ đã giải phóng rồi và phum sóc an toàn, cả đội 9 người được người dân phum chào đón rất tử tế, còn nấu cơm và xào thịt bò với lá cây cần sa cho ăn, lính ở rừng thiếu chất nhất là rau, thấy rau xào thịt bò ngon quá không biết gì cứ ăn vì tin tưởng dân phum, ai ngờ ăn xong say thứ lá ma quỷ đó không dậy nổi, dân phum khiêng cả đội trinh sát đó ra đồng chất rơm đốt thiêu sống họ trong đêm. Thật phản phúc và tàn bạo. Tất cả 9 người không một ai còn sống sót, sinh tồn ở rừng hoang chưa bao giờ là dễ dàng, và khó khăn nguy hiểm bội phần nữa là trong thời chiến, cái chết luôn lơ lửng trên đầu những người lính, và bất cứ ai, thần chết mang đủ mọi hình hài, từ mìn, pháo, đạn bom, tới mưa lũ, rắn rết, cây lá độc, sốt rét, kiệt sức hay những cơn khát. Dãy Đăng Rách phía đông bên cam là nơi tôi thấy rất nhiều rắn độc và chăn. Không ít lần chúng tôi hạ được những con chăn to như bắp chân chỉ bằng tay không hoặc dao găm, lưỡi lê. Những con chăn thì đơn giản, vì chúng chỉ to xác nhưng không có nọc độc và tuy to nhưng chúng cũng không dễ dàng gì khi quấn hay xiết chúng tôi, chỉ sợ đi lẻ một mình, hay yếu quá mới lo chúng tấn công. Những con rắn độc đáng sợ hơn nhiều, tôi thì không sợ chăn rắn chỉ sợ loài có nọc độc nó tập trộm thôi, có những con rắn hổ chúa to bằng bụng chân và dài tới 5-6 mét đen xì. Hùng dữ ngóc đầu tới 2 mét tấn công chúng tôi, nhưng phần đa nếu không chạy thoát thì chúng đều vào nồi của chúng tôi nằm viết hồi ký hết, lính ở rừng thì chả tha con gì hết, cứ con gì nhúc nhích là ăn, lá gì có khói là hút. Có lần tôi còn bắt được cả con nưa, ngày trước tôi từng nghe qua nhiều người nói tới loài này, có người gọi là con nưa, có người bảo là rắn hổ bướm, vì hoa văn trên người nó giống hình con bướm, tôi thì không hiểu gọi nó là con gì thì đúng vì tới giờ người ta vẫn tranh cãi nhau về tên của loài này. Lần đó tôi suýt chết vì con của nợ đó, ba anh em đang mò ốc trong một cái vũng nước dưới một khe núi rậm rạp, chợt anh Ed, mừng quá kêu khẽ có mồi rồi anh em ơi. Theo tay anh chỉ, tôi thấy ngay dưới một thân cây mục đổ rất to, một con chăn tổ bố, nhìn cái thân nó quấn một đống thì ước tính sơ sơ cũng phải 20 kg, anh em tôi mừng quá, bủa vây truy bắt luôn, tôi là người túm được cái đuôi nó, ra sức kéo nó ra khỏi cái thân cây, nó rất khỏe và chống cự lại. Đưa cái đuôi cho anh Tê, Tôi với anh S, lần dò tìm cái đầu, chỉ cần tìm được cái đầu nó đè xuống bóp cổ nó là tóm sống dễ dàng. Nhưng tôi thấy con chăn này hơi lạ, khi nó ngóc đầu lên tấn công lại tôi, khi định giơ tay chụp cái đầu nó quay ngoắt qua đớp tay tôi, may tôi giật tay lại kịp. Tới lúc nhìn cái mặt nó, tôi bùn rùn người vội kêu anh T bỏ cái đuôi nó ra, anh em mình bắt nhầm con ngưa rồi, nó giống con chăn hoa y chang, nhưng cái mặt nhìn thẳng thì thát ghê rợn, cái lỗ mũi như lỗ mũi lợn, thêm vài lỗ bên cạnh nữa, người ta nói loài này có tới 9 cái lỗ mũi. Thực ra thì nó chỉ có 2 lỗ mũi chính, còn những lỗ kia là lỗ thoát hơi trong bụng nó ra, con này đặc biệt có mùi rất thối, khi bị vây bắt nó thở và phun phì phì như loài rắn hổ. Trên mũi thò ra 2 sợi râu có nọc độc phun vào đối thủ, cái miệng há ra cũng khác loài chăn, trong miệng con này rất nhiều răng nhọn hoắt như những móc sắt gập vào phía trong họng giúp nó khi cắn giữ chặt con mồi. Rất nhiều người nhầm tưởng con của nợ này là chăn hoa và đã ăn thịt nó và tử vong rồi, loài này độc tố lạ lùng là khi bị nó cắn hay ăn thịt nó người ta không chết ngay, mà nhiều ngày sau mới chết, nên khi phát hiện phần đa đã ngấm nọc độc quá sâu rồi, và hiện tại cũng chưa có huyết thanh kháng nọc của nó. Ba anh em tôi kinh hãi thả nó ra và cùng xuống vào, nghiên cứu, tỉ mỉ hình dạng nó và lấy cây cho nó đớp vào để xem những cái lỗ mũi thoát khí của nó. Cuối cùng ba anh em kết luận, trông mặt nó ghê quá, như yêu tinh, thôi, tha cho mày. Chả biết tha cho nó hay nó tha cho chúng tôi, cứ mắt nhắm mắt mở mà tóm nó thịt ăn thì đảm bảo tất cả chúng tôi lên nóc tủ hết, sao còn nhăn nhở tới bây giờ nữa. Lang thang ở những cánh rừng bên cam. Ngoài những ám ảnh về những cơn khát tới hoa mắt ảo giác dưới cái nắng như nung ở những cánh rừng trơ trụi cháy vàng vào mùa khô, còn một nỗi ám ảnh là mưa, mưa nơi này dai dẳng và đất đỏ dính như keo, vắt mùa mưa nhiều gần như muỗi, lũ muỗi thì thật khủng khiếp. Lần đầu tiên tôi chứng kiến lũ muỗi mà tôi nổi gai ốc là giữa cánh rừng cao su Đam Bơ, dọc đường số 7 lên Campong Chô, những ô trồng cao su dài tới mười mấy cây số, tít tắp thăm thẳm. Cánh rừng này nổi tiếng ngày xưa bởi những trận chiến của quân giải phóng và lính Việt Nam Cộng Hòa thời chiến tranh Nam Bắc Việt Nam, biết bao con người đã bỏ mạng tại nơi này. Cả cánh rừng cao su âm u mênh mông, điều ấn tượng và ghê rợn cho ai lần đầu tới đây là giữa rừng cao su âm u đó là những nhà máy sơ chế mủ cao su thô bị bỏ hoang, đen xì rêu phong cổ quái, nguyên vẹn cũng có, đổ nát hay sứt sẹo vì đạn bom cũng có, không một bóng người giữa rừng hoang chiều tà, và tiếng muỗi nghe u u. Ù như thế có một chiếc trực thăng đang bay đâu đó trong rừng. Lần đầu tiên nghe thấy âm thanh đó trong đêm tôi nổi cả gai ốc rùng mình nghĩ, nếu không mặc quần áo mà nằm đây chắc chỉ một tiếng đồng hồ là muỗi hút khô máu chết mất, thật khủng khiếp. Cứ sau mưa là muỗi và vắt, vắt nhảy rào rào trong rừng che nứa, ghê gớm nhất là lũ vắt xanh, loại này ở vùng núi phía Bắc Việt Nam có khá nhiều, nhất là những nơi có rừng vầu, trông chúng như những con đỉa con, màu xanh lét và bật nhảy xa như một con cào cào. Toàn chui vào chỗ hiểm ác như vành tai, cổ, nách gáy, người để hút máu, ban đầu đói chỉ bé như cọng giá đỗ, nhưng khi hút no máu thân hình nó có khi tròn xoe như quả trứng cút mới tự rơi, khi bắn hay heo rừng vướng mìn bọn tôi thường bỏ cái đầu heo. Vì tai và mũi chúng bên trong toàn những con vắt màu đỏ hòn sống nhìn rất ghê rợn, có đói cũng không mấy thằng dám ăn thứ đó. Mưa ở rừng thật sự là cơn ác mộng, cứ mưa là vắt ra nhiều, muỗi nhiều, nhưng khổ nhất là lạnh. Thời tiết ở những vùng núi cam thật kỳ quái lạ lùng, ban ngày nắng cháy tóc khô máu, nhưng ban đêm gần sáng lạnh run cầm cập không thể ngủ nổi. Mùa mưa chúng tôi thật khổ sở, có khi hàng tháng trời lúc nào cũng ướt nhẹp như trâu đầm, rồi căn bệnh thâm căn của lính khiến cho bất cứ chú lính nào cũ hay mới cũng đều có thể trở thành những nghệ sĩ chơi đàn cừ khôi hết, đó là hắc lào, còn gọi là lác đồng tiền. Ai từng bị những bệnh ngoài da này, thứ bệnh của tuổi mới lớn dậy thì này mới hiểu, những cơn ngứa khủng khiếp cỡ nào. Tôi từng bị ngứa đến hóa rồ, và điên tiết lấy thuốc mìn Claymore bôi thẳng vào chỗ ngứa, rát bỏng muốn hét lên rồi sau đó nằm giật từng cơn như chúng đạn dẫy chết. Mùa mưa gần như lính 100% không thoát anh nào cả già cả trẻ, vì lúc nào cũng ướt như chuột lụt, quần áo bẩn thỉu không có để thay, nước sạch để ăn uống còn không có nói gì tới nước tắm rửa vệ sinh, ăn uống thiếu thốn, với những cuộc hành quân mang vác nặng. Leo đèo lội suối, những cơn sốt, đói khát, đã vắt kiệt sức người lính, con nhà nghèo, khiến cái hệ miễn dịch cũng siêu vẹo. Ọp ẹp, rụt nát theo thằng lính nên bệnh tật là điều không tránh khỏi, nhưng thật lạ lùng là không hiểu bằng cách nào họ vẫn vượt được qua và sống sót. Tôi từng bị những trận mưa hàng nửa tháng trời, khốn khổ, tìm được cái vòm hang nhỏ để có thể trú mưa lũ được thì lại vướng ba ông pốt ngự ở đó. Ba bộ xương khô vẫn còn dính mảnh quần áo đen đã mục, một bộ xương nằm phía ngoài đã rơi mất chiếc sọ xuống cái dốc phía dưới, hai bộ xương bên trong còn ôm khẩu APD han gì, trần hang bên trên và dưới chi chít mảnh lựu đạn. Chắc mấy ông cảnh này chốt ở đó bị ăn cả chùm lựu đạn nên xương sổ văng lung tung, không có chỗ nào trú tốt hơn nên anh em tôi đành phải lôi chúng ra ngoài. Thả xuống bờ dốc phía dưới, thôi chúng mày cảm phiền xuống đó nằm đi, chết thì đâu chả là chết, bọn tao sống mưa ướt không có chỗ trú mấy ngày nay rồi, thông cảm nhé. Rồi mấy anh em hì hục lấy xẻng hốt cái lớp đất nâu nâu xỉn xỉn dưới những bộ xương đó hất ra ngoài, xả thêm đất xung quanh cái bờ đá bên trong đó một lớp dày nữa lên, mà nằm ngủ vẫn thum thùm mùi thối, kinh lắm nhưng vậy còn đỡ hơn phơi mưa ngoài kia, nằm nghĩ thấy thật khổ khi tranh cả chỗ của những kẻ đã chết. Nhưng vậy vẫn còn đỡ hơn có lần phải chui lủi dưới một cái khe mà xương người nhiều như củi mục phía dưới làn nước đục lờ mùi tanh và nồng nồng tới ngạt thở, không dám uống nước nhưng khát quá cuối cùng vẫn phải uống. Dù hứng nước chảy phía trên, cứ nghĩ phía trên kia chảy xuống thì không có xương nhưng tới lúc bò theo khe lên mới thấy xương ở đó nhiều không kém gì bên dưới. Những nơi có xương, xác vậy lại an toàn vì bọn pốt rất sợ và mê tín nên ít khi dám mò mẫm nhưng nơi đó, mà ở những nơi có những công xã tập trung, thì những hố xương đầy rẫy như vậy. Một đất nước và chế độ cầm quyền thật khủng khiếp, tàn bạo và đen đúa như màu áo chúng bắt người dân mặc như màu quốc phục trên người. Những ngày ở rừng thì chúng tôi gặp không ít những hình ảnh và những câu chuyện anh em truyền miệng với nhau thật lạ lùng và kỳ lạ. Tôi không phải kẻ vô thần, nhưng để khẳng định là có ma quỷ hay không thì thật lòng không dám nói, chỉ kể lại những gì mình đã thấy, hoặc anh em đồng đội đã thấy. Chúng tôi thường kể thật lòng với nhau vì chẳng ai có thời gian để thêu dệt hay khoác lác làm gì những chuyện kiểu đó cả. Không ít người ban đầu không tin nhưng khi chính mắt nhìn thấy rồi thì díu cả chân líu cả lưỡi lại, tôi thì không thấy sợ. Chỉ thấy tò mò về những thứ mơ hồ xung quanh mà mắt người khi thấy khi không thôi, có một chuyện này, không riêng tôi mà gần như mấy anh em tôi cùng thấy. Lần đó chúng tôi ở khu vực đường 58, con đường này chạy dài từ Sixophone đến Ganovia, ta hen qua Sivanantiev tới Peylin quanh quẩn mãi không tìm được điểm tiếp liệu những điểm chôn giấu lương thực, nước VV, do những đơn vị trước để lại rồi đánh dấu trên bản đồ, để đơn vị vào sau sử dụng, thường của những đơn vị lẻ luồn sâu. Chúng tôi dừng chân trú lại bên một sườn rừng gần một phum hoang tôi không biết tên của nó, phía ngoài xa có hai phum dân đều đã về ở làm ăn sinh sống, nhưng phum nhỏ này không hiểu sao họ không về ở, có thể là do cây cầu qua con suối vào phum đã bị đánh sập chứa bắc lại nên họ không muốn vào ở đó vì đi lại khó khăn. Chúng tôi không vào phum ở mà ở phía đối diện phum cách chừng hơn 100 mét, ngay bên bờ suối khá vắng và rậm rạp, ở vị trí đó quan sát được một vùng khá rộng tình hình xung quanh. Một buổi chiều, khi nhóm tôi từ rừng về, thì nhóm còn lại đi, chúng tôi chia làm hai nhóm, tôi cùng ba anh em khác nữa. Khi về chỗ chú ẩn thì cậu em chuyên chịu trách nhiệm, bếp núc, không nấu cơm như mọi khi. Cậu bỏ chỗ chú ôm súng nằm cách đó một đoạn chừng 30 mét, thấy dấu hiệu báo có nguy hiểm là một cành khô ngang lối đi. Chúng tôi thận trọng chia ra ba hướng tiến vào, khi gặp cậu em nấu cơm tên S, nó có biệt danh S, phải, vì tim nó bên phải ngực chứ không phải bên trái, nghe nó thông báo đã bị lộ. Do có kẻ theo dõi. Tất cả chúng tôi đi kiểm tra xung quanh thì không thấy có dấu vết nào khả nghi cả, tuy nhiên vẫn phải đề phòng. Khi ăn xong S thông báo với chúng tôi chưa, và chiều nay khi chúng tôi chưa về tới 2-3 lần nó thấy một bóng người thoát ẩn thoát hiện ngay phía bờ suối và con đường đi lên mà chúng tôi gài lựu đạn cẩn thận, khi nó phát hiện ra và lần theo bóng người đó thì không thấy đâu nữa. Ngày hôm sau trời âm u, tôi cùng anh N, cẩn thận dò xung quanh xem có dấu vết gì không, nhưng không có dấu vết gì. Tôi lấy sợi dây câu móc vào một miếng thịt nhỏ và ra phía dòng suối trước mặt, vừa câu cá vừa quan sát xung quanh. Ở đoạn suối này có hai cây rất to, một cây vả và một cây gì đó như cây dối hai tán xòe rộng. Có nhiều đá to ở mép suối, lòng suối nước rộng ra và khá sâu, có rất nhiều cá ở đó. Từ nơi này nhìn qua phum hoang kia khá gần và rõ, tuy nhiên khi đang câu và nhìn xung quanh thì tôi luôn có một cảm giác lạ lạ. Hồi hộp và gai ốc nổi lên từng đợt, cảm giác có ai phía sau đang nhìn mình. Vớ như đuổi mũi tôi kín đáo tia lại phía sau thì không có gì cả. Nhưng khi vừa quay lại phía trước có sợi dây câu thì tôi giật thót mình. Phía bên kia suối chỗ những bụi cây thưa và phía sau là bụi rậm thấp có một người đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Người này mặc một chiếc áo dài màu nâu sẫm màu nhìn rất lạ. Và cái đầu chọc lóc trắng hếu, dù bất ngờ nhưng tôi vẫn vừa coi như không thấy họ. Và giả đò kéo kéo sợi dây câu, mắt vẫn liếc xem cử chỉ họ thế nào. Nhưng lạ là người này chỉ đứng im không nhúc nhích như một pho tượng và như đang nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi vừa cúi ánh mắt xuống chiếc dây câu vì cá cắn thì lúc ngước lên chỗ họ, suýt tôi bật ngửa vì giật mình, không hiểu bằng cách nào mà bây giờ khi tôi chỉ vừa rời ánh mắt của họ có mấy giây thì họ đã đứng gần như ngay sát bờ suối. Lúc nãy còn cách khá xa, mà địa hình đó đá và cây bụi nhỏ lổm nhổm rất nhiều, không hiểu sao họ di chuyển nhanh vậy. Tôi bỏ hẳn sợi dây câu, thò tay vào báng súng trước ngực, nhưng tôi không làm gì chỉ nhìn họ, người đó trông như một người tu hành, với cái đầu trọc và cái áo nâu thụng bạc màu. Nghe một tiếng, ủm, ngay dưới suối, tôi giật nảy mình liếc qua thì thấy anh N đã đến ngay cạnh gần chỗ vũng suối tôi đang thả câu từ lúc nào. Anh vung tay phi dao rất nhanh, anh dùng dao rất tốt, tôi chỉ kịp nói từ đã anh thì quay ra người đầu trọc không còn ở đó. Anh N lội vội qua suối, tìm con dao găm rồi ngơ ngác lắp bắp hỏi tôi, ơ em không nhìn thấy gì à? Tôi bấy giờ mới như choàng tỉnh nói với anh, em có thấy chứ anh, thấy từ lúc nó đứng tít bên kia, mà không biết sao nó tiến tới ngay sát bờ trước mặt em nhanh lắm anh, nhưng có khi là dân vì nó đứng yên không làm gì chỉ nhìn em thôi. Anh N tái mặt cứ nhìn ngó quanh quất một hồi rồi bảo tôi, thôi rút về đi em, về ổ đã. Khi nghe tôi tả lại thì thằng em S nói đúng rồi anh, em thấy nó đầu chọc lóc đi nhanh như lướt qua ngay trước mặt em lúc em vừa ở suối lên, rồi không thấy đâu nữa. Lúc sau lại thấy lần nữa nhưng ở xa xa, đêm hôm sau nhóm anh S, anh T về tới chúng tôi lôi chuyện lạ ra kể, tưởng anh em bàn kế hoạch vồ kẻ đó, ai ngờ anh T thủng thẳng bảo, kệ nó trêu thôi, chúng tôi ngơ ngác chả hiểu anh T nói vậy là ý gì. Tôi kẻ theo gặng hỏi anh T bằng được, anh T cười tủm tỉm bảo tôi, mà đấy, mày có sợ không? Tôi bảo em không, mà sao anh biết, nếu anh nói sớm em sẽ nhìn xem nó thế nào kỹ hơn. Ngày hôm sau mưa, chiều mới tạnh mưa anh T, anh S rủ tôi đi, luồn theo khúc cong của con suối sang gần rìa cái phung hoang anh T chỉ mấy cái bờ tường thấp thấp nâu nâu, đổ nát chỉ rồi nói, nó ở đấy đấy. Tôi với anh S mò lại gần xem, những thứ còn sót lại thì tôi đoán như đó là một ngôi chùa nhỏ hay một ang tháp nơi để cho cốt của người cam, như kiểu nhà mồ của ta, xây cao có nóc nhọn và mái hơi cong to thì phải, nhưng đã bị phá sập, cỏ đã mọc chùm hết lên nhưng vẫn thấy một hai chiếc sọ người màu nâu xỉn vì phơi mưa nắng. Lẫn trong cỏ cây, tôi đến tận nơi nhìn xem, có một chiếc bị bắn nát, một chiếc còn lành nguyên, có lẽ nếu đây là ngôi chùa thì chắc là đây là xương của những nhà xưa thì phải. Tới giờ tôi vẫn thắc mắc, không hiểu hôm đó anh em tôi nhìn thấy thứ gì, người dân thì không phải, lính bót thì càng không, cuối cùng hỏi ra thì chín anh em có tới 5 người nhìn thấy nó chỉ hiện ra và đứng im nhìn chúng tôi mà không có một hành động hay biểu cảm thái độ gì. Thật khó hiểu. Chẳng phải tôi ít gặp anh. Tôi vẫn thường gặp anh mỗi khi ghé qua Sài Gòn anh em lại ngồi với nhau, thường là hết đêm tới khi trời sáng bảnh lại lếch thếch rủ nhau đi cà phê, ăn sáng. Tôi quý mến anh không phải vì anh là một ông tướng, ba lần tướng, là anh hùng, mà tôi quý anh là bởi con người anh, một người anh đáng tuổi cha chú, một người anh đúng nghĩa. Tôi có may mắn được làm lính của anh, ở những thời điểm đạn bom gian khổ, cho tới tận lúc hòa bình trọn vẹn, và tới tận bây giờ khi anh không còn gánh vác nhiều trọng trách. Có nhiều thời gian và còn sức khỏe anh lại tiếp tục rong ruổi trên những con đường đất nước. Chuyện của anh thì nhiều, và luôn mới lạ với tôi dù tôi được nghe anh kể rất nhiều từ ba mấy năm trước khi lần đầu làm lính của anh. Hay nhất vẫn là những câu chuyện trận mạc, rừng rú, chết chóc và cả, ma quỷ, nữa, dưới góc nhìn của một người từng trải trận mạc, vui tính tinh tế và hài hước. Anh thường bảo tôi, mỗi khi tôi gả anh viết Facebook, tao mà viết có mà đỡ ai thèm đọc, toàn chuyện tào lao kể con cháu nó cười mày ơi. Vâng, với những người anh hùng thực sự thì họ luôn khiêm tốn vậy, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Tôi từng trải qua một quãng đường với anh nên hiểu, những gì là tào lao, như cách mà anh nói đó là những cái gì, đó là máu xương, mồ hôi, nước mắt, gian khổ trăm bề của những người lính ở những đơn vị đặc biệt mà chỉ nghe tên là kẻ thù nóng lạnh an ninh T4. Rừng Trường Sơn Đại Ngàn tôi từng ở nhưng không còn bom đạn như thời anh đi qua, chiến trường Cam, Thái, Lào, Tàu. Tôi từng lăn lóc và may mắn trở về, nhìn và biết nhiều, nhưng điều mà không riêng tôi mà cả thế hệ chúng tôi đều nể trọng là các anh, thế hệ lính cựu đi trước từng trực tiếp đánh Mỹ, các anh luôn như những tượng đài thật sự với chúng tôi, lớp con cháu đi sau. Lính chiến có câu, một ngày bên lính cựu, bằng một năm quân trường, quả không sai, nhiều kinh nghiệm của anh truyền dạy trong rừng rú trận mạc mà tôi còn vác được xác trở về hôm nay. Xin kể vài mẩu chuyện khi anh tập kết và trên đường quay lại miền Nam chiến đấu. Chạm với biệt kích. Lính biệt kích là những đơn vị quân sự đặc biệt tinh nhuệ, thiện chiến trong chiến tranh Việt Nam, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp, chỉ đạo gián tiếp từ CIA cơ quan tình báo Mỹ sau này là MACVSOG nhóm nghiên cứu và quan sát thuộc Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam. Khét tiếng, lì lợm, và danh ma, có nhiều đơn vị hỗn hợp, cả người Mỹ, người Thượng, người Việt, và cả người Lào, Hàn Quốc, Thái Lan, tham gia trong đó. Biệt kích được đào tạo bài bản và trang bị tận răng mọi thứ tốt và hiện đại nhất lúc đó, họ được tung vào các khu vực trong rừng Trường Sơn, Lào, Campuchia, để thăm dò nắm tình hình đối phương bằng máy bay, từng nhóm nhỏ lẻ nhiều lắm cũng chỉ mười mấy người, chui luồn hoạt động và tác chiến độc lập. Những người lính biệt kích thường là những ngôi sao về sự gan dạ, lì lợm và thiện chiến, khôn ngoan khi hoạt động và tác chiến độc lập trong rừng rú. Họ được tuyển từ những đơn vị khét tiếng của Việt Nam Cộng Hòa như Mũ Nổi Đỏ, Cọp Ba Đầu, Thủy Quân Lục Chiến, VV, đưa qua nước ngoài hay Thái, Hàn, đào tạo rồi quăng vào rừng đối đầu với những đơn vị chủ lực Bắc Việt. Nghe qua thì người không biết thấy nóng lạnh, vì người Mỹ ca tụng họ như những con ngáo ộp, dữ dằn và ghê gớm, nhưng đối với bộ đội chủ lực Bắc Việt thì ngáo ộp chỉ để dọa con nít thôi, và biết bao đơn vị biệt kích, thiện chiến, đã theo tổ tiên ông bà khi chạm trán bộ đội, chiến tranh và chiến trường chưa bao giờ là trò đùa cả. Dù có giỏi bằng trời cũng chẳng ai dám vỗ ngực xưng danh, cả núi kiến thức trường lớp huấn luyện có khi lâm trận chỉ đem ra làm giấy chùi, hay làm đóm hút thuốc lào thôi, những kỹ năng sinh tồn ở rừng Trường Sơn thì trong giáo trình quân sự Huê Kỳ hình như không có mấy, thế nên mới có nhiều chuyện thật bi hài cho những đơn vị lẻ biệt kích này khi bị nướng. Giữa rừng mà sức cả dầu thơm hay nước hoa, để chống muỗi vắt, hay mùi thuốc chống muỗi vắt thơm quá, rồi, nằm ổ, ẩn náu mà các anh vẫn hút thuốc lá thơm phức bay khắp rừng. Lính nghiện thuốc thì thính mũi lắm, tôi từng ngửi mùi thuốc cách xa cả 100-200 mét theo gió trong rừng nên biết rồi. Nửa đêm vã qua bật zip vô bong bong châm thuốc hút nhà khói như chỗ không người, thế là bằng chiếu thôi, rồi biệt kích thì phải ngầu phải dằn di, áo chống đạn dày bốt, mũ tai bèo, nhìn phát biết ngay là hàng về. Hàng về, thế là bằng chiếu, nằm ổ nhưng ăn uống xong, toàn đồ hộp vứt như bãi rác chợ chồm hổm, ị thì thối còn không lấp, mà tây lông thì lạ là vài hôm không tắm thì mùi khét còn hơn hổ già. Cách buôn làng cả cây số chó đã sủa rồi thì còn làm ăn mẹ gì nữa, lại lên nóc tủ ngồi ngắm gà thôi. Trang bị cũng toàn hàng US Army mới chịu, có xuống bùn đầm như châu vẫn nhìn được ra. Nguy hiểm và lì lợm nhất là lũ đại hàn chim ngắn, bọn này được người Mỹ đánh giá cao, như bộ đội chủ lực Bắc Việt, bởi ngoại hình tương đồng, giỏi võ, giỏi chịu đựng, lì lợm thiện chiến và máu lạnh. Có những đơn vị biệt kích lính đại hàn rất ma mãnh, khi xâm nhập đâu. Điều nghiên trước thậm chí còn bắt trước tiếng dân địa phương, mang trang phục như dân địa phương dù người trắng như lợn cạo, mang dép sâu dù ngà 47, chuyên sử dụng dao găm giết và giấu xác người dân hay bộ đội nếu bắt gặp chúng, lì lợm và trâu bò, nhiều lần bị bao vây tới mấy ngày quyết tự thủ không hàng, quá ngoan cố nên các bác bộ đội đành sai nhỏ bằng hỏa lực đem nuôi cá, bọn lính Hàn này kể cả không phải biệt kích cũng dữ hơn và ác hơn những xác lính khác. Lính Mỹ có khi còn run tay. Lính Ngụy thì còn chút tình đồng bào chứ lính Hàn là chúng sẵn sàng giết sạch kể cả phụ nữ, người già, trẻ em, chúng từng gây nhiều vụ thảm sát kinh khủng ở miền Trung khi đóng quân ở đó. Nợ máu nhiều và xác định là khó dạy bảo nên bộ đội đặc công quyết định xóa sổ cả sư đoàn Rồng Xanh, với mãnh hổ của chúng để trả thù cho người dân và bộ đội bị chúng giết. Bọn này đã không biết xấu hổ vì chim ngắn còn luôn tỏ ra thượng đẳng, và khênh khạng, tàn ác nên nhanh chết lắm. Còn một đơn vị biệt kích đáng gờm nữa là những người thượng, đi lính Ngụy. Những người này thường sống ở vùng rừng núi cao có sức khỏe tốt và nhiều kỹ năng sinh tồn, dẻo dai và lì lợm trong chiến trận. Tôi từng chạm những người này ở biên giới Thái, Cam, rất vất vả vờn và truy đuổi tiêu diệt nhau có khi hàng tháng trời dai dẳng trong rừng như hai đám con nít chơi ú tim, trốn tìm vậy. Họ khá đặc biệt giỏi leo trèo, ngụy trang và chịu được đói khát gian khổ, thiện chiến nhanh như tàng hình, đặc biệt là có nhiều thuật, lạ kiểu như bùa chú, trên phim ảnh thì những võ sĩ Muay Thai trông thật ghê gớm. Với mặt ngầu cùng cơ bắp, đòn thế kinh người, lính Thái cũng vậy trông rất ngầu, quân trang rất đẹp, sáng thấy các anh ấy tập võ nhìn ra gì phết, nhưng súng nổ rồi thì gọi lính Việt bằng ông nội hết, nhát như cái, chạy là nhanh chả thấy ngầu đâu chả thấy múa Muay Thai nữa, có lần gặp nguyên một tiểu đội đi tuần. Chúng tôi có ba người mà ra tước súng tỉnh bơ luôn, thấy lính Việt mặt tái dại, miệng lắp bắp hết, chúng tôi tháo đạn vứt trả súng, tước mấy đôi giày vì giày rách hết xong đá nít đuổi về bên kia biên giới tỉnh bơ. Không phải nói quá nhưng người Việt và lính Việt quả là, số má, trong khu vực thật, so với cả lính tàu, rất lì và thiện chiến, chịu đựng giỏi, không ngán ngại bố con thằng nào. Còn vài chuyện về tâm linh của anh tôi kể mai rảnh tôi xin kể bà con nghe cho vui. Đó là ngã tư đường buôn, ngã tư đầu lọc hay ghê rợn hơn với cái tên được lính Việt đặt là ngã tư xương máu. Đó là một con đường dân sinh nhỏ bé và hoàn toàn vô danh cho tới tận bây giờ, nó vẫn không có tên trên bản đồ. Kể cả trên Google Maps, hay nó đã được đổi tên thì tôi không biết nữa, nhưng dù nó có hoàn toàn biến mất trên mặt đất này thì cũng không thể biến khỏi ký ức những người lính tình nguyện Việt Nam, và cả tôi, một con đường chết chóc với bao xương máu của những người lính, một con đường làm thay đổi diện mạo của Campuchia ngày đó và hôm nay, nó chết chóc với những người lính Việt Nam nhưng lại mang lại sự hồi sinh cho người dân Campuchia ngày đó. Đó là một con đường mòn nhỏ nối từ Khơ Vác với Đăng Côn xuyên qua một cánh rừng khộp thưa tới biên giới Thái Lan. Con đường này xuyên qua một bãi mìn khổng lồ và dày đặc do các lực lượng tham chiến cài lại, các lực lượng từ Khmer Đỏ, CJK, Thái Lan và những người lính Việt, từ mìn chống tăng tới mìn cá nhân đủ thứ. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là những loại mìn chống bộ binh như K-58, KP-2, 652A, M-18A1, VV. Trong đó dã man và ám ảnh nhất là hai loại mìn do Trung Quốc sản xuất. Đó là KP-2 còn gọi là mìn cóc, vì khi đạp phải nó bật lên 80cm mới phát nổ. 200 GA thuốc nổ chém nát phần thân từ đùi lên tới bụng người lính. Hoặc chém cụt một chi, lũ chế tạo mìn này rất thâm độc khi cho thủy ngân vào thuốc nổ. Đó là thứ thuốc độc kinh khủng khiến vết thương rất khó cầm máu và khó lành, gây hoại tử rất nhanh, nhiều khi bị mìn chìm nửa bàn chân nhưng phải cưa bỏ cả chi mới có thể cứu sống được người lính. Rồi 652A với vỏ nhựa kíp nổ điện tử nhỏ với 100 GA thuốc nổ nhưng cực kỳ uy lực và khó giả phá bóc gỡ. Có người từng nói, cuộc chiến Campuchia là cuộc chiến của các loại mìn quả không sai, và mìn nơi đó tới giờ phút này đã hơn 40 năm. Rất nhiều nơi vẫn chưa thể gỡ bỏ hết. Sau năm 1978 quân Khmer Đỏ bị đánh chạy tan tác, số quăng súng chạy về làm dân, quân đội Pol Pot thì không có quân phục, dân và lính như nhau chỉ một bộ đồ màu đen với chiếc khăn cà ma quấn quanh cổ hay trên đầu, nên khi vứt bỏ vũ khí trà trộn vào dân thật khó phân biệt đâu là dân đâu là giặc, số thì rút chạy qua biên giới Thái Lan, số thì rút vào rừng thành từng đám nhỏ lẻ, chui rút luồn lách để tập kích quân tình nguyện. Ở những khu vực sát biên này rất nhiều các lực lượng tham chiến như Khmer Đỏ, Thái Lan, quân tình nguyện hay CJK. Phải nói thêm về lực lượng tham chiến thứ ba trong cuộc chiến này là CJK, vì rất nhiều người không biết về cái lực lượng quái đản này. CJK hay còn gọi là Khmer Trắng, Khmer Dân Tộc, hay Parapaza là cách gọi tắt của từ Parasutis lính nhảy dù, gọi vậy cho oai chứ làm gì có dù mà nhảy với nhót, lũ này được Thái Lan hậu thuẫn và đứng sau đạo diễn giật dây làm Mỹ. Đây là một đạo quân ô hợp toàn những thanh niên có sức khỏe nhưng ít học thức, ngu muội rốt nát, có tinh thần chống cộng điên cuồng nhưng lại yếu vì vô kỷ luật, mỗi đứa một kiểu, nói chính xác hơn đây là lũ cướp rừng chứ lính tráng gì lũ này, do là rắn tới 15 đầu chứ không phải rắn một đầu nên chúng không thể chống nổi Khmer Đỏ cũng như quân tình nguyện, dù được hậu thuẫn huấn luyện trang bị đàng hoàng và đầy đủ nhưng những kẻ này không có lý tưởng chỉ nhăm nhăm giết cướp, chứ đánh đấm trận mạc thì không ăn thua. Tôi từng chạm lũ này rất nhiều lần, thậm chí có lần một mình lùa 7 thằng chạy rớt cả dép cả súng, hay ba anh em lùa cả đám gần 20 thằng đồ rằn di, giày bốt, vũ khí treo lủng lẳng trên người nhìn ngầu như đặc nhiệm mẽo chạy như một đàn bò rẽ cả tóc, rụng cả râu, ngầu vậy nhưng chỉ chạy là nhanh. Lũ CJK này thực sự nguy hiểm, chúng như những con linh cầu lờn vờn trong rừng từng nhóm nhỏ, lớn đủ cả. Ban đầu thì trong lực lượng này cũng có những người có tư tưởng đúng đắn và có chính nghĩa như Mặt trận Dân tộc Giải phóng Quốc gia Campuchia tham gia. Sau thấy chúng lôm côm lủng cùng, lôi thôi lếch thếch, lòng thòng quá nên họ lặng lẽ rút lui, hoặc bị chúng thủ tiêu thanh trừng. Lũ giặc cỏ Paza này có hẳn chiến khu kháng chiến bên kia biên giới Thái Lan và luôn tiềm nhập qua biên giới sang phía Cam để đánh trộm và cướp của giết người. Mục tiêu của chúng là dân buôn. Lũ này cũng lạ, khi đã yếu hèn ngu muội lại một mình tao chấp HTTT, khi chơi tay đôi với Khmer Đỏ chưa xong còn khều cả quân tình nguyện Việt Nam, nên phía trước phía sau đều có kẻ thù. Có nhiều lần thật tức cười khi bị chúng tôi lùa xong, chúng chạy vào rừng thì súng lại nổ nữa, tưởng chúng gặp đơn vị bạn tác chiến, hóa ra không phải. Chúng chạm lũ Pot và choảng nhau tiếp, rồi một cảnh vô tiền khoáng hậu diễn ra khi tam quân diễn nghĩa trong rừng, oánh nhau chí tử xong quân ta luôn phải truy đuổi cả hai lũ kia mệt lử. Và dĩ nhiên chúng chạy một đứa một ngả hết lần như chuột trước lính Việt. Yếu nhưng to mồm, trong chiến trận những kẻ yếu và rốt nát thường huênh hoang và ảo tưởng vậy. Khi mới giải phóng xong thì người dân Cam từ nhiều nơi trong rừng trước đó bị Pot lùa đi theo, lần lượt quay về quê hương làm ăn, và họ đổ về khu vực biên giới Thái nhiều vô kể. Khu cửa khẩu Poi Pet, sơ vay chê trồng tới biên giới luôn đông nghẹt. Một phần sự hỗn loạn nơi này là do cái tổ chức tổ chim trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Một tổ chức cứu trợ nhân đạo nhưng được Mỹ hậu thuẫn và có mục đích chính trị chứ không thuần túy là hỗ trợ nhân đạo như họ giao giảng. Họ mở cầu hàng không viện trợ dân tị nạn nhưng không viện trợ trực tiếp cho người dân Campuchia mà lấy biên giới Thái Lan làm nơi cấp phát. Mục đích là lôi kéo người dân và các tổ chức khác phá hoại chính phủ mới của Campuchia non trẻ. Ở cái ngã tư xương máu này thật sự hỗn độn, bắn cứ bắn, giết cứ giết, cướp cứ cướp và buôn lậu cứ buôn. Người dân Cam kéo nhau từng đoàn dài vượt qua biên giới nhận viện trợ lương thực và nhu yếu phẩm mang về, ai có tiền, vàng, bạc, đá quý, kim cương thì tranh thủ đi buôn, thôi thì thượng vàng hạ cám từ lương thực gạo thóc thuốc men vải vóc cho tới đồ tiêu dùng điện tử điện máy và cả trâu bò, thậm chí voi, hàng hóa mang mác viện trợ theo người dân về cũng là để nuôi sống lũ tàn quân pót chết đói trong rừng nữa, vũ khí cũng theo đó được tuồn về và thật khó để kiểm soát bởi lực lượng chính quyền còn quá non trẻ chưa được kiện toàn cụ thể với những vấn đề này khi đó. Ở khu Ba Miên, và cái ngã tư xương máu này ghét quân Pol Pot một thì tôi ghét lũ Para CJK này 10. Lũ này thực sự là một bầy thú dữ, tàn bạo có khi còn hơn lũ Pot, vì một lúc phải chống chọi với hai kẻ thù là Khmer Đỏ và Việt Nam, chúng chỉ có vài trăm quân lúc mạnh nhất cũng chỉ trên dưới ngàn tên, rừng rú biên giới khó khăn, về sau không được nuôi dưỡng tài trợ đầy đủ, chẳng biết làm gì để sống để duy trì cơ sở căn bản của mặt trận của chúng, rồi trước mặt sau lưng hay xung quanh đều là kẻ thù, nghĩ thì thấy tội. Nhưng là tội chưa xử. Lũ này không thể thương được. Lực lượng Para chỉ là một nhóm quân lính ô hợp trong rừng rú, vô chính phủ, không văn phòng, không đại diện, vô kỷ luật kỳ cương, vô học thức và vô văn hóa, người lính thì bản chất man dại, thú tính. Nguyên nhân chính khiến những lính Para trở nên tàn ác như phỉ là vì sau năm 75 Pol Pot lên nắm quyền, chế độ Khmer Đỏ đã tàn sát hết mấy triệu đồng bào họ, họ đã tách ra và phải chống chọi hàng ngày với lũ lính Pol Pot man dợ kia. Quen thói giết người mà không bị ở tù hay đền mạng, hành sự bằng luật rừng khỏi cần tòa án, họ tập trung những kẻ lì lợm nhất, những kẻ không còn gì để mất chấp nhận cái chết và sự giết chóc, ban đầu họ có chính nghĩa, nhưng sau vì thói vô kỷ luật họ sa đà vào giết, cướp, hãm hiếp, sợ tiếng xấu nên xong việc là giết người diệt khẩu. Biết bao người dân phụ nữ Việt Nam kể cả phụ nữ Cam, sau này cả phụ nữ Thái là nạn nhân hãm hiếp và giết của lũ này. Do dâm dục lớn hơn trí khôn nên đặc sản của những kẻ chán thấp này là hãm hiếp và giết. Lính Para chuyên chặn đường biên giới để cướp dân buôn đi qua, đặc biệt là dân Việt vượt biên hoặc đi buôn lậu. Thời điểm đó rất nhiều người Việt Nam vượt biên qua Cam, qua Thái Lan để tìm cách tới những nước khác, và họ phải đi qua biên giới này, họ phải qua bao cửa ải mới tới được, miền đất hứa của họ tốn kém vàng bạc là một chuyện, có rất nhiều người còn mất luôn cả mạng sống. Những người vượt biên thật khổ. Nếu không bị những kẻ cò mồi hay tổ chức ở Việt Nam lừa lọc, thì qua tới Cam lại bị những kẻ bản địa cùng đồng hương lừa giết cướp, thoát cửa Cam tới biên giới lại đụng phỉ Para chặn, cửa này thường là địa ngục, rất nhiều đàn bà trẻ em dắt díu vượt biên bị bắt ở đây, lũ Para thỏa sức hãm hiếp chán rồi giết, sau khi cướp bóc sạch sẽ vàng tiền trong người, bọn này khác lũ Pol Pot là giết xong có chôn vùi xác dù sơ sài để che giấu tội ác. Tôi từng chứng kiến tận mắt những hố chôn hàng chục bộ xương đàn bà trẻ em Việt Nam mà lũ Para bị tôi bắt đã khai ra. Tôi không ngần ngại khi bước qua công ước quốc tế về nhân đạo với tù binh vì chúng không xứng đáng được hưởng sự nhân đạo đó vì những tội ác chúng gây ra với dân tộc Việt Nam của tôi. Tôi sẵn sàng tra tấn buộc chúng phải khai ra đã giết bao nhiêu người, chôn ở đâu, cướp những gì, thật đau lòng là toàn đàn bà con gái và trẻ em, những người vượt biên và dân buôn bán người Việt. Hành động của tôi là vô nhân đạo nhưng hãy thử nghĩ xem. Khi là bạn hay bất kỳ ai nếu nhìn thấy hàng trăm cái đầu lâu trong đó có rất nhiều những cái còn rất nhỏ của những đứa trẻ người Việt. Chúng thường nhốt và giết hay chôn riêng người Việt vì khi bắt họ một là hãm hiếp tới chết, hai là nhốt rồi mặc cả đòi hội chữ thập đỏ quốc tế nếu muốn cứu thì mỗi đầu dân là 500kg gạo, nếu yêu sách không kịp hay không được đáp ứng chúng sẵn sàng thủ tiêu họ để bớt đi gánh nặng lương thực cho chúng. Có nhiều người dân Cam trong vai người dẫn đường cho dân vượt biên. Hay đi buôn cùng dân Việt đã không ngần ngại bán đứng người Việt cho lũ Para này để lấy lương thực hay hàng hóa mang về, hoặc chỉ điểm cho lính Para bắt cóc người Việt đi buôn để cướp bóc hãm hiếp và đòi tiền chuộc. Những người dẫn đường cũng sẵn sàng cướp sạch tiền vàng và bỏ lại dân Việt vượt biên trong những cánh rừng biên giới mênh mông đầy chết chóc lúc đó. Tôi từng biết hàng trăm vụ việc như vậy và đó là lý do tại sao tôi không có thiện cảm với người dân Cam là vậy. Saisophone lúc đó là một cái vựa hàng hóa khổng lồ từ Thái Lan đổ về Campuchia lúc đó. Dù đã giải phóng nhưng ngày nào súng cũng nổ vì tình trạng hỗn loạn và lũ tàn quân chết đói trong rừng được hà hơi viện trợ nên sống lại quấy đảo. Tôi có rất nhiều kỷ niệm ở nơi biên ải này, nhưng có một kỷ niệm khiến tôi mỗi khi nhắc lại vẫn buồn cười thế này. Một lần có việc gấp chúng tôi phải đi Phnom Penh, trời rất nắng bụi mù, chả hiểu sao hôm đó rất ít xe qua mọi ngày thì xe rầm rập, mấy anh em tôi trong vai những chuyên gia nông nghiệp, lục thum chăn bò, cũng giày áo mũ mão cân đai như người lớn mò ra đường đợi xe. Nắng lồi cả mắt rồi nó ụp cho một trận mưa, dù mưa chỉ một lúc thôi nhưng cũng đủ cho chúng tôi thành trâu rồi. Bực quá tôi gọi tay xã đội trưởng ra hỏi xem có biết xe nào không cho đi nhờ cho nhanh. Tay quan xã nhanh chóng quay vào bốc điện thoại gọi một hồi. Rồi hớn hở quay ra nói có xe, anh chờ chút xe trong lâm trường ra. Đó là một lâm trường cung cấp gỗ trụ mỏ, từ xa thấy một con cá mập 2S16 chỗ chạy tới như trái hỏa tiễn, vì sau đít nó bụi đỏ cuồn cuộn. Ái chà, bành tòn rồi, anh em tôi hí hửng phen này được ngồi chuyên cơ mặt đất. Ngày đó đầu thập niên 90 loại xe này đúng là ngang, rôn roi, bây giờ mất. Chúng tôi hôm nào thay vì cưỡi trâu đi họp mà được cưỡi con nát như tương Latvia loại xe chở người của Nga là ngon lắm rồi. Ngồi vỉnh mõm ngậm ba số năm bao dẹt màu vàng vàng, dân buôn cho chứ lính có mà bán cả máu đi cũng chả mua được nhà khói. Có lon bia gọp vàng của Thái mà uống nữa thì chắc Mao Trạch Đông cũng chỉ sướng đến thế này thôi chứ sao hơn đờ si nữa. Nhưng, chúng tôi vẫy muốn bay cả nhẫn nó vẫn chần chừ định dừng xong. Vọt luôn, anh em gào ầm gọi quan xã. Quan xã xách xe Honda Charlie Coco ra đuổi xịt khói mới được chúng tôi chạy theo sau hòa vào đám bụi chưa kịp ướt dưới đường. Phải nói là đường ở Cam bụi đỏ xốp xốp có chỗ dày cả mấy phân. Tôi không nói ngoa vì nắng đất khô nẻ, bụi bám rồi ào trận mưa bóng mây là thành châu cầy nhà cửa, xe cộ, cây cối đến thằng người toàn màu đỏ, cả những con chó cũng hung hung đỏ hết, rồi xe cũng dừng, chúng tôi chạy tới hết cả hơi cuối cùng cũng tới xe, mở cửa leo lên, úi trời, amen, đúng siêu xe. Mát lạnh, không như nát như tương xe Nga ngố, chỉ có máy nóng, xe thơm phức. Chưa kịp vui thì đã trùng xuống, rồi, siêu xe thì toàn quý sở tộc chứ làm gì có dân cầy như bọn tôi ở trên, xe thơm. Mát lạnh, máy êm ru, xe cũng êm ru, mà người thấy sao, lạnh lùng xa cách quá, còn có cả, hot girl, chân không biết có dài không nữa, nhưng mặt thì, hot cả sảnh luôn, nước hoa thơm phức, còn có cả nhạc xuân hồng nữa, cao cao bên cửa sổ có hai người cao cao, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người cao cao. Trên xe có 6 người cả lái xe, ai cũng sạch sẽ trắng trẻo béo tốt và sang trọng, có hai cô trẻ thì khỏi nói rồi. Ngồi cuối xe đuôi xe vầy sóc chồm chồm như phi ngựa, chúng tôi vẫn thấy mùi thơm của các cô. Một chị dừ hơn chút ngồi giữa xe gần chúng tôi. Có một tay tướng tá nhất béo tốt nói phét liên tục đủ thứ huyên thuyên. Gái nhặng xị vì có gái mà. Rồi quay ra hỏi Panta là anh bạn Cam đi cùng chúng tôi bằng tiếng Cam là đi đâu. Panta run run trình bày tay này khinh khỉnh nhìn chúng tôi không thèm nói gì. Rồi ngâm nga một câu của lính hay nói. Ai về thưa với quân khu, lính không đảo ngũ là lính ngu hơn bò. Rồi cười hô hố, cả xe cười theo. Ý anh ấy nói chúng tôi lý do lý chấu thôi chứ chắc đảo ngũ trốn đi chơi chứ công với việc gì mấy thằng bẩn hơn bọn chăn bò này, tôi đỏ bừng mặt nhưng không nói gì. Rồi anh ấy huyên thuyên đủ thứ chuyện tiếu lâm về lính, chuyện tào lao của mấy thằng lính mất dạy khôn lỏi, rồi vỗ ngực tao sĩ quan cao cấp truyền ngành đây, lính mãi lạ gì, toàn chuyện tào lao rẻ rách bôi bác lính. Ban đầu cả xe cười vì sự pha trò vô duyên của anh ấy, xong thấy chúng tôi im lặng không nói gì thì mấy người kia có vẻ hơi ngại. Chứ anh này chắc là sếp, vẫn nhơn nhơn như chó liếm thớt. Chị đứng tuổi quay xuống hỏi chúng tôi qua đây lâu chưa, làm gì? Chưa kịp trả lời thì anh kia giọng kề cả dậy bảo chúng tôi, về, bên này thế này, bên này thế kia, không như ở mình đâu. Rồi còn dạy chúng tôi lục oánh nhau phải thế nào nữa. Rồi dạy chúng tôi tiếng Khmer, sơ đuôi sơ níp toàn từ mất dạy tục tiểu, chắc thấy mặt chúng tôi ngu quá. Thôi, anh em bấm nhau kệ, cố chịu vì xe đi nhanh êm nữa, vì công việc vậy. Rồi xe dừng ăn cơm, những quán cơm tủ y như ở ta hồi xưa, họ xuống xe chúng tôi không ăn nhưng cũng xuống vì ngồi trong xe có mà chết ung vì nóng. Xuống xe rồi mới xấu hổ vì bộ dạng của mình với họ, chúng tôi đúng như những con trâu cầy, bẩn thỉu nhem nhuốc, họ không mời chúng tôi ăn cơm chỉ có chị đứng tuổi nói vào ăn cơm với chị. Nhưng tôi không buồn mà sững người vì tay sếp kia phun một tràng tiếng lóng, lất ca lý vá lần cả lận thạ nha ha ha, may tiếng này chỉ tôi hiểu chứ mấy thằng hung thần đi cùng không hiểu. Chứ nó hiểu thì tôi thề tay này no đòn khỏi cần ăn cơm, răng môi lẫn lộn là cái chắc, vì sau đó khi tôi dịch câu tiếng lóng cho chúng nghe. Thằng nào cũng đỏ bừng mặt răng nghiến chặt mắt đỏ hoe. Lúc đó, nghe anh sếp đó nói thật tôi sững người phải quay đi nheo mắt lại để khỏi chảy nước mắt. Một sự sỉ nhục với những thằng lính khốn khổ như chúng tôi lúc đó, nó cay đắng và in hằn trong tâm trí tôi rất lâu, đó là lý do tôi không tha thứ cho anh ấy sau này. Nhưng mọi sự chưa dừng lại. Chúng tôi ngồi vất vưởng chờ họ ăn cơm trên những cái ghế phía ngoài. Rồi họ ra sau cả gần 2 tiếng đồng hồ mặt ai cũng đỏ gay. Tới lúc ra cửa xe, anh sếp hỏi chúng tôi một câu sau khi lái xe lên xe nổ máy chờ. Nãy có thằng nào nhặt tiền anh rơi trên xe không? Tôi biết anh ấy không nói đùa. Chúng tôi ngớ người trình bày chúng em xuống xe hết mà. Nhưng chúng mày đi sau thì tao hỏi thế, mất tiền thì tao phải hỏi chứ. Vừa xỉa răng anh vừa nhìn chúng tôi bằng cặp mắt lừ lừ với khuôn mặt đỏ gay cái bụng như chừa 8 tháng. Dạ thôi, chúng em xin phép anh chị vì có xe rồi, cảm ơn anh chị cho đi nhờ ạ. Tôi nói mà giọng muốn nghẹn đi. Rồi chúng tôi cũng vẫy được xe chờ khách ngang qua, ngồi trên xe mà tôi thấy đầu óc trống rỗng vì buồn. Tới cầu 36 tôi thấy lại thấy chiếc xe đó đang đỗ trong một trành chở hàng, đây là bến cho những xe chở hàng trung chuyển hàng hóa, chẳng hiểu họ đỗ đó làm gì. Thôi kệ họ. Thế rồi hơn 2 tháng sau, tôi nhớ lúc đó gần Tết, một hôm khi công chuyện về ghé qua đồn quân cảnh tuần biên cây me, tôi lại thấy chiếc xe đó, đang rảnh rỗi tôi ghé qua hỏi anh bạn phó đồn Xuân Thi, xe ông nào thế? Xuân Thi hớn hở bảo đang điện cho các anh đây, sao anh tới nhanh vậy? Tôi nói, đang đi công chuyện tiện ghé chứ có biết gì đâu. Xuân Thi thì thào với tôi, xe ông bự chở hàng chống lệnh tuần biên tông vào chân người bỏ đi, lúc bắt ông rút súng dọa bắn còn nói xe của cục. Ui thế hà, oan ra ngõ hẹp rồi bưởi ơi, mày hả bưởi. Rồi rất nhanh, cục xịn lập tức xuống áp tải, cục xít, về đại bản doanh. Vâng, lại là anh ấy và một cô đẹp với chị đứng tuổi thêm hai người khác nữa chứ không phải mấy người kia, ai cũng mặt mũi bịt kín đeo kính đen to, nước hoa thơm phức. Thấy chúng tôi hai người lạ kia quay đi không thèm nói gì, còn khi thấy thằng Tê lính tôi đi qua thì lại chạy theo giả lả trình bày gì đó. Tê trợn mắt chỉ hai anh em tôi nói gì đó. Ngay lập tức họ chạy quay qua chỗ chúng tôi trình bày, hóa ra họ là dân cam, tôi biết sao lúc trước họ không thèm nhìn chúng tôi, vì trông chúng tôi như hai thằng bà gà trộm chó, lại không thấy bao súng ngắn ở hông, với dân cam thì cứ ai đeo súng ngắn thì đích thị là, lục thung, ối giời ơi, vui rồi. Vào phòng anh em chúng tôi cởi áo, hai súng trên thêm khẩu nữa trong quần, ba súng thì đủ làm cụ thung chưa. Tay này nhận ra bọn tôi mặt đang từ đỏ gay hùng hổ trở tái mét xanh như tràm đổ. Biết gặp hàng hiện rồi, cô đẹp đẹp đi cùng kia mới thực sự là rắn độc. Cô ta đưa mắt lúng liếng với bọn tôi từ ngay lúc mới thấy, nhưng tôi không nói gì, mấy anh em cũng chả ai nói gì. Hóa ra anh ấy đúng là xếp thật, chuyên gia, sang công tác cặp kè với cô kia đi buôn lậu. Do hôm cho chúng tôi đi nhờ anh xếp thì đang mở mắt vì nhồn, không để ý chúng tôi. Còn cô kia có vài lần thấy Panta mặc quân phục, nên cô ta, nhảy số, rất nhanh, vào ăn cơm thổi tai. Giật dây anh xếp bảo bị rơi tiền và đổ cho chúng tôi lấy để tiễn vong. Lúc sau còn đóng hàng ở trành đầu cầu 36. Ghê sật, ra gì đấy. Rồi cốp số, thôi, can nhiều tội hay ít tôi không quan tâm, đó là việc của bên điều tra. Còn cái tội dở mác quân đội Việt Nam làm bậy, khè người ta, rút súng dọa ruồi nữa. Quan trọng là với tôi, tội nặng nhất là sỉ nhục những người lính khô rách áo ôm như tôi. Và sĩ gái, ngu gái, không có những thằng lính quèn khốn khổ như chúng tôi không biết anh ấy có được. Bệ vệ, khệnh khạng, thế không, thật vô ơn và vô sỉ. Tôi thì nhớ lâu nhưng không tù dai, nhưng mấy anh em tôi nó khác. Trước khi chúng chuyển mấy anh chị đó đi cho bộ phận khác xử lý, thì nửa tháng trời tôi thấy cặp uyên ương cóc nhái đó mốc xít tưới mấy luống rau chết rét của chúng tôi trồng mãi nửa năm chả thấy lên, nắng như lửa thì củi cũng chả sống nổi nói gì rau, rồi cuốc đất, phát cỏ, chặt cây làm hàng rào, thậm chí chuyển phân bò cho dân nữa, hẳn là bà con cam những ngày đó rất cảm động vì sự gần gũi và quan tâm tới dân cam của một lục thung thứ thiệt Việt Nam lắm. Tôi thường mắc võng nằm lim dim xem những công dân mẫu mực bốc xít bò bằng tay và hòa xít người ra bón rau thối cả khu lên, giữa trưa nắng như đổ lửa, trong sự hả hê của kẻ tiểu nhân hèn mọn như kiểu đấu tố địa chủ ngày xưa, thấy mình cũng bẩn tính khi cười trên nỗi đau của người khác, nhưng thôi lao động là vinh quang mà, như vậy nhân văn chán. Ở nơi này có nhiều những địa danh mà khi nhắc lại nhiều cựu binh dù đã rời xa hơn 40 năm, buông súng trở về đời rồi vẫn không khỏi giật mình thảng thốt và bàng hoàng vì tính khốc liệt tới khủng khiếp của những nơi đó. Ở nơi đó, những ngày xưa, sự sống chết của những người lính chỉ được tính bằng mỗi sáng khi mở mắt thức dậy là biết ta còn sống thêm được một ngày nữa, hay mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, hay thậm chí là từng giây phút, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào với những người lính, như một cơn gió thoảng, hay khoảnh khắc chợt nắng rồi chợt mưa của Sài Gòn hoa lệ. Năm 1989 lần đầu tiên tôi qua đây, ngày đó đây chỉ là đồn biên phòng rất nhỏ bé nằm phía cuối con đường 104 xấu kinh khủng khiếp, xung quanh ba bể bốn bên chỉ rừng là rừng, ban đêm nghe xung quanh cơ man là tiếng thú, chim, dế, và ốc, có một loại ốc kêu như tiếng huýt sáo gió ở những khe nước nơi này. Ngày đó chúng tôi đi bộ từ Nà Mèo qua Phiêng Khoài sang bản Khuông theo đường 103, đường này khi đó mưa, muốn đi bằng cơ giới thì chỉ có thể cưỡi xe tăng thôi, còn tất cả các loại xe khác cảm phiền, đường khô thì chỉ một loại oát chỉ huy. Hai cầu com măng ca hoặc gas 66 mới có đủ khả năng mỏ mẫm. Chúng tôi đứng trên thùng xe tay bám chặt thành gỗ, xe tháo bạt sẵn có lật còn nhảy xuống đường. Đường sóc kinh khủng khiếp, chúng tôi bị quăng quật như những mớ rẻ rách trên xe. Xuống xe ai cũng nhăn nhó hay đi cả nhắc. Ngày đó ở bản Khuông sát đất Lào tôi gặp một vài câu chuyện lạ này. Xin kể cho mọi người nghe. Khi đó tầm tháng 10 âm lịch, trời lạnh cắt da, mưa phùn rả rích, ngày xưa mùa đông có vẻ như lạnh hơn bây giờ nhiều lắm. Hay lúc đó chúng tôi thiếu quần áo mặc thì thấy vậy. Khi dừng lại vào nhà một anh dân quân tên là Nọ Ong để nghỉ, chúng tôi dừng ở đây mấy ngày. Đó là một căn nhà sàn cũ nhưng còn khá tốt ở giữa rừng, trước mặt có một con suối nhỏ mùa mưa nó to như con sông vậy. Một đêm trăng rất sáng và trời rét ngọt, chúng tôi ăn uống xong ngồi quây bên bếp lửa nướng những củ sắn ăn và cùng uống trà, hút thuốc tán chuyện với nhau. Lúc đó chỉ chừng 9 giờ tối nhưng ở nơi vắng vẻ này mọi thứ cô tịch và toàn rừng tưởng chừng như khuya lắm rồi. Chúng tôi có 5 người thêm anh Nọ Ong và cậu con trai lớn của anh nữa là 7 cùng ngồi với nhau trên sàn phía trước ngôi nhà, quanh bếp lửa, trăng sáng vằng vặc không một gợn mây soi rõ mọi thứ xung quanh và cả cái sân phía dưới sàn nhà. Bỗng nhiên anh Hiên kêu, ơ kìa, chúng tôi thấy anh ngây người chỉ, tất cả cùng ngoái cổ theo tay anh chỉ, từ cuối cái sân nhỏ bên dưới sàn nhà anh, có một cái bóng nhỏ nhỏ trông rất lạ lùng, tôi nhìn kỹ hóa ra là con chó nhà anh, lạ và kinh hãi là nó chống một cái cây nhỏ và đi y như con người bà con ạ. Xin thề lúc đó tất cả chúng tôi đều nhìn thấy, và không hề say hay quáng gà hoa mắt, chỉ anh Hiên, anh Ca và anh chủ nhà uống rượu, còn lại mấy anh em không ai uống cả. Giữa sân trăng sáng vằng vặc, con chó bước đi khủng khiễng liêu siêu, sau đó bước đàng hoàng hệt như một người già đi, lưng hơi còng còng, hai chân trước của nó ôm lấy cái nhánh cây khá to bằng hai ngón tay mà anh Nọ Ong dùng để chống cành của cái cây cam, cho khỏi ngã xuống, nó cứ đi vậy lòng vòng quanh sân. Thỉnh thoảng một tay nó buông thõng như người và có lúc nó vắt qua sau lưng như kiểu con người hay làm, vắt tay sau mông vậy. Chúng tôi quá bất ngờ chỉ biết ngồi ngây người nhìn những gì đang xảy ra ngay trước mắt. Ngày nhỏ tôi thường nghe nhiều người kể về câu chuyện có những con chó màu trắng với lỗ mũi đỏ thường nửa đêm đội nón chống gậy và leo lên đi trên nóc nhà. Nói thật là nghe kể nhiều nhưng chưa bao giờ tôi tận mắt nhìn thấy cho tới lúc đó. Nhưng khác là người ta thường kể là con chó màu trắng và chỉ một người nhìn thấy. Còn đây là một con chó màu vàng nhát lỗ mũi nó cũng không đỏ, nó không đội nón và leo lên nóc nhà. Mà chỉ đi quanh sân, nhìn như một người bị què chân đi cà lết vậy, anh Hiên cùng anh Ca. Vội tụt xuống dưới đất chỗ sân để xem cho kỹ, thấy vậy tôi cũng tụt xuống theo xem, con chó vẫn đi lững thững dưới trăng, anh Hiên châm một điếu thuốc lá để xuống đất, con chó đi tới gần và nó cúi xuống, lẩy bẩy nhặt điếu thuốc lên và hút. Xin thề là tôi không bị ảo giác, tôi thấy nó ngậm điếu thuốc dê sâu kèn to tướng của anh Hiên rồi nhả khói xong co vai ho khục khục và lại loạng choạng đi tiếp, hai tai cúp ra phía sau mắt như long lên nhìn rất ma quái. Lính trinh sát quân báo thì không có khái niệm sợ, ma, hay bóng đêm, mà thú thực lúc đó chúng tôi nhìn nhau hoang mang thực sự, con chó cứ đi vậy thêm lúc nữa rồi nó đi thẳng ra ngoài rừng mất hút và chu lên một hồi ghê rợn. Anh Nọ Ong như bừng tỉnh quáng quàng vớ cây đèn ba pin và khẩu súng chồng lật đật chạy xuống thang, mấy anh em bên trên cũng chạy xuống theo, anh quát thằng con rồi nhờ anh T và thằng L trông nó, còn lại chúng tôi chạy theo anh theo hướng con chó đi, soi đèn tìm mãi nhưng không thấy nó đâu cả. Khi quay về tôi thấy anh Nọ Ong luôn mồm lẩm bẩm, nó, đến đấy, nó, quay lại rồi, chẳng ai hiểu anh nói, nó, ở đây là thứ gì, chỉ thấy anh nhờ chúng tôi vác những cây củi tới gầm sàn nhà và đốt lên một đống lửa to. Anh ngồi đó ôm súng mặt căng thẳng nhìn ngó lung tung, báo hại chúng tôi cũng phải thức cùng anh mà không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Tới sáng hôm sau, khi ăn uống buổi sáng xong xuôi, mấy anh lớn xúm vào hỏi anh đêm qua có chuyện gì, lúc đó anh mới chậm rãi kể giọng nho nhỏ, đó là sự hiện diện của một người đàn bà ma quái đã chết từ lâu ở nơi này. Đó là một bà già tên là Xín, bà này là người chuyên làm nghề cúng bái kiệu thầy mo, thầy then gì đó của người dân tộc ít người, bà ở đây từ lâu lắm rồi. Bà không có chồng có con gì, chẳng ai biết gốc tích của bà, rồi một đám cháy nương đã thiêu rụi căn nhà của bà cùng với bà già đó, khi đó bà ấy đã già và không thoát ra khỏi đám cháy nổi. Ngôi nhà cũ bà ấy không còn gì, cái nền đất đó cũng không còn dấu tích vì chuyện đã xảy ra tới cả chục năm về trước khi chúng tôi ghé qua đó. Cái nền nhà chỉ còn là một rừng cây rậm rạp, tôi và anh Tê có đến tận nơi quanh quần nhỏ ngó, chẳng còn dấu tích gì chỉ còn sót lại một cây trầu to cổ thụ, lá to tán rộng. Xung quanh âm u và rậm rạp, chỉ còn lờ mờ dấu vết những hòn đá giống như những bậc để đi xuống con suối trước mặt. Anh Nọ Ong kể lại rằng, theo như những người già kể thì bà Xín là người Lào nhưng gốc Hoa gì đó, bà chạy loạn phỉ sang vùng này của Việt Nam sinh sống, bà có thờ và nuôi ma gì đó tựa như ma lai, ma gà, mà người ta thường kể. Sau khi bà bị chết cháy thì người đi rừng rẫy đi ngang qua khu đất bà ở xưa thỉnh thoảng họ vẫn thấy bà ngồi ở đó vào buổi chiều nhập nhoạng tối. Mặc một cái áo bông màu tía loại áo bông cúc hình hoa hồi mà những bà cụ già ngày xưa hay mặc, đầu bà chít khăn sọc, khuôn mặt dài và trắng bệch. Hai con mắt màu đỏ rất to đảo qua đảo lại, miệng nhai nhai như kiểu nhai trầu, mặc dù khi sống bà không ăn trầu. Có lần người ở bản đi chém cá ban đêm ở suối, qua ánh đuốc sáng thấy một bà già ngồi trên dải đá to giữa suối, quay mặt đi chỗ khác nhưng tay chìa ra xin cá của họ với giọng the thé, dần dần dân bản không dám đi qua đó nữa. Về sau, cứ mỗi khi bà này hiện về là những con chó thường đi bằng hai chân rồi chống cây lòm khòm trông y hệt một bà già, có người nhìn thấy nó còn đội khăn mỏ quả đi giữa đêm trăng bằng hai chân. Và cứ mỗi lần con chó đi như vậy là lợn hay dê, gà nhỏ nhỏ lại bị lăn ra chết bí ẩn trong đêm với những vết cắn kỳ lạ. Người ta thường chống lại việc đó bằng cách đốt lửa dưới gầm sàn chỗ gia súc được nhốt, hoặc nổ súng kíp chỉ thiên, ngày đó nhà sàn người ở trên họ thường nhốt gia súc bên dưới sàn. Đêm đó thì nhà anh nọ ong không bị mất gia súc, nhưng một nhà cùng ở bản cách đó chừng 3 đến 400 mét thì bị chết gần hết đàn lợn con mới đẻ mấy ngày, chủ nhà phải làm lễ cúng ma. Tôi thì không thấy tận mắt bà già đó dù có mò mẫm tới tận nơi trước đó bà cụ già đó ở, nhưng tôi thấy tận mắt con chó đi bằng hai chân, một câu chuyện mà tôi thường nghe người ta kể như là truyền thuyết hoang đường không đáng tin lắm, vậy mà tôi thấy nó ngay trước mắt mình, và chỉ một lần duy nhất cho tới tận bây giờ tôi không gặp thêm lần nào nữa. Nhưng vẫn nhớ như in hình ảnh đó, nếu như ở nơi phố phường hay đông người thì có lẽ không có nhiều ấn tượng, nhưng khi gặp ở một nơi rừng vắng người thưa vằng vạc trăng khuya xung quanh vắng lặng thật sự là nổi hết gai ốc. Dân ở đó ngày ấy nghèo và khổ sở vô cùng, tôi nhớ mãi tới đầu nà cài, buổi tối khi đi qua một ngôi nhà sàn thấy le lói ánh lửa, những nhà khác họ tắt lửa và đi ngủ từ chập tối, phần vì lạnh phần vì sợ phỉ bên là qua cướp bóc, nhưng ngôi nhà sàn này vẫn có ánh lửa, anh em tôi tò mò tới gần xem. Một cảnh tượng thật thương tâm, hình ảnh đó dưới trời mưa rét đêm đông khiến anh em tôi cùng khóc, riêng tôi thì không thể quên được. Dưới gầm một căn nhà sàn siêu vẹo trống hoác có một đống lửa có hai đứa trẻ, đứa chị chừng 8 đến 10 tuổi ôm một đứa em mặc cái áo rách bươm và không có quần, đứa chị cũng chỉ có manh áo mỏng đang run lẩy bẩy ngồi nướng cái bắp ngô, dưới chân chúng là một con chó đang nằm rúc vào cạnh đống lửa, khi bất ngờ thấy chúng tôi chúng hoảng hốt lắm, khi hỏi cha mẹ đâu chúng chỉ biết lắc đầu vì có lẽ không hiểu tiếng. Chúng tôi ngồi xuống anh tê tháo bao tượng gạo cho chúng hết chỗ gạo đang mang và lấy thêm một nửa ở bao tượng tôi. Tầm hơn chục cây di, tôi cho chúng hết hai bịch lương khô mỗi bịch 4 thanh của mình. Tôi cùng anh Hiên cởi hai cái áo bông đang mặc cho chúng rồi đi tiếp. Anh Hiên vừa đi vừa khóc thành tiếng. Chúng tôi đều nghẹn ngào nước mắt lẫn nước mưa lạnh buốt. Tôi không sợ ma quỷ, không sợ cảnh chết chóc, nhưng rất sợ những hình ảnh những đứa trẻ đói khát rét mướt nghèo khổ ở những vùng cao giữa mùa đông lạnh giá. Những hình ảnh đó thật sự ám ảnh tôi khiến tôi ăn không còn thấy ngon miệng và ngủ không thấy ngon giấc nữa, day dứt vì chỉ biết nhìn hay giúp đỡ chúng được tí chút chứ không thể làm gì hơn, thật xót xa. Tôi và anh Hiên cho chúng cả cái áo và cái chăn trấn thủ mỏng teo của lính, còn lại lấy hết áo dài ra mặc vào người rồi quấn thêm cả tấm vải mưa nữa mà vẫn run cầm cập vì lạnh. Sau đó 3 tháng rưỡi thì anh Hiên hy sinh, anh quê ở Đọ Xá, Duy Tiên, Hà Nam Ninh. Khi anh mất cái áo anh đang mặc rách nát, nhưng anh không bị lạnh vì lúc đó chúng tôi qua Campuchia rồi, nơi đó nóng khủng khiếp, tôi thì may mắn hơn khi chỉ bị một viên AR-15 hết tầm vào khoeo chân trái, viên đạn không làm đứt gân chân tôi cũng không xuyên qua, mà nằm lại, nó gây áp xe, không xử lý nhanh có thể hoại tử, cuối cùng tôi phải nhờ anh em đè tôi ra bịt chặt miệng, anh Tê lấy dao găm chích và lôi viên đạn ra rồi xử lý vết thương. Lạ là không hề có một chút gì gọi là gây tê nhưng tôi không cảm thấy quá đau đớn. Tôi đã không bị mất cái chân, và bình phục lại rất nhanh, cái sẹo và cái đầu đạn kỷ niệm tôi vẫn còn giữ.